Chương 1, nhặt cái tiện nghi lão bà. Kết hôn ta còn không biết nàng tròm sao gì đây. Tiêu Chính đặt mình vào tại hối hạ giao lộ, đón mặt trời gay gắt nhìn ra xa đường phố đối diện Minh Châu cao Úc. Hối hận phát điên. Cái này đều niên đại nào ngủ một giấc liền phải chịu trách nhiệm còn bức hôn đặt tại xã hội phong kiến. Loại này hay thay đổi nữ nhân liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước Minh Châu thành phố tháng 7 lại chiều vừa nóng. Chuyển hai chuyến xe bus Tiêu Chính khắp cả người mồ hôi. Nhiều nếp nhăn áo sơ mi như bảo vệ lớp da mỏng gắt gao dính trên người, cực kỳ khó chịu. Cuống họng buốc khói Tiêu Chính vặn ra nước khoáng, một hơi chút xuống hơn phân nửa, lại từ trong túi quần quất ra mấy chương bị mồ hôi ướt nhẹp giấy báo, lặp đi lặp lại xác nhận thông báo tuyển dụng bản khối bây giờ không có mình có thể đảm nhiệm công tác, lúc này mới xối tiếp nước, ngồi chồm hổm trên mặt đất lau chùi trên xe bus lúc bị người dẫm bẩn giày ra. Minh Châu cao ốc biệt danh Empire Building. Cao đến 108 tầng. Là Minh Châu thành phố nổi danh nhất tinh anh đất tập trung. Thị dân lấy tại Empire Building công tác làm vinh, xí nghiệp cũng lấy có thế tại cao ốc thuê mấy cái đơn vị biểu dương tài lực. Tiêu Chính lần đầu đặt chân Empire Building, không muốn bị đám kia cảm giác ưu việt bạo dạp giới kinh doanh tinh anh xem thường. Nỗ lực hoàn thiện lấy chính mình ngoại hình. Vậy ai người nào người nào? Tiêu Chính vừa tới đại môn. Một tên thân thể mặc đồng phục trung niên bảo an lách mình mà ra, xua đuổi nói, nơi này không phải ngươi hóng mát địa phương. Mau mau rời đi. Ánh mắt khinh miệt, mặt mũi tràn đầy xem thường. Như là đuổi rồi, không kiên nhẫn vây tay. Xem ra tại cái này viêm nhiệt mùa hè, đã không ngừng Tiêu Chính một người ý đồ trà trộn vào qua cỏ hơi la nhờ. Hóng mát Tiêu Chính mở trừng hai mắt, khiển trách. Ngươi mọc ra mắt không có ta giống không biết xấu hổ như vậy người bảo an cười nhạo. Vậy ngươi tới làm cái gì đi làm nói chuyện làm ăn thu mua xí nghiệp bảo an gặp nhiều đục nước béo cỏ ra hỏa. Chưa từng thấy qua lẫn vào như thế chẳng biết xấu hổ. Nhìn không được chế nhạo hai câu. Giai nhân ước hẹn. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng xử lý cổ áo. Một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất. Nha. Liên ngươi bộ dáng này còn giai nhân ước hẹn đâu nói một chút đều ước người nào bảo an không nể mặt mũi rêu cực nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem Lâm Hỏa Âm cùng Trầm Mạn Quân gọi xuống tới cùng ngươi uống chén đông lạnh uống, tâm sự nhân sinh. Thuận tiện chỉ điểm một chút Giang Sơn xã Tắc Bảo An chỗ sách hai nữ là Empire Building công nhận băng hỏa song tiểu. Một cái lãnh nhược băng sơn, người sống chớ gần. Một cái khác làm theo nhiệt tình như lửa, cùng dã yêu mị. Thỏa mãn cao ốc công nhân viên chức đối nữ tính sở hữu khát vọng. Còn có thể đan ngày chắn giao nhau ảo tưởng. Nghe bảo an kiểu nói này, Tiêu Chính mẹo đầu ngẩn người, đối ta dây dưa đến cùng hội không phải là bên trong một trong đầu trời đất chừng dám, tối hôm trước Tiêu Chính uống trái tim đều nhanh ngưng đập. Vừa cảm giác dậy liền nữ nhân tướng mạo cũng không có nhớ kỹ. Quán ba ánh đèn tối tăm mơ hồ, càng không khả năng thấy rõ. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là như thế một cái đần độ lu mê ban đêm, không những chung kết Tiêu Chính sau khi về nước đêm đầu tiên. Còn trọc tại đạo đức tầng diện vô pháp cự tuyệt phiền phức. Hoan đến nhà bà ngoại. Nghĩ gì thế bảo an trợn mắt tròn xoe. Một bộ đáng tin Phan Chính Nghĩa sắc mặt. Xéo đi nhanh lên nếu không đừng trách ta đánh làm bộ qua nhô đeo ở hông gậy cao su. Chuyện gì xảy ra tranh chấp đang lúc, một tên người mặc màu xám bạc có lờ trang tuyệt đẹp cô nàng đi tới. Tốc độ trầm ổn sắc bén, mau lẹ lại không hiện gấp rút. Ánh sáng nghe tiếng bước chân. Liền có thể phán đoán nàng này tính cách kiêu ngạo, tinh thần thế giới cường đại. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vị này ho lờ cô nàng lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái liếc xem hai người. Khuôn mặt bạch tịnh như ngọc, cao rất tinh xảo dưới sống mũi có được một đôi nhiệt tình như lửa môi đỏ. Bộ ngực sung mãn cao ngất, chính muốn phá vỡ áo sơ mi. Hồng tỷ. Bảo an cúi đầu không lưng giải thích nói. Tiểu tử này muốn trà trộn vào cao Úc, bị ta nhìn thấu quỷ kế còn đang rào biện. Ta đang muốn đem hắn đuổi đi ra. Khí thế lạnh lùng Hồng tỷ cũng không lên tiếng, mặt không biểu tình dò xét bị cản ở ngoài cửa Tiêu Chính. Hình tượng nết nhác, khí chất đổi phế, phảng phất mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giống như, hai mắt vằn vện tiêm máu, sắc mặt hiện ra bệnh trắng trắng. Ngay cả có thể nhất thể hiện nam nhân phẩm vị trên cổ tay, cũng chỉ là mang theo một khối không cao hơn 100 khối màu trắng đồng hồ điện tử. Xem toàn thể đi lên như cùng một cái khốn đốn đã lâu chán nản đại thúc. Đưa thân vào tinh anh thành đàn Empire Building bên trong, lộ ra cực kỳ không hợp nhau, khiến cho người hề bại. Ngươi là Tiêu Chính Hồng tỷ nơm nớp lo sợ hỏi. Ừm. Ta chính là. Tiêu Chính không để lại dấu vết thu hồi lưu lại tại Hồng Tỷ trên bộ ngực ánh mắt, lễ phép hỏi. Tiểu thư quý danh tối hôm trước cùng chung đêm đẹp nữ nhân chính là nàng, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt cũng không tệ. Tuy nhiên cùng Tiêu Chính trong tưởng tượng khuynh quốc khuynh thành có lớn hơn xuất nhập, nhưng lĩnh xuất qua cũng không tính mất mặt. Càng không lo lắng bị người nhớ thương. Ân, xem như chung quy chung củ người yêu đi. Tiêu đang cố gắng làm dịu lấy chênh lệch cực lớn mang đến mất cân bằng tâm lý. Ngươi không cần biết, đi theo ta đi. Hồng Tỷ nản lòng thoái chí quay người, hướng trong cao ốc trung ương thang máy đi đến. Tựa hồ mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Giọng điệu sinh lạnh như băng, khiến cho người khó chịu. Có trông thấy được không, Tiêu Chính thuận tay đốt một điếu thuốc, vênh vang đắc ý liếc xéo bảo an, nàng cũng là cùng ta ước hẹn giai nhân. Thu thập một chút hành lý đi. Ngày mai ngươi hội thu đến một phong nặng nề sa thải tin. Bảo an ngây ra như phỗng, tam quan hủy hết. Len ken thang máy tại tầng 88 dừng lại, Hồng Tỷ đoạt trước một bước chui ra thang máy, phảng phất một giây đồng hồ cũng không muốn cùng trong thang máy làm người tuyệt vọng Tiêu Chính ở chung. Theo sát sau Tiêu Chính hai tay chép túi, vì phòng ngừa sắp đến xấu hổ, hắn như vô sư nói, đây chính là ngươi công tác địa phương sao, hoàn cảnh không tệ. Một tháng có thể kiếm lời 1 vạn khối sao, ta lấy là lương 1 năm. Hồng Tỷ cũng không trở về, lộn xộn mà gấp rút tốc độ bán nàng không chịu nổi tâm tình. Lương 1 năm bao nhiêu, thấy đối phương chịu phối hợp, chịu đủ tìm việc làm nỗi khổ, Tiêu Chính ra vẻ buông lòng nói. Làm sao cũng có 5 vạn A, hiện tại thị trường nguệ hoài, công tác càng ngày càng khó tìm. Giống các ngươi loại này cô gái trẻ tuổi muốn tìm một phần không nhận kỳ thị công tác càng là khó như lên trời. 200 vạn. Hồng Tỷ giọng điệu lạnh lùng nói ra. 200 vạn Tiêu Chính hổ khu chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Không cần quay đầu lại, Hồng Tỷ cũng đoán ra Tiêu Chính phức tạp bộ mặt biểu lộ. Trong lòng sống lại ra một tia trả thù nhanh cảm giác. Chán nản thành dạng này cũng dám xem thường nữ nhân để cho người ta bật cười, đại nam tử chủ nghĩa, Hồng Tỷ trong lòng chính sảng khoái lấy. Sau lưng lại không có dấu hiệu nào truyền đến một thanh ẩn chứa tức giận cùng phẫn hận chất vấn. Ngươi cũng giàu thành dạng này, còn để cho ta ứng ra tiền thuê nhà. Có ngươi làm như vậy sự tình sao, hiện tại ngươi liền móc thành dạng này. Về sau thời gian này còn thế nào qua, ta đối với ngươi quá thất vọng, Hồng Tỷ thân thể mềm mại run lên, suýt nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Đệm tiền thuê nhà sinh hoạt, Hồng Tỷ xấu hổ sau khi, càng thêm được người kính ngưỡng tổng giám đốc sắp cùng loại này kỳ hoa nam nhân cùng một chỗ mà cảm thấy tuyệt vọng. Đầu tiên, ta mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hồng Tỷ chậm rãi xoay người, ánh mắt băng lãnh vô tình no ý lần, muốn gặp ngươi người không phải ta. Ma La Chu nở dê ta đại lão bản. Chương 2, khế ước hôn nhân. Tiêu Chính trên mặt 3 phần hoảng hốt, 3 phần kinh ngạc. Quả thực là đặc sắc xuất hiện. Ngay tại Hồng Tỷ dự định lại bỏ đá xuống giếng một phen, xuất một chút ác khí lúc, Tiêu Chính phức tạp sắc mặt bỗng nhiên thu vào, 3 điệu đốt một điếu thuốc, một mặt may mắn nói, ta liền nói đêm đó chỉ là uống lớn, cũng không phải mỡ heo được tâm, sắc quỷ che mắt. Lại đói khát cũng không trở thành như thế chấp nhận. Còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Không đợi Hồng Tỷ bạo phát, Tiêu Chính đẩy cửa vào, mất câu tiếp theo phân phó, cà phê không thêm đường. Tiêu Chính nhớ kỹ cửa trên bảng hiệu tiêu ký lấy tổng giám đốc văn phòng 5 chữ to. Nói cách khác, trong phòng chờ chính mình là Hồng Tỷ người lãnh đạo trực tiếp. Thân ra rất nhiều ước nữ phú bà loại này xã hội thượng lưu danh viện, nữ phú bà không phải hẳn là đổi nam nhân như nội áo. Hàng đêm làm tân nương sao, làm sao lại ngủ một đêm liền dính bên trên chính mình, chẳng lẽ ta trong lúc lơ đãng cái nào đó chi tiết nhỏ ra bán mình cao thượng nhân cách cùng linh hồn văn phòng rất lớn. Bên trái là một loạt to lớn gỗ thật giá sách. Rực rỡ muôn màu trưng bày nổi danh trên đời chân tàng thư tịch, rất nhiều vẫn là bản đơn lẻ. Phía bên phải có một cái tiểu hình khu tiếp khách, ghế sổ phạ bản trà bày đặt góc độ tràn ngập địch ý, không có cái gạt tàn thuốc, không có tạp chí. Uống liền nước dụng cụ cũng tìm không được. Tăng thêm nơi này thảm rõ ràng mới tại chỗ chống phương, Tiêu Chính thậm chí có thể kết luận, văn phòng chủ nhân chưa từng ở chỗ này chiêu đãi qua bất luận cái gì khách nhân. Nhưng lúc này, khu tiếp khách một mình trên ghế salon, thình lình ngồi một người mặc quần áo làm việc, lạnh đến thực chất bên trong cực phẩm mỹ nữ. Nàng trắng nõn như tuyết mỹ lệ trên mặt phảng phất viết người sống chớ gần 4 chữ lớn. Một đôi đen trắng rõ ràng thu thủy, đôi mắt đẹp bắn ra cách người ngàn dặm bên ngoài hàn quang. Cũng hứa chính là bởi vì nàng tồn tại, căn này rộng rãi văn phòng đang lúc nhiệt độ chợt hạ, cùng bên ngoài hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiêu Trinh chú ý tới, nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Âu phục phẳng phiu, giày da sáng bóng. Có thể tấm kia có chút nho nhã trên mặt lại lóe ra như ẩn như hiện bất an cùng khẩn trương. Rất rõ ràng, cùng băng sơn nữ nhân cùng ở một phòng đối với hắn mà nói là một kiện 10 phần tra tấn nhân sự. Riêng là đứng tại bên cạnh nàng. Dừng lại ngay tại Tiêu Chính hướng khu tiếp khách đi đến lúc, băng sơn nữ nhân thình lình mở miệng. Giọng điệu cường ngạnh, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngay cả bên cạnh nàng trung niên nam tử cũng nổi lòng tôn kính, như quân nhân đồng dạng thẳng tắp sống lưng. Có chút buồn cười. Trái lại Tiêu Chính, lại không vội không chậm nhanh chân hướng phía trước, một mặt thong dong ngồi tại nữ nhân đối diện. Trung gian vẹn vẹn cách một chương không đủ một mét cương hóa bàn trà. Không kiêng nể gì cả khoảng cách gần thưởng thức này tấm cảnh đẹp. Nữ nhân đẹp đến mức kinh diễm. Ngũ quan như điêu khắc mà ra, khéo léo tuyệt vời, trong nháy mắt tức phá ra thịt non như lòng trắng trứng. Môi đỏ nở nang như cánh hoa, hai hàng trắng nõn như vỏ sò hàm răng chiếu lấp lánh. Hai đầu lông mày kéo dài không rời quanh quẩn lấy lánh nạo chi sắc. Để tuyệt đại đa số nam nhân chỉ nhìn một chút, liền sẽ không tự chủ được tự ti mặc cảm, sinh ra mãnh liệt tự ti tâm lý. Nhưng Tiêu Chính lại tự động che đậy băng sơn nữ nhân phóng xuất ra sắc bén khí thế, nghiêm túc tưởng tận xem xét sau một lát một mặt thoải mái, ngồi nghiêm chỉnh nói, ta rốt cuộc tìm được đêm hôm đó say rượu loạn tính nguyên nhân. Nếu như thời gian đảo ngược, ta nghĩ ta vẫn là hội nghĩa vô phản cố cùng ngươi mượn phòng. Dù là đó là khách sạn 5 sao. Băng sơn nữ nhân này một vụng thu thủy giống như đôi mắt đẹp trong nháy mắt từ hàn băng biến thành liệt diễm. Chính muốn phun tại Tiêu Chính trên thân. Đem hắn thiêu đến hải cốt không còn, nghiền xương thành cho biết được nội tình trung niên nam tử lại đối Tiêu Chính nghịch thiên ngôn ngữ tràn ngập vô tận kính nể cùng đồng tình. Đắc tội người nào không tốt lại dám đắc tội Empire Building số 1 nữ cường nhân Minh Châu thành phố lực lượng mới xuất hiện tân duệ nữ nhà giàu người nào không biết vị này tân áo tập đoàn trưởng môn nhân nổi danh căm hận nam nhân. Ngài ngược lại là an gan hùm mật gấu, dám thừa dịp băng sơn mỹ nhân uống nhiều kéo đi mướn phòng. Tiểu huynh đệ. Biết chữ chết có mấy cái vẽ sao lâm hỏa âm ngực bụng giống như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tâm tình vài lần thoải mái, cuối cùng là dựa vào ý chí cường đại lực khống chế lại du tẩu cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ thần kinh. Cắn răng nói, đặng luật sư, đem tài liệu và hợp đồng toàn bộ cho hắn. Vâng. Lão bản. Đặng luật sư tâm hỏng gật đầu, theo văn kiện bao lấy ra tối hôm qua lâm thời chuẩn bị kỹ càng tài liệu và hợp đồng. Tư liệu gì Tiêu Chính thành thạo đánh khói bụi, bay đầy đất thảm đều là. Cái này thô lỗ mà vô lễ cử động lần nữa khiên động có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ băng sơn nữ nhân thần kinh nhạy cảm. Nhưng nàng lại lần nữa cưỡng ép áp chế xuống. Lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp lại hơi hơi bò lên vài tia mê người đỏ ửng. Rõ ràng là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lão bản cá nhân tư liệu. Cùng các ngươi hôn nhân khế ước. Đặng luật sư kiên nhẫn giảng giải. Xen vào ngươi nhóm tình huống so sánh đặc thù. Phần này hôn nhân khế ước tuy nhiên không đi dân chính cục chính tự, nhưng ở hiệp nghị trong lúc đó bên trong, cũng là có pháp luật hiệu ứng. Bất kỳ bên nào vi phạm hiệp nghị điều khoản, đều muốn gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm cùng bồi thường. Tiêu Chính hứng hở gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó tiện tay nắm lên băng sơn nữ nhân cá nhân tư liệu, một mặt lật ra một mặt nói, ta đã miễn vì khó đáp ứng ngươi bá đạo yêu cầu. Tự nhiên sẽ tuân giữ uy tín. Không cần thiết hướng ta cung cấp ngươi toàn bộ cá nhân tư liệu A thẳng thắn nói, liền xông ngươi gương mặt này, ta căn bản không ngại ngươi là lừa dối phạm vẫn là tiên nhân khiêu. Hắn nói như vậy, ánh mắt lại cấp tốc rơi vào băng sơn nữ nhân cá nhân tư liệu bên trên. Lâm Hỏa Âm, nữ nguyên lai ngươi chính là Lâm Hỏa Âm A Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, tiếp tục nhìn xuống. 27 tuổi ngươi cũng 27 tuổi thế mà so ta còn lao 2 tuổi. Ân. Hạ và xuất thân, còn cầm công thương học thạc sĩ học vị. Nữ học bá A tân áo tập đoàn CEO Huy, người 27 tuổi liền lên làm CEO, trong nhà rất có bối cảnh A đi cửa sau A Tiêu Chính một bên duyệt Lâm Hỏa Âm cá nhân tư liệu, một bên ác độc lời bình vị này Minh Châu tân duệ nữ phú hảo. Toát ra trên cơ bản diễn biến thành ung thư thủ giàu tâm lý. Lâm Hỏa Âm sắc mặt tại Tiêu Chính ác độc lời bình quá trình bên trong lúc sáng lúc tối, chợt trắng chợt xanh. Một đôi tố thủ gắt gao nắm chặt nắm tay. Vài phút có thế khí ra chuyện bất chắc. Nhưng nàng còn tại nhẫn. Nàng cũng phải nhịn. Bởi vì Tiêu Chính còn không có ký tên, nàng khế ước hôn nhân còn không có chính thức có hiệu lực. Khúc Đặng luật sư phát giác được Lâm Tổng dục dịch lửa giận, vội ho một tiếng nói, Tiêu tiên sinh, ngài xem trước một chút hôn nhân hiệp nghị đi. Nếu như không có vấn đề, ký tên liền sẽ có hiệu lực. Ừm, ta cũng không muốn lãng phí mọi người quý giá thời gian. Tiêu Chính cầm lấy hôn nhân hiệp nghị, tùy tiện quét mắt một vòng, xách ra bản thân dị nghị. Đại bộ tờ HN điều khoản ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng bên trong một đầu ta cảm thấy có thiếu cân nhờ ở cờ Đặng luật sư mắt sáng lên, thầm nghĩ tiểu tử này lại phải cả cái gì yêu thiêu thân. Cẩn thận hỏi, Tiêu tiên sinh. Xin hỏi ngài cảm thấy này một đầu không hợp lý. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, đầu thứ 9, hiệp nghị trong lúc đó, song phương tuy có phu thê tên, nhưng không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ. Ta cảm thấy đầu này có chu tờ bất cận nhân tình. Có vấn đề gì? Đặng luật sư ma quỷ khoe miệng. Tôi cảm giác đại sự không ổn. Đặng luật sư ngươi cũng là người từng trải, tin tưởng có thể minh bạch ta nỗi khổ tâm. Tiêu Chính thần tình nghiêm túc nói ra. Giống ta loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Bình thường hô bằng gọi hưu uống cái tiểu, chém gió, giảng mấy cái câu đùa tục, tình này tự vừa lên đến, tổng phải nghĩ biện pháp giải quyết không phải ngươi này cũng tốt. Một phương diện dùng đạo đức ước thúc ta hành vi. Một phương đỉ hệ nở kha cờ lại không thể được phu thê chi sự. Đây không phải cố tình muốn nín chết ta ba không thể nhịn được nữa. Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên móc ra dấu ở trên người dao dọc giấy, toàn thân run rẩy chỉ hướng Tiêu Chính, như thịnh nộ thư sư tử âm thanh giận dữ mắng mỏ. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Chương 3, ngươi là chòm sao gì? Lâm Hỏa Âm phảng phất núi lửa phun trào. Hoàn toàn bạo tẩu nàng thật bị Tiêu Chính tức điên đầu năm nay nào có như thế cực phẩm nam nhân ăn mặc phong cách gần sát thế kỷ trước những năm 80, bảo thủ tục hậu. Miệng ác độc chanh chua, tố chất thấp ác liệt, con mắt xương đỏ giống như ba ngày ba đêm không ngủ. Toàn thân lộ ra ngả ngớn càn rỡ khí tức, đối phế như bên đường kẻ lang thang. Đây chính là sắp cùng mình ký kết hôn nhân khế ước nam nhân nghĩ đến đêm đó thế mà cùng một người như vậy cặn bã bại loại cùng giường chung gối. Còn cướp đi chính mình chân tàng 27 năm quý giá sơ đêm, Lâm Hỏa Âm quả thực lửa giận công tâm, sinh không thể luyến. Mọi người đều biết, vị này đại danh đỉnh đỉnh tân duệ nữ phú bà nổi danh chán ghét nam nhân. Ngày thường đừng nói cùng nam tính qua tiếp xúc nhiều, liền nhìn nhiều đều căm ghét tâm. Mấy cái thèm nhỏ dãi Lâm Hỏa Âm sắc đẹp hoàn khố công tử không tin tà, chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp tới gặp mặt, cuối cùng đều bị một bầu bầu nước lạnh dội đến hành quân lặng lẽ, không gượng dậy nổi. Mà tân áo tập đoàn hơn ngàn ta nhân viên bên trong vẹn vẹn không đủ 50 tên nam tính, một lần được vinh dự nam nhân thiên đường, bởi vậy có thể thấy được Lâm Hỏa Âm đối nam nhân bài xích đến loại tình trạng nào. Nhưng bây giờ, đỉnh đầu Minh Châu đệ nhất mỹ nhân vầng sáng Lâm Hỏa Âm không những bị Tiêu Chính cướp đi quý giá nhất đồ vật, cũng hoàn toàn bất đắc dĩ tới ký kết hôn nhân khế ước. Còn bị không che đậy miệng Tiêu Chính a cờ ý hãm hại, cờ trách mấy lần. Làm sao không để thân là thiên chi kiêu nữ Lâm Hỏa Âm hoàn toàn mất khống chế. Lâm Hỏa Âm mượn y bôn nở tuổi năm đó gia đình vỡ vụn, nho nhỏ trái tim chôn xuống đối hôn nhân hoảng sợ cùng đối nam nhân địch ý. Về sau cái này 13 năm, nàng không những không đối hôn nhân cùng nam nhân thái độ có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng. Thậm chí khư khư cố chấp quyết định cả một đời không kết hôn, không tổ kiến gia đình. Toàn thân tâm đầu nhập sự nghiệp. Có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, nàng bởi vì tâm tình sa sút, đại cô nương lên tiểu hoa lần đầu chạy tới quán ba mượn rượu giải sầu. Kết quả đụng tới như thế cái cực phẩm, cũng tại say không còn biết gì về sau tới phát sinh quan hệ. Chí mạng nhất là, tại tư vấn thầy thuốc, cũng một lần lặp đi lặp lại thôi toán về sau. Lâm Hỏa Âm xác định, một đêm kia, là nàng cùng tháng thụ thai xác suất thành công tối cao ban đêm. Chỉ cần nam nữ song phương thân thể khỏe mạnh, mang thai tỷ lệ cao đến cửu thành. Thầy thuốc cho ra chắc chắn kết luận đem Lâm Hỏa Âm đẩy tới vực sâu vạn trượng, trong lòng đại loạn. Mang thai sinh con nếu như hết thể thuận lợi, nàng nhất định đi đến kết hôn đầu này không đường về. Tuổi thơ bóng mở để cho nàng hoảng sợ hôn nhân, đối nam nhân càng là ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu là thật mang thai, nàng cũng tất nhiên muốn cho đời sau một cái hoàn chỉnh hòa thuận gia đình. Không hy vọng chính mình hài tử dẫm lên vết xe đổ, sinh hoạt tại vô tận thống khổ thâm uyên. Cho nên nàng tuyệt vọng tìm tơ y một đêm xuân Tiêu Tiêu Chính, đưa ra ký kết hôn nhân hiệp nghị yêu cầu. Cũng đem kỳ hạn định vào bảo thủ 2 tháng. Nếu như không có trong lòng, hợp đồng đem tự động mất hiệu, hai người đường ai nấy đi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như mang thai Lâm Hỏa Âm liền nhận mệnh. Cùng cái này so phổ thông nam nhân càng làm cho nàng chán ghét phản cảm nam nhân tổ kiến gia đình. Vì hai tử cung cấp một cái mỹ mãn hạnh phúc tuổi thơ. Lâm Hỏa Âm đã biệt khuất đầy mình nước đắng. Có thể cái kia cực phẩm nam nhân còn một lần lại một lần khiêu chiến nàng dây, đối nàng tiến hành trong lời nói khiêu khích, trên con mắt hí ngược. Cái này khiến cựu cư cao vị, làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, bất khuất không buông tha Lâm Hỏa Âm thẹn quá hóa giận, rất nhiều cá chết rách lưới ngọc đá cùng vỡ tư thế. Đã ngươi muốn nhục nhã ta, vậy ta liền đánh bạc một cái mạng, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Hỏa Âm tùy thân mang theo dao dọc giấy đưa nàng cực đoan bản tính triển lộ không thể nghi ngờ, cũng tuyên cáo nàng thề sống chết không chịu nhục dây. Gặp lao tổng rút đao, đặng luật sư thất kinh lui về sau hai bước, sợ thai bay vạ gió. Tiêu Chính lại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thân thể mềm mại loạn chiến, sắc mặt tái xanh Lâm Hỏa Âm, từ đáy lòng ca ngợi nói, liền tức giận đều đẹp đến mức mở ra lối riêng, ta nghĩ ta đã không thể tự kềm chế bị ngươi cầu dẫn. Ta cùng ngươi liều ba cũng không thấy Tiêu Chính có động tác gì, cái kia thanh bị Lâm Hỏa Âm gắt gao nắm ở lòng bàn tay dao dọc giấy hư không tiêu thất. Không có bóng dáng. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân chơi đao thực sự ảnh hưởng mỹ cảm. Tiêu Chính tịch thu dao dọc giấy, không tim không phổi nói ra. Được. Chúng ta trở lại chuyện chính. Hiệp nghị điều khoản ta đều tiếp nhận. Cho ta một cây bút. Lâm Hỏa Âm thấy thế, toàn thân phát run ngồi trở lại ghế sofa, lạnh lùng nói, đặng luật sư, bút. Lùi về thân thể đặng luật sư liền vội vàng lấy ra viết ký tên, đưa cho Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh, ngươi tại một trang cuối cùng ký tên là được rồi. Tiêu Chính tiếp nhận viết ký tên. Long Phi Phượng Vũ viết xuống đại danh. Đặng luật sư gặp đàm phán cuối cùng có một kết thúc, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiêu tiên sinh. Lão bản của chúng ta đã đem cá nhân tư liệu toàn bộ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng chuẩn bị một phần cá nhân tư liệu cho chúng ta. Dù sao, phần này hiệp nghị thời hạn vì 2 tháng. Song phương nhiều hiểu một chút, chung quy giảm ít một chút không tất yếu hiểu lầm. Ta cá nhân tư liệu A Tiêu Chính sở sở cảm. Thuộc như lòng bàn tay thốt ra. Thân cao 1m8. Chân dài chiếm một nửa. Thân thể khỏe mạnh, không xấu ham mê Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Tiếp tục nói, bình thường ưa thích đủ loại hoa, dưỡng dưỡng tiểu động vật, rảnh rỗi luyện một chút thư pháp, mấy cái thế giới này danh chứ. Giống gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút đao tương trợ cứu mỹ nhân nữ loại này cũ dích chuyện cũ, liền để nó theo ta trí nhớ biến mất tại lịch sử từ trường hà bên trong đi. Ân, nói ngắn gọn. Dùng những lời này đến hình dung ta khít khao nhất bất quá, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cắn khôn. Đặng luật sư cảm thấy mình cũng là miệng tiện, quá tiện. Không có việc gì hỏi cháu trai này cá nhân tư liệu làm gì Lâm Tổng cũng không trước đó bàn giao a thật sự là lắm miệng ngươi có công tác sao Lâm Hỏa Âm cố nén vạn mã buôn đằng lửa giận, lạnh lùng như băng chất vấn. Nghe ngữ khí, giống tại thẩm phạm nhân. Trước mắt có mấy nhà liệp đầu công ty tại cùng ta bàn bạc. Bọn họ cung cấp như là CEO, CFO các loại chức vị cung cấp ta lựa chọn. Nhưng liền cá nhân ta sinh hoạt tập quán tới nói, ta không quá có thể tiếp nhận quá mệt mỏi quá cực khổ, không có tư nhân không gian công tác. Cho nên còn không có chính thức cho trả lời chắc chắn. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cũng chính là không có Lâm Hỏa Âm nói chúng tim đen no ý Tiêu Chính cường điệu nói, chỉ là tạm thời. Đặng luật sư, tra một chút công ty có cái gì chống chỗ cương vị. Lâm Hỏa Âm lạnh như băng nói. Uy, ngươi làm cái gì vậy xem thường ta bố thí ta còn chưa làm dễ làm mặt trắng nhỏ chuẩn bị tư tưởng đâu Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện luận. Lại không được đến bất kỳ đáp lại nào. Đặng luật sư cấp tốc loại bỏ một lần công ty thực thiếu cương vị, nói rõ chi tiết nói, bộ nhân sự thiếu một cái huấn luyện quản lý. Tài vụ bộ thiếu một cái tài vụ. Bảo an bộ thiếu một cái bảo an. Cái này là công ty trước mắt lớn nhất lửa xém lông mày ba cái thực thiếu. Ta từ nhỏ đã thể hiện ra ưu tú lãnh đạo mới có thể. Là một trời sinh nhạc trưởng. Tiêu Chính quấy nhiễu Lâm Hỏa Âm quyết đoán. Huấn luyện quản lý chức vị này tại ta tuy nhiên có chu thờ đại tài tiểu dụng. Nhưng miễn cưỡng xem như ba cái chức vị bên trong tiếp cận nhất ta thực lực chân chính. Không có khác cương vị Lâm Hỏa Âm mày ngài cau lại. Đó có thể thấy được. Nàng cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế đảm nhiệm trở lên ba cái chức vị. marketing bộ thanh khiết A-Z bởi vì con dâu mang thai từ trước. Gần nhất bộ môn nhân viên đối công tác hoàn cảnh rất có phê bình kín đáo, huy ta đường đường tám thước đàn ông sao có thể làm công nhân vệ sinh, các ngươi đây là đối ta nhân cách vũ nhục. Tiêu Chính xúc động phẫn nộ, no y liền coi như các ngươi muốn cho ta từ cơ sở làm lên, nhiều lắm là không cho ta huấn luyện quản lý chức vị, ta qua tài vụ làm tài vụ cũng có thể, a thực không dám giấu giếm. Tiểu học lớp 5 năm đó, ta còn cầm qua toàn thành phố tính bằng bản tính giải đấu lớn giải đặc biệt không? Biết là đối Tiêu Chính liễu lo không ngừng cảm thấy phiền chán, vẫn là con dâu mang thai năm chữ nhói nhói Lâm Hòa Âm thần kinh nhạy cảm. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói, qua bảo an bộ đưa tin đi. Hôm nay chính thức đi làm. Tiêu Chính thở dài một hơi, âm thầm may mắn. Tuy nhiên không có toại nguyện trở thành huấn luyện quản lý, nhưng bảo an cũng không tệ. Công tác thanh nhàn, vô câu vô thúc. Phù hợp Tiêu Chính lười nhác sinh hoạt trạng thái. Có thể nhìn băng sơn nữ nhân đối với mình toát ra đến khinh thường, phiền chán, thậm chí cả căm hận ánh mắt, Tiêu Chính tâm lý có chút nén lớn giận. Không phải liền là ngủ một giấc sao, lại không ai mạnh bách ngươi, ngươi không vui hơn ý, ta còn có thể bá vương ngạnh thương cung hay sao, về phần coi ta là thành thập ác bất xá đại biến thái đối đại sao. Tiêu Chính biết Lâm Hòa Âm cho mình phần công tác này động cơ, chính là sợ chính mình chơi mất tích, vụ trộm đi đường. No bụng trải qua tìm việc làm nỗi khổ, Tiêu Chính cũng không chối từ, dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền. Trở thành căn này được vinh dự nữ nhi quốc công ty Quang Vinh Bảo An. Bất quá xuất phát từ không cam lòng, Tiêu Chính dù bận vẫn ung dung ngồi thẳng thân thể, thần sắc trang nghiêm nhìn về phía đầy mặt băng xương Lâm Hòa Âm, đã chúng ta hiện tại cũng trở thành hợp đồng phu thê. Không ngại ta hỏi ngươi một vấn đề a nói. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói. Ngươi là chòm sao gì, Tiêu đang tò mò hỏi. Trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một vòng hí ngược chi sắc. Lâm Hòa Âm sắc mặt liền giật mình, đối Tiêu Chính đặt câu hỏi vạn phần khó hiểu. Nhưng vì mau chóng đuổi cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi hỗn đản, thuận miệng nói, chòm sao xử nữ. Người đã không phải là. Chương 4, ta nhìn giống lợn giống sao. Tiêu Chính vẫn chưa hoàn toàn đi ra bị tân áo tập đoàn nhân viên coi là ma quật tổng giám đốc văn phòng, sau lưng liền vang lên đùng đùng không dứt vỡ vụn âm thanh. Bén nhọn chói tai, ẩn chứa Lâm Hòa Âm không thể ngăn chặn lửa giận. Có thể đem Empire State Building đệ nhất mỹ nhân tức giận đến đánh mất lý trí, Tiêu Chính cũng coi là trong lịch sử đệ nhất nhân. Thật không có gia giáo, cũng không sợ quấy rầy dưới lầu khẩn trương công tác các đồng nghiệp. Tiêu Chính khép lại cửa phòng, vì sắp trở thành đồng sự tân áo nhân viên bên vực kẻ yếu. Không đợi vài phút, mặt mày xám xịt Đặng luật sư liền đi ra. Hắn không lưng, giống xã hội phong kiến thái dám rút lui mà ra. Sau đó nơm nớp lo sợ đóng cửa phòng, như chút được gánh nặng biến mất trên trán mồ hôi. Xông nghiêng thân thể hút thuốc, Tiêu Chính cười khổ nói, ta nói Tiêu lao đệ, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Chờ ta linh tháng thứ nhất lương đồng, liền mời ngươi uống hoa tiểu. Tiêu Chính dửng dưng nói ra. Đặng luật sư, nhanh dẫn ta đi bảo an bộ đưa tin đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn vì tân áo tập đoàn phát sáng phát nhiệt. Đặng luật sư dở khóc dở cười. Thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, cực phẩm trong cực phẩm. Đắc tội cả tòa Empire State Building đều kính như thần minh Lâm Hòa Âm, còn có thể như thế nhàn nhã trêu chọc, thật không biết là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là đầu bị lửa đá. Trên đường đi, Đặng luật sư đơn giản giảng giải tân áo tập đoàn nội bộ kết cấu. Cùng tại thương nghiệp lĩnh vực xúc giác phạm vi, làm nam nhân, hắn còn thiện ý nhắc nhở Tiêu Chính tại trong lúc công tác cần đặc biệt chú ý vấn đề. Thí dụ như, tuyệt đối không nên ở công ty làm loạn quan hệ nam nữ, lại thí dụ như, tuyệt đối không muốn ở công ty làm loạn quan hệ nam nữ, ta nhìn giống một đầu lợn giống sao, Tiêu Chính chỉ mình cái mũi hỏi. Đặng luật sư hiểu ý cười nói, tân áo tập đoàn có gần ngàn nhân viên, trừ bảo an bộ đại khái 30 tên bảo an bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại không tới 20 cái phụ trách chạy nghiệp vụ, hoặc tiến hành máy móc ba ho ha nhờ nam đồng sự. Đừng nói tại Empire State Building. Liền xem như toàn bộ Minh Châu thành phố, tân áo cũng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nhân gian thiên đường. Tại phương diện nữ nhân, ta thẩm mỹ vẫn tương đối khắc nghiệt, Tiêu Chính mạnh che ngăn không được nết lên khỏe môi, bất lực biện giải. Nhìn ra, Đặng luật sư mỉm cười gật đầu. Đúng. Có chuyện ta hy vọng Đặng luật sư có thế thay ta giữ bí mật. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Chuyện gì Đặng luật sư cảm thấy tiểu tử này vẫn rất hợp khẩu vị. Cũng liền không có bày ra pháp vụ bộ nhất ca cao ngạo giá đỡ. Đương nhiên, làm tại thương trường pha trộn hơn 20 năm kẻ già đời, Đặng luật sư cho rằng Tiêu Chính Liền Lâm Hòa Âm vị này tân áo trưởng môn nhân cũng không chút kiêng kỵ nào, cho dù chính mình bày làm ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, đối phương cũng chưa chắc mua chướng. Dứt khoát sung làm lên người hiền lành nhân vật. Lâm Hòa Âm có thể để ngươi tham dự trận này ký kết nghi thức, tin tưởng đối ngươi là cực độ tín nhiệm. Nhưng ta nhất định phải lại nhấn mạnh một chút, tuyệt đối không nên tiết lộ ta cùng Lâm Hòa Âm hiện có quan hệ. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Ta là một cái có tự mình phẩm đức cùng mãnh liệt cảm thấy vinh dự nam nhân. Nếu để cho công ty đồng sự biết ta cùng Lâm Hòa Âm tầng kia không muốn người biết quan hệ, liền coi như bọn họ đối ta lại nghe lời giam giáp, ta cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Dù sao, ta là một cái càng muốn tự thực lực, mà không nguyện ý ăn bám nam nhân. Yên tâm. Đánh chết ta cũng sẽ không nói. Đặng luật sư khỏe mắt run rẩy. Thầm mắng tiểu tử này quả thực là cái gia súc. Ngươi còn lắp đặt biết cưới Lâm Hòa Âm là bao nhiêu nam nhân suốt đời mộng tưởng a coi như chỉ là khế ước kết hôn. Đó cũng là vinh hạnh lớn lao cùng huyền diệu tư bản đương nhiên, cho dù không có Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nhắc nhở, đặng luật sư cũng sẽ đem cái này việc sự tình mục tại trong bụng. Phải biết, tại cuốn vào trận này hôn nhân phong ba trước đó, hắn nhưng là cùng Lâm Hòa Âm ký kết hiệp nghị bí mật. Nếu là dám nói ra, lấy Lâm Hòa Âm tính cách không đem hắn cáo đến táng ra bại sản, ngủ đầu đường vậy liền như thấy quỷ. Tân áo tập đoàn tại Empire State Building mướn 68 đến 88 tổng cộng 20 tầng. Là Empire State Building hoàn toàn xứng đáng số 1 khách trọ. Mà phụ trách công tác bảo an bộ, làm theo rất lợi hại hợp lý an bài tại 78 tầng, thuận tiện tại gặp được phiền phức lúc tiến hành thượng hạ điều hành. Mà xét thấy tân áo công nhân viên chức lấy nữ nhân trẻ tuổi làm chủ. Công ty đối bảo an nhân viên tố chất có cực yêu cầu cao. Một mặt là đặng luật sư trước đó đề cập cấm đoán làm loạn quan hệ nam nữ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là gặp được tình huống khẩn cấp, có thế hữu cơ mẫn năng lực ứng biến. Dù sao, có nữ nhân địa phương, luôn luôn có nói không hết cố sự, huống chi là tân áo loại mỹ nữ này như mây công ty tại đặng luật sư giảng giải phía dưới, Tiêu Chính đối tân áo tập đoàn toàn cảnh có một cái cơ sở giải. Cũng đối có thế chấp trưởng lớn như thế một công ty Lâm Hòa Âm có chút khâm phục. Cũng khác sâu cho rằng, Lâm Hòa Âm loại sự tình này nghiệp hình siêu cấp nữ cường nhân trên cơ bản đã tâm lý biến thái. 27 tuổi không có nói qua yêu đương, căm hận nam nhân, riêng lại như chính mi nhờ như thế nội tú nam nhân. Còn tập trung tinh thần dốc sức đang làm việc bên trên. Nói nàng không biến thái ai mà tin phía trước cũng là bảo an bộ khu làm việc vực. Đặng luật sư đối vừa mới đi qua marketing bộ tịnh lệ các mỹ nữ tẩy lễ, đến trước mắt còn không sao cả lấy lại tinh thần Tiêu Chính giới thiệu nói. Bảo an bộ cùng marketing bộ cùng ở tại 78 tầng. Về sau nơi này chính là người công tác nghỉ ngơi địa phương. Tiêu Chính hài lòng gật gật đầu, nhiệt tình đồng sự, mỹ diệu hoàn cảnh, thật sự là một phần làm cho người thể xác tinh thần vui thích công tác. Ta nghĩ ta hội cẩn trọng làm tiếp. Vì tân áo kiến thiết góp một viên gạch. Vậy liên qua đưa tin đi. Ta đã cùng bảo an bộ bắt chuyện qua. Bọn họ đang đợi ngươi. Đặng luật sư tại khoảng cách bảo an bộ còn có mấy mét khoảng cách lúc quay người rời đi. Đối với đặng luật sư không khỏi không tự tin và thoáng bộc lộ tại nói nên lời bối rối, Tiêu Chính cảm thấy cái này tân áo tập đoàn bảo an bộ lộ ra huyền cơ. Tối thiểu không giống phổ thông công ty bảo an bộ thùng giống kêu to. Đinh đinh ngay tại Tiêu Chính xài bước chuẩn bị tiến về bảo an bộ đưa tin. Chói tai chuông điện thoại bất ngờ tới. Đối mặt dễ như trở bàn tay đầu một phần công việc đàng hoàng, tâm tình không khỏi khẩn trương Tiêu Chính vừa muốn cúp điện thoại, này điện thoại thế mà tự động kết nối. Tức giận đến Tiêu Chính kém chút đưa di động nện vào bồn cầu. Đẩy cửa tiến vào bình dân nhà vệ sinh, Tiêu Chính đặt mông ngồi tại nắp bồn cầu bên trên, há miệng liền mắng, bốn mắt, con mẹ nó ngươi tại điện thoại di động ta bên trong động tay chân gì tranh thủ thời gian xóa bỏ. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ trên địa cầu lăn lộn lao đại. Ta là hoan uổng đối diện truyền đến bốn mắt ủy khuất giải hoan, giải thích. Là hầu tử ca bọn họ giật dây ta làm như vậy. Nói là sợ cùng lao đại mất đi liên hệ. Để bọn hắn nghe. Tiêu Chính không kiên nhẫn đốt một điếu thuốc, thần xác thoáng qua đột biến, phảng phất đổi một người. Ca. Ngươi đang làm gì đâu ta đều muốn chết ngươi á hầu tử giọng điệu kích động nói ra. Cút sang một bên. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Tìm ta có chuyện gì việc này vẫn phải cự pháo cùng ngươi giải thích điện thoại bên kia một trận lộn xộn ồn ào về sau. Một thanh ồm ồm nam giọng trầm nói ra, lao đại. Tì nạ tỉ gần nhất điên. Có công tắc còn tốt, một khi rảnh rỗi, nàng liền mỗi ngày bắt chúng ta xuất khí. Mà anh Tuấn đều bị nàng đánh vào bệnh viện. Thầy thuốc nói đoạn ba cái xương sườn, tối thiểu đến tại nằm bệnh viện một tháng. Nói là một thanh lưu loát tiếng Đức. Tiêu Chính khẩu ngữ biến hóa như chạy, dùng coi như tinh tế tiếng Đức hỏi, đánh không lại các ngươi sẽ không tránh sao cự pháo là nổi danh da dày thịt béo, khiêng đánh nhịn đánh. Biến thái nhất quang huy sự tích là tay không xé một đầu nặng đến 300 cân hắc hùng. Liên hạng này mánh nhân đều chạy tới kể khổ, xem ra tỷ nạ thật sự là đánh đỏ mắt. Chúng ta mấy cái xào huyệt nàng so với ai khác đều rõ ràng. Có thể trốn đến nơi đâu qua a cự pháo thô giáp thanh âm trầm thấp chuyển đến. Lao đại, ngươi tranh thủ thời gian trở về đem tỷ nạ tỷ cho hàng đi. Không phải vậy thật muốn na ho chết người. Không đến mức. Tiêu Chính đau đầu no y nàng ra tay mặc dù hung ác, nhưng còn có chừng mực. Các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ tìm nàng nói chuyện. Tạ ơn lão đại nhiều, RUNG, lão đại ngươi công tác tìm thế nào thực sự không được liền trở lại đi. Liên ngươi bản sự này, Mỹ quốc tổng thống đều có thể làm. Còn phiêu dương quá hải về Hoa Hạ quốc tìm việc làm sao ngươi biết cái đấy gì? Tiêu Chính cau mày nói. Hoa Hạ là ta can. Ta đã rửa tay không làm. Đương nhiên muốn trở về. Lại nói, ta đã tìm thơ y một phần tiền đổ vô lượng công tác. Tin tưởng có thế đền bù ta 25 năm qua sở hữu khuyết điểm. Ca, công việc gì ngưu như vậy hầu tử ở một bên thét lên hỏi. Bảo an. Tiêu Chính lấy làm tự hào no y đây chính là Tiêu Chính trong đời phần thứ nhất công việc đàng hoàng, ngẫm lại đều cảm thấy kiêu ngạo. Cái gì hầu tử một kích động, liền Đông Bắc nói đều báo tố đi ra. Ca, ta anh ruột ngươi thật xa chạy về tổ quốc khắp nơi, liền vì khi vừa vỡ bảo an ngươi còn là anh ta sao có thể là cho các ngươi Hoa Hạ quốc chủ tịch làm bảo an. Cự pháo an ủi tuyệt vọng cực độ hầu tử, đồng thời cũng tại trấn an chính mình. Ta biết hầu tử đánh cái búng tay. Kích động không thôi no y ca, ngươi có phải hay không chuẩn bị tái xuất giang hồ thực ngươi làm bảo an chính là vì che giấu hai mắt người, tiếp cận một vi đa y nhân na ho đo vật làm xinh đẹp không hổ là anh ta nghĩ gì thế Tiêu Chính thản nhiên nói. Cũng là một công ty phổ thông bảo an. Không có các ngươi muốn phức tạp như vậy. Không ta không tin ta tín ngưỡng trôi qua ta tinh thần chi trụ sụp đổ điện thoại đối diện một trận kêu rên. Bớt nói nhảm, các ngươi đều chỉ hoãn ta nhanh nửa giờ. Ta chính vội vàng qua đưa tin, lần sau trò chuyện tiếp. Tiêu Chính lâm treo trước bổ sung một câu. Nhớ kỹ đánh cho ta hiểm hộ, nếu để cho tỷ nạ biết ta hành tung. Ta hội từng bước tự mình tìm các ngươi tính sổ sách. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói rõ ràng lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý dọa đến điện thoại đối diện mấy cái kia thân kinh bách chiến cường tráng đại hán giống như đặt mình vào hầm băng, khắp cả người phát lệnh. Chương 5, Bảo an bộ ba vương hoa. Tân áo bảo an bộ ở vào Empire Building 78 tầng phía đông, cùng mỹ nữ như mây marketing bộ chỉ cách có một bức tường, vẫn là toàn tự động hóa pha lê tường. Người khẽ rửa gần, này mặt pha lê tường liền sẽ từ đó tách ra, hướng về hai bên phải trái hoạt động. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Tiêu Chính hai bước đến gần, chính phải xuyên qua cái này phiến ảnh hưởng bộ môn ở giữa phát triển hữu nghị vạn ác pha lê, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Phát hiện trên cửa thình lình ghi chú một câu lời cảnh báo, nữ nhân cùng chó, cấm đoán đi vào. Tình huống như thế nào Tiêu Chính mặt lộ vẻ buồn ngủ vẻ nghi hoặc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y mọi người nhậm chức tại trung phòng công ty, lại được an bài tại cùng một tầng lầu công tác. Đây vốn là lớn lao duyên phận, bảo an bộ cần gì phải hùng hổ doa người, cấm đoán marketing bộ các cô nương lui môn. Khai triển hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh nghiệp dư tiết mục ta bắt đầu đối phần công tác này sinh ra nghi vấn. Tiêu Chính lắc đầu mà vào, liên tục xâm nhập mấy cái gian phòng làm việc, lại phát hiện không có một ai, quặng cu é dị thường. Người đều chạy đi đâu đặng luật sư không phải cho bảo an bộ bắt chuyện qua sao còn tưởng rằng nhiệt tình đồng sự sẽ vì ta tổ chức một cái mở ra mặt khác nghi thức hoan nghênh đây Tiêu Chính tiện tay điểm một điếu thuốc, hướng bảo an bộ chỗ sâu đi đến. Đánh bậy đánh bạ bên trong. Tiêu Chính đẩy ra phòng họp, nước trà thất, cùng phát huy lợi hại tác dụng phòng quan sát đại môn, không có sai biệt hiểu vô nhân tích. Hoang mang sau khi, Tiêu Chính hướng Tiêu Ký lấy bảo an đại đội trưởng văn phòng bước đi. Nhìn không được phàn nàn, xem ra, đặng luật sư mặt mũi cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Thùng thùng. Đi tới cửa Tiêu Chính đưa tay gõ cửa, lễ phép hỏi, có người có ở đây không tiến đến trong môn vang lên một đạo âm dương quái khí nữ giọng trầm, âm lượng không lớn, lại nghe được người dùng mình. Giống như là nghẹn một bụng ý nghĩ xấu, làm cho người ta phòng bị. Giang giác. Tiêu Chính chợt mở cửa phòng, lập tức bị trong phòng rung động hình ảnh hoảng sợ kêu to một tiếng. Đại đội trưởng không hổ là đại đội trưởng, văn phòng so phổ thông bảo an tiêu chuẩn phòng 4 người đại gấp bội. To lớn rơi xuống đất thức cửa sổ để văn phòng lộ ra rộng rãi sáng ngời, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Giờ phút này, trong văn phòng có gần hơn 20 bảo an hiện lên chờ lệnh trạng thái, hai chân làm bát tự mở ra, cánh tay sắt dựa vào phía sau, mặt đối mặt xếp thành hai nhóm, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Tại hai nhóm bảo an cuối cùng, một cái giữ lại lưu loát tóc ngắn tuổi trẻ cô nàng vểnh lên ghế dựa mà ngồi, sung mãn mà thon dài cặp đùi đẹp làm theo 10 phần thô bạo cái ở trên bàn làm việc, hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén đánh giá dạo bước vào nhà Tiêu Chính. Cô nàng da thịt hiện lên tiểu mạch sắc, cùng marketing bộ hoặc ngọt ngào hoặc thời thượng các cô gái phong cách khác lạ, một thân đồng phục an ninh mặc ở có lồi có lõm trên thân thể, quả thực là xuyên gia quân nhân phong thái. Cô nàng ngũ quan mỹ lệ, khuôn mặt tiếu mị, lại lộ ra hiện đại nữ tính ít có khí khái hào hùng. Duy chỉ có mày rậm dưới ánh mắt hung ác tàn nhẫn, giảm mạnh thưởng thức tính. Tiêu Chính sửa sang một chút ăn mặc, tuệ nhãn thức châu nhận ra cô nàng chính là bảo an bộ thủ lĩnh. Cười rạng rỡ chào hỏi, ta là mới tới bảo an, về sau còn mời đại tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ai là đại tỷ của ngươi? Bạch Ngọc Kiều đặt mông ngồi xuống, ghế dựa chân cùng mặt đất số không khoảng cách tiếp xúc, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Liễu Mi dựng thẳng no y thiếu cho ta cười đùa tí từng lôi kéo làm quen Tiêu Chính biểu tình ngưng trọng, đang muốn biện giải cho mình, đã thấy Bạch Ngọc Kiều thông suốt đứng dậy, song trưởng chống đỡ ở trên bàn, mắt nháng lửa nói, có biết hay không ngươi đến trễ nửa giờ đầu á? Tiêu Chính há to mồm, bất khả tư nghị nói, ta còn không có chính thức nhập chức, A Đặng Kiện nửa giờ đầu trước đó liền gọi điện thoại cho ta, nói ngươi lập tức tới ngay. Kết quả ngươi lại trọn vẹn đến chậm nửa giờ đầu. Bạch Ngọc Kiều mánh kích mặt bàn, quắc. Đừng tưởng rằng ngươi là cá nhân liên quan ta cũng không dám xảo ngươi tại bảo an bộ, mạo phạm ta. Bạch Ngọc Kiều hạ chàng chỉ có một cái, nói cho hắn biết là cái gì xéo đi gần hơn 20 cái eo thẳng tắp bảo an chăm miệng một lời quát. Tiêu Chính quả thực bị cái này xuyên thẳng vần tiêu gào thét trấn trụ. Khoe miệng quất thẳng tới xúc. Nơi này đến tột cùng là Tân Áo tập đoàn bảo an bộ. Vẫn là bán hàng đa cấp tổ chức á? Làm sao cả đám đều theo tẩy nao giống như Tiêu Chính hoài nghi mình có phải hay không đi sai chỗ. Nhưng xét thấy cái này là mình hy sinh nhan sắc mới tranh thủ đến cùng phần công việc đàng hoàng, không có văn bằng không có kinh nghiệm làm việc, Tiêu Chính quyết định đánh nát răng lưu thông máu nuốt. Không cùng cái này nội tiết mất cân đối sớm hơn thiếu nữ chấp nhận, túi đầu không lưng nói, ta coi như an hùng tâm báo tử đảm cũng không dám đắc tội Bạch Tổng. Muốn gọi ta Bạch đội? Bạch Ngọc Kiều cải chính. Vâng. Bạch đội. Tiêu Chính ưỡn ngực trả lời. Liền phát hiện mình dạng này khúm núm rất dễ dàng bị tẩy não, chậm rãi buông lỏng căng cứng bắp thịt. Hiện lên nghỉ trạng thái. Đây là ngươi lần thứ nhất đến trễ, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Nghe hiểu chưa? Bạch Ngọc Kiều sụ mặt quát. Minh Bạch. Tiêu Chính một bộ khúm núm sợ dạng. To hơn một tí ta nghe không được. Bạch Ngọc Kiều lại là nhất trưởng vỗ lên bàn. Dọa đến gần nhất tiếp bàn công tác hai tên bảo an hai chân đánh bẩy. Mồ hôi đầm địa. Minh Bạch. Tiêu Chính dậm chân một cái, còn kém cho Bạch Ngọc Kiều túi chào. Rất tốt. Bạch Ngọc Kiều coi như hài lòng Tiêu Chính đoan chính thái độ, đặt ngông ngồi trở lại cái ghế, hướng bên trái dẫn đầu nhất tổ trưởng nói ra. Đường Minh. Dẫn hắn qua lĩnh chế phục. Thuận tiện dạy một chút hắn chúng ta bảo an bộ quy củ. Vâng. Đường Minh dắt cuống họng lớn tiếng trả lời. Xem ra đã sớm tạo thành thói quen tốt giải tán trở lại cương vị mình qua chúng bảo an như chút được gánh nặng, nhao nhao rời đi đại đội trưởng văn phòng. Tiêu Chính cũng tại Đường Minh chỉ huy dưới, hướng phòng thay đồ đi đến. Huynh đệ, ngươi cùng Đặng luật sư là quan hệ như thế nào trên đường? Đường Minh theo miệng hỏi. Hàng xóm. Hắn nhìn ta cả ngày chơi bời lêu lổng, liền tìm cho ta phần công tác này. Tiêu Chính vô ích no y ngươi cùng hắn không có thủ a? Đường Minh ngạc nhiên nói. Đương nhiên không có. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Đường Minh đốt một điếu thuốc, lầu bầu no y chúng ta bảo an bộ cũng không phải tốt như vậy lan lộn. Nhiều quy củ đây. Không nói hắn, ngươi liền nói một chút ngươi trước kia tìm những công việc kia, cái nào hội giống chúng ta Tân Áo bảo an bộ, mới vừa vào chức liền cho lớn như vậy một hạ mã huy không nói gạt ngươi, tháng trước nhất ca nhóm đi làm ngày đầu tiên liền bị Bạch lão đại hoảng sợ khóc. ngày thứ hai liền từ chức. Tiêu Chính thuận tay đốt một điếu thuốc, trêu chọc nói, ta còn không đến mức bị một cái sớm hơn thiếu nữ hoảng sợ khóc. Sớm hơn thiếu nữ Đường Minh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, suýt một tiếng nói, huynh đệ, về sau có thể tuyệt đối đừng sau lưng nói Bạch Lao Đại nói xấu. Nếu để cho nàng nghe thấy, có thể đem ngươi dạy vò đến sống không bằng chết. Không đến mức ca ta nhìn nàng cũng liền 20 tuổi. Có thế có bản lãnh đó không chừng chỉ là bị bạn trai bội tình bạc nghĩa, tìm chúng ta phát tiết một chút trong lòng tích tụ. Tiêu Chính ngửa đầu phun ra một cái vòng khói. Không có coi ra gì. Xem ra ngươi là thật không hiểu Bạch Lão Đại quá khứ. Đường Minh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Cái gì quá khứ? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Đường Minh như làm tả cờ nhìn chung quanh, xác định bốn phía không người, tường ngăn không thai lúc này mới hạ giọng nói, Bạch Lao Đại tên thật Bạch Ngọc Kiều. Xuất ngũ nữ quân quan. Nghe nói vốn là có cơ hội trở thành hoa hạ nhóm đầu tiên nữ đặc chủng binh. Nhưng bị về đến trong nhà mãnh liệt phản đối, bị ép xuất ngũ. Về sau chuyển nghề thành một tên hình cảnh. Lại bởi vì đi làm lúc bạo lực chấp pháp, đem một cái bên đường sái lưu manh tiểu côn đồ đánh thành nào chấn động. Lần nữa bị cảnh đội khai trừ. Lúc này mới đến chúng ta Tân Áo công ty đảm nhiệm bảo an bộ chủ quản. Ngươi cũng đừng nhìn Bạch Lão Đại mới 23 tuổi, nàng thế nhưng là chúng ta Minh Châu thành phố tự do đánh nhau giới duy nhất nữ quan quân. 3578 cao y tráng hán căn bản gần không thân thể. Nữ chiến thần A Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc nói. Cũng không phải. Mà lại nàng ghét nhất chúng ta loại quan hệ này hộ. Một khi có cơ hội, vừa muốn đem chúng ta đá ra bảo an bộ. Nguyên thoại là không thể bởi vì một con chuột cứt hỏng hỗn loạn. Đường Minh bất đắc dĩ nói. Nguyên lai ngươi cũng là cá nhân liên quan. Á Tiêu Chính hiểu ý cười một tiếng. Trêu ghẹo nói. Thất kính thất kính. Tiểu đệ bất tài, bộ nhân sự tiền chủ nhiệm chính là ta gì nhỏ. Đường Minh cười hắc hắc. So ta quan hệ cứng rắn A về sau nhưng phải bảo bọc ta điểm. Tiêu Chính khách khí phái một điếu thuốc. Đường Minh vui vẻ tiếp nhận. Cùng ngươi nói một chút chúng ta bảo an bộ quy củ đi. Đón đến, tiếp tục nói. Đầu thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất quy củ, cấm đoán cùng công ty nhân viên nữ nói chuyện thiếm. Trông thấy chúng ta ngành an ninh miệng tiếp khẩu hiệu sao nữ nhân cùng chó, không được đi vào. Biết được tin dữ này, Tiêu Chính hết sức thất vọng, coi như mình bảo an bộ đồng nghiệp kìm nén đến ở. Chẳng lẽ liền không suy tính một chút đám kia tuổi xuân sắc. Chính vào hormone giờ cao điểm các cô nương tâm tình cái này mẹ hắn ở đâu là nữ nhi quốc, căn bản chính là ni cô am mà lại diệt tuyệt sư thái ngay tại bảo an bộ, nàng gọi Bạch Ngọc Kiều. Chương 6, lưu lạc đầu đường chính ca. Tân Áo tập đoàn đối ngoại là nữ nhân khắp nơi trên đất đi nữ nhi quốc, nam nhân mộng tưởng thiên đường. Có thể chỉ có nhậm chức tại Tân Áo tập đoàn nhân viên mới biết được, cái này cái gọi là nữ nhi quốc cùng am ni cô không có gì khác nhau. Tạo thành loại này dị dạng bầu không khí ke cờ âm mở đầu cũng là Tân Áo tập đoàn đại bột Lâm Hòa Âm. Bởi vì nàng này đối nam nhân chán ghét trình độ đạt tới phát dồ cấp độ, Tân Áo tập đoàn trừ số rất ít không phải nam nhân không thể cương vị bên ngoài, tập đoàn chức vị trọng yếu nhiều lấy nữ tính làm chủ đạo. Bao quát các đại quản lý chi nhánh, chủ quản, có thể xưng nương tử quân đoàn. Ngay cả nam tính đồng bào nhiều nhất bảo an bộ. Chủ quản cũng là trên cơ bản xem nhẹ chính mình giới tính Bạch Lao Đại. Một cái từ vũ lực bên trên nghiền ép đông đảo nam tính xuất ngũ nữ quân quan. Lên tới lấy đại bột làm chủ cao áp chính sách, xuống đến bảo an bộ chủ quản có thể xưng biến thái quân sự hóa quản lý. Tân Áo tập đoàn các công nhân viên có thể nói là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, không phân biệt nam nữ. Lúc đầu nha, bảo an bộ tiểu ca ca nhóm thân thể cường tráng, ngũ quan đoan chính. Một thân chế phục càng là nổi bật nam tính cùng dã. Bên người toàn là đồng tính các cô nương đâu có không tâm động đạo lý bảo an bộ nam những đồng bào càng thêm buồn khổ. Trơ mắt nhìn lấy một đám như hoa như ngọc đại cô nương ở trước mắt lắc lư, chịu đủ tịch mịch nỗi khổ, chống giống chi dày vò, lại bất lực giúp các cô nương thoát ly khổ hải. Thật sự là hưởng là tám thước đàn ông quá tà ác Tiêu Chính nhất quyền đánh vào cửa tủ quần áo bên trên. Thần xác xúc động phẫn nộ no y cái này căn bản là thiến thức quản lý. Quả thực diệt tuyệt nhân tính, cực kỳ tàn ác so Tiêu Chính đại 2 tuổi Đường Minh một cái bước xa chạy tới, che Tiêu Chính miệng, huynh đệ, nói nhỏ chút. Trong công ty khắp nơi đều là thai mắt, bị nắm chặt bím tóc có người thụ. Tiêu Chính chính nghĩa lâm nhiên đẩy ra Đường Minh, giơ lên nắm tay phải nói, vì nữ đồng bào hạnh phúc, chúng ta muốn lật đổ chính sách tàn bạo, chống lại đến đẩy người nào Đường Minh cảm khái nói. Chúng ta đại bột tại Empire State Building cũng là nổi danh chán ghét nam nhân. Ngươi muốn thay đổi hiện trạng, lật đổ chính sách tàn bạo, trừ phi ngươi có thể cầm xuống đại bột. Ngươi nói là Lâm Hỏa Âm sao? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết à? Đường Minh Hổ khu chấn động mãnh liệt, thấp giọng cảnh cáo nói, tuyệt đối đừng trong công ty gọi thẳng đại bột tục danh không, tan ca cũng đừng gọi. Nàng thế nhưng là so chúng ta Bạch Lão Đại càng thủ đoạn độc ác kinh khủng tồn tại. Tiêu Chính tâm đạo, thủ đoạn độc ác ga còn không phải bị chính ca ta không thương hương tiếc ngọc, trinh tiết khó giữ được lại cho Đường Minh phái một điếu thuốc. Tiêu đang tò mò hỏi, đã công ty quy củ nhiều như vậy, buột lại một cái so một cái đồ biến thái. Vì cái gì không rời ổ trà nờ dê lẽ lại, các ngươi đều hưu thụ ngược khuynh hướng. Đặng luật sư không cùng ngươi đề cập qua chúng ta tân áo phúc lợi sao? Đường Minh cười nói. Phương diện nào? Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ gì thế? Đường Minh tức giận nói. Cũng là tiền lương cao, phúc lợi tốt. Liền lấy chúng ta bảo an bộ tới nói đi, một tháng 7-8 phần cộng lại, có thế có 7-8 ngàn lương đồng. Bên ngoài công ty có thế mơ một nửa liền thắp nhang cầu nguyện. Cái này còn không có tính toán ngày lễ ngày Tết phát hồng bao mua sắm quyển các loại phúc lợi. Hiện tại vào nghề tình thế như thế nghiêm trọng, đi đâu có thể tìm tới tốt như vậy công tác cho nên a, đừng nói chỉ là nhiều quy củ điểm, áp lực lớn một chút, coi như coi chúng ta là tôn tử sai sự, vậy cũng không oán không hối a. Đường Minh hí hư nói. Một bộ trải qua những thăng trầm của cuộc sống tang thương bộ dáng. Tiêu Chính bên ngoài phụ họa, cảm thấy lại nói. Ta chính ca hồi Minh Châu cũng không phải đến làm nô tài a, sớm muộn có một ngày, ta muốn tại tân áo các bộ ngành lớn chen vào chính tự cờ, tùy phong phất phới tốt, nên trở về đi làm việc. Đường Minh bóp tắt thuốc lá, vô vô Tiêu Chính bả vai, tán dương. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thay đổi đồng phục an ninh, thật là có mấy phần mình tinh điện ảnh vị đạo. Ân, nếu như đổi lại một kiểu tóc, liền có thể phong ngươi làm bảo an bộ thứ hai đẹp trai. Người nào đệ nhất? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Bất tài chính là tại hạ. Đường Minh bày ra một cái đùa nghịch bảng hiệu động tác. Ta mị cười một tiếng. Qua ngươi nha. Tiêu Chính cười mắng. Hơi cảm thấy Đường Minh như tầm như, mã tầm mã. Là cái đáng ra thâm giao đồng sự. Ra phòng thay đồ, Đường Minh lắc mình biến hóa, hóa thành ăn nói có ý tứ lanh khốc bảo an, nhìn không chớp mắt dẫn Tiêu Chính tại 78, 79, 83 tầng tuần tra. Ngẫu nhiên gặp gỡ thanh xuân tịnh lệ nhân viên nữ, Đường Minh cũng chỉ là không để lại dấu vết dùng ánh mắt đùa bỡn đối phương sung mãn đồng thể. Toàn bộ hành trình không giao lưu. Cấm đoán cùng công ty nhân viên nữ tiến hành bất luận cái gì không có quan hệ gì với công tác nói chuyện phiếm. Đây là bảo an bộ luật thép, cũng là Bạch Ngọc Kiều tận tâm chỉ bảo hạch tâm quý củ. Phàm là làm trái, chắc chắn gặp Bạch Lao đại chí mạng tàn phá. Tại Đường Minh giới thiệu, Tiêu Chính giải bảo an bộ công tác quá trình. Mỗi hai người tổ một, mỗi tổ dò xét 3 đến 4 tầng, mỗi ngày thay phiên một lần tầng lầu. Mục đích cũng là phòng ngừa bảo an thời gian dài dừng lại tại cố định khu vực cùng nữ nhân viên quen thuộc, tiến tới phát triển lòng đất tỉnh. Quá tờ HN nhất là bảo an tại thường quy tuần tra trong lúc đó cấm đoán sử dụng thang máy. Mục đích có 2, một là tránh cho chiếm dụng thang máy, chậm trễ nhân viên khẩn cấp báo cáo. 2 là phòng ngừa nam bảo an cùng nữ nhân viên cùng chỗ trong thang máy. Tiến hành không muốn người biết tự mình giao lưu. Có thể nói phong sát nam nữ câu thông sở hữu đường tắt. Biến thái chi cực. Tuy nhiên không thể tự mình giao lưu, nhưng mỗi ngày có thế tại như thế hoàn phi yến xấu hoàn cảnh bên trong công tác, đối với chúng ta thể xác tinh thần khỏe mạnh vẫn rất có ích lợi. Tiêu Chính cảm xúc phun trào, cảm khái trước 25 năm xem như sống uổng phí. Hôm nay đến trưa tuần tra, nhìn thấy nữ nhân thế mà so trước 25 năm tổng cộng còn nhiều hơn. Đường Minh cười khổ nói, mấy ngày nữa, ngươi liền sẽ phát hiện loại này chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào thời gian đến cỡ nào gian nan. Thẳng thắn nói, ta ngược lại hy vọng những nữ nhân này một cái so một cái xấu. Tối thiểu tâm lý sẽ không mất cân bằng. Công phu không phụ lòng người, chày sắt, gậy sắt đều có thể mài thành châm. Ta tin tưởng chỉ cần chịu tốn tâm tư. Hoa cô nương đều là chúng ta Tiêu Chính ý chí chiến đấu sục sôi no y bởi vì là đi làm ngày đầu tiên, làm nhất tổ tổ trưởng Đường Minh đối Tiêu Chính phá lệ khai ân, không có an bài cho hắn gác đêm công tác. Tại bảo an bộ đặc biệt đi ăn cơm ăn chút gì quá muộn bữa ăn, liền thả hắn rời đi. Có lẽ là chính thức bắt đầu đi làm, Tiêu Chính tâm tình nói không nên lời kích động, cũng không giống thường ngày ở bên ngoài lắc lư đến rạng sáng mới về nhà. Qua siêu thị mua chút sinh hoạt phẩm. Liền thẳng đến trong nhà mà đi. Chỉ là hắn thuê phòng quá lệch, khoảng cách Empire State Building chừng nửa giờ đường xe, trên đường còn muốn ngược lại hai chuyến xe, nguyên bản 5 điểm tan ca hắn đi lêu lỏng đến ban đêm 8 giờ mới hạ tối hậu một chuyến xe, không thể bảo là không gian khổ. Ban đêm Minh Châu không khí coi như nhẹ nhàng khoan khoái, vặn lấy túi nhựa tiêu chính nên phong điểm một điếu thuốc, chậm rãi hướng trong nhà bước đi thong thả qua. Ánh mắt xéo qua lại không để lại dấu vết quét về phía nơi hẻo lánh hắc ám thân ảnh. Còn đi theo đâu tiêu chính trong lòng tức giận, lại không thể làm gì. Từ hắn tan ca rời đi Empire State Building, liền có 3 cái thám tử từ phân giai đoạn theo dõi chính mình. Trên đường liền kẹ dầm cũng bị ghi lại trong danh sách, không rõ chi tiết đến tiêu chính hoài nghi mấy tên này lại ở chính mình lúc ngủ đợi ghé vào ngoài cửa sổ nhìn trộm. Làm cho người phiền muộn. Tiêu chính cũng không phải không có năng lực vứt bỏ bọn này coi như chuyên nghiệp thám tử tư, nhưng hắn biết đám người này khẳng định là Lâm Hỏa Âm phái tới giám thị chính mình. Vứt bỏ tất nhiên sẽ dẫn tới Lâm Hỏa Âm bất mãn cùng khẩn trương. Dứt khoát liền để bọn hắn đi theo. Có thể Lâm Hỏa Âm rõ ràng có chu tờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Không những trên đường theo, liền về nhà cũng giám thị. Còn có cho hay không người một điểm tư nhân không gian nếu không phải ngày đó tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đờ ơ y ga giường vết máu, tiêu chính tâm lý hơi có chút áy náy, hán tuyệt sẽ không mặc cho người định đoạt, ký cái gì cầu thí hôn nhân khế ước, còn bị theo dõi đến toàn thân khó chịu. Thả trước kia, hán chỉ sợ trực tiếp liền lên qua phế một cái lấy đó cảnh cáo. Này về phần như thế biệt khuất, lắc đầu vung đi những cái kia phiền muộn suy nghĩ, tiêu chính nhanh chân về nhà. A ta tu y ha nhờ ly vì cái gì bị ném tại ven đường tiêu chính quá sợ hãi, hai bước xông đi lên nhấc lên cổng cảnh cũ kỹ tu y ha nhờ ly, thẹn quá hóa giận phòng nghỉ đông ra cửa sổ hô, uy, ta nói trương đại mụ ngươi dựa vào cái gì đem ta hành lý vứt ra chúng ta không phải đã nói tháng sau lĩnh lương liền đem tiền thuê nhà giao cho ngươi sao ngươi đêm hôm khuya khoắt đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có hay không hợp đồng tinh thần có tin ta hay không qua cư ủy hội cáo ngươi lại cạch. Lầu hai đèn sáng cửa sổ ầm vang đẩy ra, một cái đang nóng trong đầu tóc năm bác gái diện mục giữ tận mắng, qua cào A liền ngươi còn có mặt mũi cùng ta giảng hợp đồng tinh thần lão nương hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi không những không biết tri ân đồ báo, còn 3 ngày 2 đầu tìm ta nhà bếp trộm ăn cái gì. Hôm nay thế mà đem nữ nhi của ta đưa ta 3 con bảo nấu cháo hát ngươi còn biết xấu hổ hay không những này ta đều có thể giải thích tiêu chính gấp. Lớn tiếng thanh minh cho bản thân. Qua nhà bếp tìm ăn là bởi vì ta đói bụng, mà lại ta lần nào ăn xong đồ vật không cho ngươi trên bàn lưu lại tiền ngươi sao có thể như thế nói xấu ta trong sạch lưu lại tiền không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên trương đại mụ liền hoàn toàn bạo tẩu. Ngươi nha lần trước ăn vụng ta chuẩn bị cho nữ nhi một nồi cực phẩm tổ yến, liền lưu lại 3 khối ngũ mao đem lão công ta chuẩn bị tặng lễ một bình mao đài uống, lưu lại 5 khối 8 lông cái này cũng gọi đưa tiền tiêu chính giải thích, trương đại mụ. Ngươi muốn tính như vậy vậy chúng ta liền được thật tốt nói một chút tháng trước nhà ngươi buồn cầu lấp, có phải hay không ta cho ngươi tu lão công ngươi ở bên ngoài đùa nghịch tiểu điên bị người đánh, có phải hay không ta đơn đao phó hội giải vây. Cho hắn ngay cả mấy cái kia thiếu ngươi tiền thuê nhà khách trọ, còn không phải ta cho ngươi muốn trở về ta chịu mệt nhọc cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Uống một bình mao đài làm sao đây là ta nên được cút cho lão nương có bao xa lăn bao xa trương đại nương một thanh đẩy tới cửa sổ buồn hoa, uy hiếp nói. Nếu ngươi không đi đừng trách lão nương báo động tiêu chính hốt hoảng nhảy ra, giơ chân mắng to, lão tử hôm nay xem như đem ngươi nhìn thấu. Ngươi quả thực cũng là đương đại hoàng thế nhân chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, chờ xem trong bóng tối, mật thiết giám thị lấy tiêu chính nhất cử nhất động thám tử tư đem trước mắt đây hết thảy hồi báo cho cô chủ Lâm Hòa Âm. Chuẩn bị được thưởng. Đèn đuốc sáng trưng trong khu nhà cao cấp, vui đầu xử lý khẩn cấp văn kiện băng sơn nữ nhân thu đến tin tức này, trong lòng đúng là có loại trả thù khoái cảm, trong hàm răng gạt ra một cái băng lanh từ ngữ, đáng đời. Chương 7, lui lão bà môn. Khiêng túi hành lý, phiêu đang tại phố lớn ngõ nhỏ tiêu chính như là cô hồn dã quỷ, đáng thương thật đáng buồn. Ngay cả này hơi lạnh gió hè, cũng biến thành thấu xương vô tình đứng lên. Ước hiếp lấy hắn mỗi một tấc da thịt. Tại cửa hàng giá rẻ mua đánh địa, tiêu chính lân cận chọn một chỗ cung cấp ghế dài quảng trường thương mại ngồi xuống, chậm rãi uống vào băng thoải mái bia, trong miệng cũng chỉ có nồng đậm đàn ở dê cha tờ tiêu chính là cô Nhi, mặc dù từ nhỏ sống ở Minh Châu, lại đưa mắt không quen, chỉ có cô Nhi viện lao viện trưởng đối với hắn tốt. thậm chí tự móc tiền túi cung cấp hắn sách. Nhưng cấp 3 năm đó, thành tích ưu dị, tại thành phố trưởng chuyên cấp 3 cũng đứng HNZ đầu tiêu đang phát hiện vì cung cấp chính mình sách, qua tuổi lục tuần lão viện trưởng lại nhàn rỗi sau khi nhặt ve chai kiếm tiền. Cái này khiến tuổi trẻ khí thịnh Tiêu Chính lòng tự trọng nhận cực lớn kích thích, tại Lâm Thi Đa Y Ho Cờ này sẽ chủ động nghỉ học, tức giận đến lão viện trưởng kém chút đem hắn đánh chết tươi. Cũng đau lòng nhức góc mắng hắn, cả một đời cũng ra không đầu kẻ bất lực Tiêu Chính tuyệt không quái lão viện trưởng, đổi lại hắn là lão viện trưởng, dưới cơn nóng giận thật có thể đem chính mình đánh chết. Về sau, Tiêu Chính tham quân, thành một tên quang vinh quân nhân. Tại bộ đội, tổng hợp năng lực tài năng xuất chúng Tiêu Chính đạt được lãnh đạo cao độ coi trọng, cũng khen ngợi vì quân đội 10 năm qua khó gặp hạt giống tốt, phải thật tốt vun trồng hắn. Kết quả tiệc vui chóng tàn, tại một lần quân khu lù nở vo đại hội bên trên, vốn là đoạt giải quán quân đại nhiệt Tiêu Chính bởi vì hành động theo cảm tính, phế cái nào đó tên ít ghê hú chiêu lấy hồng nhị đại, chọc ra cái sọt lớn. Nếu không có lão lãnh đạo cực lực che chở hắn, mấy năm tù ngục thai ương chỉ sợ là mì hệ nở không. Nhưng dù cho như thế, hắn quân lữ con đường vẫn là đi đến cuối cùng. Một năm kia, Tiêu Chính mới 19 tuổi. Về sau, Tiêu Chính rời đi sinh hoạt nhiều năm Minh Châu, phiêu dương quá hải ra ngoại quốc. Mà hắn rời đi quê nhà mục đích chỉ có một cái, kiếm tiền lão viện trưởng lớn tuổi, cô nhi viện cũng tàn tật phá không chịu nổi. Nếu như không có đại lượng tiền tài rót vào, căn này mặc dù không lớn, lại chuốt xuống lão viện trưởng cả đời tâm huyết cô nhi viện thế tất hội sụp đổ. Cho nên dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng giấu trong lòng đồng dạng ngộng tưởng Đông Bắc hầu tử, Yến Kinh bốn mắt, nước Đức cự pháo, Anh quốc mà Anh Tuấn, cùng nước Mỹ tỷ nạ tạo thành một chi thợ săn đội ngũ. Bỏ mạng toàn cầu, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt. Năm năm qua, bọn họ tại rừng mưa nhiệt đới đợi qua, tại có thể đem người nướng chín sa mạc gỗ bị đợi qua. Mưa bom báo đạn, hỏa lực khói lửa, bọn họ từ trước tới giờ không lui lại. Thực hiện lấy chính mình giá trị cùng mộng tưởng. Mặc dù đắc tội một số người, cũng trợ giúp qua xã hội tầng bần dân. Năm năm này, Tiêu đang không ngừng lấy nặc danh phương thức hướng cô nhi viện đầu quân tiền, để một tòa nguyên bản chỉ có thể thu lưu mười mấy người cô nhi viện phát triển thành Minh Châu thành phố có danh khí nhất từ thiện cô nhi viện. Lão viện trưởng cũng bởi vậy nhận các giới ca ngợi, phụng làm Minh Châu thành phố thứ nhất người lương thiện, đem lão gia tử mừng rỡ ngủ đều có thể cười tỉnh. Hai tháng trước, Tiêu Chính làm xong sau cùng một phiếu liền chậu vàng rửa tay, sau đó đem những năm này để giành được tích xúc chia làm 30 bút, ấn năm vì cô nhi viện bơm tiền. Coi như lão viện trưởng sống đến 100 tuổi, cũng không sợ không có tiền thu dưỡng cô nhi, thỏa mãn hắn mua danh chuộc tiếng lòng hư vinh. Đương nhiên, nếu như lão viện trưởng chẳng biết xấu hổ sống đến 110 tuổi dù sao Tiêu Chính sẽ không tuổi đã cao còn xuất đầu lộ diện đi kiếm tiền. Gánh không nổi người kia bất chi bất giác, Tiêu Chính uống sạch địa, ngậm lấy điếu thuốc mừng thầm. Nếu như lão viện trưởng biết những năm này đều là ta đang cho hắn tiền tiêu, có thể hay không ôm chặt lấy ta bắp đùi, cầu ta tha thứ hắn năm đó vô tri ngẫm lại Tiêu Chính liền không nhịn được tố chất thần kinh cười rộ lên. Có trông thấy được không? Không ha ho sách. Chờ ngươi lớn lên liền sẽ giống như hắn ngủ đầu đường, thần kinh thắc loạn. Một vị dụng tâm lương khổ mẫu thân sông năm gần 5 tuổi nhi tử quán thâu cảm giác nguy cơ, tận tình khuyên bảo no y nhi tử à, lão mụ về sau liền chỉ ngươi trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ. Ngươi nếu là lăn lộn giống như hắn, đừng trách lão mụ cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ giải thích lôi kéo nhi tử hướng kẻ nủ kỳ đi đến. Ta thật kém như vậy sao Tiêu Chính cũng không có coi ra gì, đốt một điếu thuốc tự lẩm bẩm. Trường cấp 3 lúc ấy, ta thế nhưng là toàn lớp tập thể nữ sinh ái mộ học bá. Nhìn con của ngươi thai to mặt lớn bộ dáng, không chừng về sau còn không có ta lẫn vào tốt đây. Một phen phàn nàn, Tiêu Chính không thể không nhìn thẳng vào một cái tàn khốc hiện thực. Tối nay này dừng chân quán rượu Tiêu Chính trong túi quần so trên mặt còn làm chỉ toàn, kiếm lời điểm này tiền mồ hôi nước mắt toàn nện cho lão viện trưởng mua danh chuộc tiếng qua. Đừng nói ở hơn mấy trăm một đêm quán rượu, liền 51 muộn quán trọ nhỏ cũng không nỡ. Chính phạm khó đang lúc, Tiêu Chính ánh mắt xéo qua lại lần nữa thoáng nhìn theo dõi chính mình thám tử tư. Trong lòng một trận nén giận. Còn có hết hay không cũng không biết là gặp rủi do bộ dáng bị bắt được chân tướng xấu hổ giận dữ dị thường, vẫn là bị theo dõi không thắng phiền. Tiêu Chính một cái bình rượu đánh tới hướng thám tử tư. Ai nha thám tử tư một tiếng hét thảm, che đầu chạy trốn. Rất nhanh liền biến mất trong biển người. Như thế ưa thích giám thị đúng không Tiêu Chính nhấc hành lý lên bao, khóe môi lướt qua một vòng ác ma ý cười. Vậy ta liền để ngươi giám thị cái đầy đủ muộn 10 điểm. Lâm Họa Âm rốt cục hoàn thành một ngày công tác. Đứng dậy giãn ra một chút hơi chua xót thân thể mềm mại. Tiến nhà bếp vì chính mình chuẩn bị một điểm bữa tối. Ở vào Minh Châu Phú Nhân Khu. Chiếm diện tích 200 bình 3 tầng biệt thự. Có thế vừa xem sông bãi đẹp không sao tả xiết cảnh đêm. Xanh sạch hóa dẫn đầu cao đến 40%. Thành phố giá trị gần 8.000 vạn. Đây chính là tân áo đại bột Lâm Họa Âm tư nhân nơi ở có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ cùng mãnh liệt lãnh địa tính Lâm Họa Âm lâu dài độc ở nơi này. Liền ra chính nữ đầu bếp các loại chiếu cố sinh hoạt hàng ngày người cũng không có mời qua một lần. Như vậy biệt thự lớn toàn bộ nhờ một mình nàng thu thập. Tự cường đến để cho người ta tặc lưỡi. Bởi vì công tác quá muộn, Lâm Họa Âm chỉ là vì chính mình làm một phần dễ tiêu hóa hoa quả salad. Đang muốn một mặt nhìn tài chính và kinh tế tin tức một mặt vào ăn lúc, chuông cửa như ngọ dạ ưu linh vang lên. Cũng để Lâm Họa Âm đẹp mắt trên ngọc dung lướt qua một tia ngoài ý muốn. Biệt thự này mặc dù không phải bí mật gì nơi ở, nhưng cũng cực ít có người thăm viếng. Riêng là ban đêm. Một là nàng cự tuyệt đại khách, hai là có tư cách có dũng khí đến cửa tìm nàng người cũng không nhiều. Ba điều là nàng nhất tâm dốc sức đang làm việc bên trên cơ bản không có ăn cơm nói chuyện phiếm thậm chí cả lui môn bằng hữu. Đêm nay lại lần đầu tiên có người đến cửa. Cái này làm sao không để cho nàng kinh ngạc vạn phần chẳng lẽ tiểu trúc lại trốn học buông xuống cái xin Lâm Họa Âm đi tới cửa, chính nổi lên như thế nào răn dạy cái kia cùng cha khác mẹ tinh nghịch tiểu muội. Mạnh mẽ kéo cửa phòng ra, lại phát hiện đứng tại cửa ra vào cũng không phải là Lâm tiểu trúc, mà chính là cái kia nàng liền nghĩ một hồi đều cảm thấy ngày tận thế tiến đến hôn đả nam nhân phải tay mang theo một cái vô cùng bẩn vải bạt tu y ha nhờ ly. Tay trái bưng một phần quán ven đường mua được sầu nướng, miệng bên trong còn ngậm lấy một cây đốt hơn phân nửa thuốc lá. Nhếch miệng cười nói, làm phu thê, ta tại nhà ngươi ở tạm cái một năm nửa năm, ngươi sẽ không chào đón á giải thích, cũng không đợi hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng Lâm Họa Âm hoàn hồn. Tiêu Chính ôm hành lý liền đi tiến pho nở dê kha cờ hở. Tại chân bóng như gương trên sàn nhà lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình hắt sắc dấu chân. Chương 8, ta chán ghét sống một mình. Tiêu Chính dửng dưng đi vào pho nở dê kha cờ hờ, một tay lấy vô cùng bẩn tu y ha nhờ ly ném ở đắt đỏ ghế salon bằng da thật, liền lại thoáng nhìn trên bàn cơm tươi đẹp ngon miệng hoa quả salad, thiện tay nắm lên một khối thịt quả ném vào miệng bên trong, nhấm nuốt nói, salad tương thả thiếu. Sau đó buông xuống đen xì nướng thận heo, đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn, ngạc nhiên nói, cái này không phải là ngươi cơm tối a ngôn hành cử chỉ cho người ta một loại nhà là hán. Bất động sản chứng bên trên chỉ viết một mình hắn tên ảo giác. Dây bị phá tan thành từng mảnh Lâm Họa Âm hoàn toàn ngộng. Hắn dựa vào cái gì tiến đến mà lại liền giày đều không đổi. Dẫm bẩn nàng trọn vẹn quét dọn một vòng mạt sàn nhà hắn lại dựa vào cái gì đem cái kia thế kỷ trước tu y ha nhờ ly ném ở nàng thích nhất trên ghế salon. Hắn dựa vào cái gì ăn chính mình bữa tối mà lại không nói vệ sinh lấy tay bắt trọng yếu nhất là hắn còn muốn ở chỗ này. Lâm Họa Âm sắc mặt băng hàn đi vào nhà bếp. Xuất ra một thanh hiện ra hàn mang thái đao, đến gần bàn ăn xoay, hai tay cầm đao chỉ hướng đang chuẩn bị ăn khuya Tiêu Chính, lan ra ngoài Tiêu Chính say sưa ngon lành gặm một chuôi thận heo, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta bị Chu Nha đuổi ra khỏi cửa. Không có quan hệ gì với ta Lâm Họa Âm lạnh giọng nói. Ta không nhà để về. Tiêu Chính xem nhẹ cái kia thanh tại hắn trên trán run run thái đao. Có chút hề phải nói ra. Cũng không có tiền mướn phòng. Đây là ngươi sự tình Lâm Họa Âm hít một hơi lanh khí, cả giận nói. Lập tức cút ra ngoài cho ta không phải vậy ta liền thế nào Tiêu Chính ăn hai cây bò nở dê mơ thận heo, thần xác hài lòng đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Họa Âm. Ta liền báo động Lâm Họa Âm lạnh lẽo no y nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy chưa đủ cường độ, liền lại bổ sung. Tìm luật sư cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Ý đồ được trộm đừng nói giỡn nhìn tại tân áo tập đoàn cao cao tại thượng, được tôn sùng là băng sơn nữ thần Lâm Họa Âm giờ phút này lộ ra một bộ bàng hoàng bất lực bộ dáng, Tiêu Chính vui. Chúng ta thế nhưng là vợ chồng hợp pháp. Coi như ngươi đem cảnh sát gọi tới, quay đầu ta một câu cặp vợ chồng giận dỗi. Ngươi nói bọn họ tin người nào cùng ngươi là cặp vợ chồng Lâm Họa Âm xấu hổ no y Tiêu Chính mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, thở dài nói, đều nói độc nhất là lòng dạ người phụ nữ. Cổ nhân thật không lừa ta. Trong chúng ta buổi trưa mới ký kết hôn hiệp nghị, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết. Thật sự là thương tổn thấu ta tâm. Lâm Hỏa âm thẹn quá hóa giận, thân thể mềm mại căng cứng quát lớn, sau cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, lập tức cầm lấy ngươi kiện hàng lăn ra ngoài không đi. Tiêu Chính một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, vò đã mẻ không sợ rơi no y ngươi nếu là dưới đắc thủ, liền nhất đao đem ta chặt đi. Ta không trách ngươi. Dù sao ta rời đi nơi này, không phải chết cóng cũng là chết đói. Không bằng thống khoái điểm. Lâm Hỏa âm đôi mắt đẹp trợn lên, tức giận đến toàn thân phát run. Đây không phải mặt dày mày dạn sao, ra hỏa này sao có thể không biết xấu hổ như vậy, chính mình cũng cầm đao đi ra uy hiếp, hắn còn không chịu đi. Chẳng lẽ quyết tâm muốn trong nhà thế nhưng là đừng nói để bệnh thích sạch sẽ lại có lãnh địa tính Lâm Hỏa âm thu lưu một cái nết nhác không có phẩm hôn đảng nam nhân, liền xem như bằng hữu thân thích tới nhà ở lâu, nàng cũng chưa chắc hội đáp ứng. Cứng rắn không được, Lâm Hỏa âm dùng gần như cầu khẩn giọng điệu nói ra, ngươi đến muốn như thế nào mới chịu đi, ngươi không có tiền ở quán rượu, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi đây là vũ nhục ta làm nam nhân tôn nghiêm. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể trà đạp ta nhân cách. Ta không ăn bộ kia. Tiêu Chính sụ mặt, lòng đầy căm phẫn nói ra. Không có tiền còn muốn tôn nghiêm, ngươi sao không đi chết đi, này ta giúp ngươi thuê một gian nhà trọ. Lâm Hỏa âm cố nén trong lòng lửa giận, tỉnh táo nói ra. Khu vực hoàn cảnh tùy ngươi chọn. Ta không thích sống một mình, cô độc, tịch mịch, không có người khí. Tiêu Chính long lanh yêu thương no y, ta hy vọng tại trải qua một ngày bận rộn công tác về sau, trong nhà có nóng hôi hổi đồ ăn chờ lấy ta. Ta còn hy vọng nửa đêm canh ba, coi ta kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể về nhà lúc, trong nhà có một chiếc đèn là vì ta mà sáng đầy đủ. Lâm Hỏa âm tức giận tới mức muốn ngất đi, sắc mặt trắng bệch no y. Tiêu Chính, ngươi có hết hay không đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Tiêu Chính tiện tay nắm lên một cái có thể xưng hàng mỹ nghệ chén nước, thành thạo đánh khói bụi, mặt không chút thay đổi nói. Ta bị ép cùng ngươi ký trong vòng 2 tháng hôn nhân khế ước, lại ủy khúc cầu toàn lưu tại ngươi này so địa ngục còn lánh khốc hơn công ty đi làm. Đừng cho là ta không biết, ngươi cố ý đem ta an bài tại bảo an bộ, cũng là muốn giả tá Bạch Ngọc Kiều chi thủ tra tấn ta. Tốt, những này ta đều có thể nhẫn. Ngươi đây, thuê thám tử tư 24 giờ theo dõi ta. Ngay cả ta kẻ dầm đều không buông tha. Còn theo dõi ta về nhà. Làm sao, coi ta là tội phạm giết người đối đãi ngươi đừng quên. Đêm đó ta cũng không có chủ động thông đồng ngươi. Nếu không phải sợ ngươi bị có ý khác kẻ đổi bại chiếm tiện nghi, ta mới không thèm để ý ngươi. Có ý khác chiếm tiện nghi ngươi chính là cái kia có ý khác kẻ đổi bại sau cùng tiện nghi cũng đều bị ngươi chiếm, còn có mặt mũi nói như thế. Lẽ thẳng khí hùng, Lâm Hỏa âm quấn tại ở không trang bên trong độ ngực đầy đặn cao thấp chập trùng, tức giận đến không nhẹ. Có thể nghĩ lại, chính mình làm như vậy xác thực quá phận điểm. Chính như Tiêu Chính nói, đêm đó ngoài ý muốn, cũng không phải là hắn đơn phương sách lược. Nếu không phải mình phòng ngự ý thức yếu kém, như thế nào lại bị cái này hỗn đản có thể thừa dịp đã ngươi muốn biết như vậy ta hết thảy, chủ công động đưa tới cửa cho ngươi giám thị có cái gì không tốt không ngừng tỉnh mời thám tử tư tiền. Trong nhà còn có thể nhiều cái bạn. Há không nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Chính vừa đấm vừa xoa no y. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải đem sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không sợ đem hai ta quan hệ chọc ra. Đến lúc đó ngọc đá cùng vỡ nhất phách lương tán. Đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Ngươi cứ nói đi. Lâm Hỏa âm tinh xảo trên ngọc dung thần sắc phong phú, trong mắt địch ý cùng phẫn nộ nhưng dần dần lui tán. Lạnh lùng nói, ta có thể thu lưu ngươi tạm ở vài ngày, nhưng ngươi nhất định phải lập tức tìm phòng trọ. Không có vấn đề. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, thấy tốt thì lấy, không hề kích thích rõ ràng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Lâm Hỏa âm. Mặt khác, trong nhà bất kỳ vật gì ngươi cũng không thể đụng. Lâm Hỏa âm bá đạo no y liền truyền hình cũng không thể nhìn Tiêu đang cố gắng vì chính mình tranh thủ phúc lợi. Không được. Lâm Hỏa âm đột nhiên đề cao âm lượng, lại lần nữa lâm vào sụp đổ trạng thái. Truyền hình không thể đụng vào ghế sofa, không thể đụng vào nhà bếp, không thể đụng vào trừ gian kia phòng. Trong nhà hết thảy đều không thuộc về ngươi, cũng không cho phép ngươi dùng. Tiêu Chính liên tục gật đầu, đồng ý, minh bạch, không động vào, cũng không cần. Càng thêm không thể lên lâu. Lâm Hỏa âm trong đôi mắt phun ra lửa giận. Ngươi nếu là dám lên lầu, ta liền giết ngươi trừ phi ngươi mời ta lên lầu. Tiêu Chính ưỡn ngược ngẩng đầu, lập xuống quân lệnh trạng. Không phải vậy ta tuyệt không tự tiện đi lên. Lâm Hỏa âm tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. mời ngươi lên lầu, ngươi có phải hay không điên, ta cho dù chết trên lầu cũng sẽ không thốt một tiếng được. Đàm phán kết thúc. Tiêu Chính Thiện ý nắm lên một cây đen xì bo nở dê mơ thận heo, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói. Có cần phải tới một cây cái đồ chơi này đối eo tốt? Ngươi thời gian dài ngồi phòng làm việc, eo cơ vất vả mà sinh bệnh khẳng định rất nghiêm trọng. Nếu như giết người không phạm pháp, Lâm Hòa Âm nhất định sẽ đem cái này hỗn đản loạn đao chém chết. Căm hận lại ghét bỏ quét mắt một vòng Tiêu Chính, Lâm Hòa Âm quay người đi ra, lửa giận thiêu thân trở về phòng mà đi. Bịch một tiếng đóng cửa phòng, lại không động tĩnh. Chương 9, hô lão bà đến buổi tiểu. Tiêu Chính ở tạm khách phòng có độc lập phòng 8, 1m8 to lớn giường đôi. Rơi ngoài cửa sổ sân thượng bày một bộ cấp cao hầu thức cái bàn. Chắc là cung cấp người nghỉ dưỡng uống trà tràng sở. Ở tại sinh hoạt công trình như thế đầy đủ biệt thự lớn bên trong, thể xác tinh thần vui vẻ Tiêu Chính sinh ra ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại ý nghĩ. Tắm rửa, thay đổi áo lót quần cộc, Tiêu Chính đem chính mình ném ở mềm mại trên giường lớn, liếc xéo không có khóa trái cửa phòng, lo được lo mất, nàng có thể hay không thừa dịp ta ngủ say sông tới đến lúc đó, ta là cực lực dãy rủa bảo hộ chính mình trinh tiết, vẫn là ấm ở, liền nàng tâm ý dù sao, người ở dưới mái hiên, ta căn bản không có phản kháng khí. Suy nghĩ lung tung đang lúc, buôn ba cả một ngày Tiêu Chính tiến vào mộng đẹp, thơm ngọt thiếp đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Chính bị một trận chói tai như bùa đòi mạng chuông điện thoại bừng tỉnh. Con buồn ngủ ngồi dậy, cầm điện thoại lên phàn nàn nói, nhiễu người thanh mộng giống như đoạn người tiền tài. Đường tổ trưởng, coi như ngươi hậu trựa nở dê so ta cứng rắn, cũng không thể chơi như thế thiếu thông minh sự tình. Ngươi còn đang ngủ, điện thoại bên kia truyền đến Đường Minh vội vã không nhịn nổi thúc giục, cái này đều mấy điểm ngươi muốn ngày đầu tiên chính thức đi làm liền bị cuốn gói sao, tranh thủ thời gian tới công ty Bạch lão đại đã báo nổi khốn đốn không chịu nổi. Tiêu Chính giơ cổ tay lên, quét mắt một vòng thời gian nói, lúc này 18:30 không đến, công ty quy định giờ làm việc không phải 9 điểm sao, biệt bộ môn là 9 điểm, chúng ta bảo an bộ giờ làm việc muốn lấy Bạch lão đại yêu cầu làm. Chuẩn. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian tới công ty. Muốn ta có thế bảo vệ không, ngươi tắt điện thoại. Tiêu Chính không nhanh không chậm đánh răng rửa mặt, gặp tóc bởi vì tư thế ngủ quá mà so như ổ gà, lại dính nước, trải một cái lộ ra mặt tiểu kiểu tóc. Lúc này mới thản nhiên đi ra pho nở dê ngu. Thói quen mà thôi, Tiêu Chính vô ý thức đi vào nhà bếp tìm ăn, lại phát hiện trong tủ lạnh trừ nhanh đông lạnh thực vật, liền một bát mì tôm đều không có. Đông nhiên có Chu Tờ hoài niệm Trương đại mụ nhà bếp. Chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng câu toàn. Không giống nơi này, cực kỳ lớn, liền một bát thực tờ hờ ơ mở chi nở đều không có. Không có không nhân tình vị. Một mặt hề vải Tiêu Chính kéo lên tủ lạnh, đi ra cửa. 7 giờ một khắc, Tiêu Chính chỉ nghe thấy trên bậc thang chuyển đến tiếng bước chân. Cứ việc chủ nhân biệt thự đã hết lượng giảm xuống tiếng bước chân. Có thể vẫn bừng tỉnh đang ngủ say Tiêu Chính. Đương nhiên. Tiêu Chính tuyệt sẽ không ngây thơ cho rằng Lâm Hòa Âm là sợ quấy rầy hắn mộng đẹp. Chứ không muốn cùng mặt dày mày dạn ở lại Tiêu Chính chạm mặt, lo lắng nhất vẫn là sợ cái này cực phẩm nam nhân cọ xe. Minh Châu sáng sớm không khí mới mẻ, vùng ven sông thổi tới gió mát càng lộ vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Chầm chập đi ra ngoài Tiêu Chính tại khu biệt thự phụ cận bữa sáng cửa hàng ăn 2 thế bánh bao hấp, uống 1 chén đậu hủ não. Lúc này mới ngậm lấy điếu thuốc tại trạm dừng chỗ chờ thẳng tới Empire Building 19 đường xe bus. Trong lúc đó, coi Tiêu Chính là làm người một nhà, Đường Minh liên tục phát tới số cái tin nhắn ngắn, phát sóng trực tiếp lấy Bạch Ngọc Kiều hung hãn hung ác. Giản lược tin nhắn bên trong xuất hiện đại lượng chữ sai không khó coi ra, bảo an bộ đang đứng ở nước sôi lửa bỏng, nhu cầu cấp bách cứu vãn. Cũng chính là ta A Chính ca lớn tuổi. Đặt tại mấy năm trước. Nào có nàng rượu vo dương oai phần chiếm trước gần cửa sổ chỗ ngồi Tiêu Chính cưỡi ngựa xem hoa xem cao ốc san sát Minh Châu cảnh đường phố, trong lòng thổn thức vạn phần. 5 năm không có trở về, Tiêu Chính trong ấn tượng Minh Châu sớm đã biến chuyển từng ngày, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nếu như không là từ nhỏ sống ở tòa thành thị này, chỉ sợ liền Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Đến Empire State Building lúc, thời gian đã chính xác chỉ hướng 10 điểm. Dựa theo tân áo giờ làm việc, hắn cũng đầy đủ đến trễ 1 giờ. Càng không nói đến có được quân sự hóa quản lý hình thức bảo an bộ. Bất quá Tiêu Chính quen biếng nhác, 1 giờ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mặt không chân thật đáng tin đi vào bảo an bộ, đang muốn thay y phục công tác, một tên có chu tờ lạ mắt bảo an đồng liêu lại gần, sắc mặt khó coi nói, Tiêu Chính. Bạch đội cho ngươi đi phòng tập thể hình tìm nàng. Hiện tại Tiêu Chính thay đổi mới tinh đồng phục an ninh, theo miệng hỏi. Ừm. Để ngươi tới công ty liền đi qua. Bảo an giải thích phảng phất tránh ôn thần, cũng không quay đầu lại rời đi. Tân áo đối với công nhân viên thân thể tố chất hết sức quan tâm. Vì thế còn chuyên môn khai mơ một tầng lầu làm tập đoàn nội bộ phòng tập thể hình, từ nước ngoài nhập khẩu các loại máy tờ thế hình, quy cách so trên thị trường NG buôn bán phòng tập thể hình chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí mướn mấy tên chuyên nghiệp kiện thân giáo luyện định kỳ huấn luyện. Cần phải để thời gian dài ngồi phòng làm việc nhân viên có được khỏe mạnh thể phách. Là một hạng biết tròn biết méo công ty phúc lợi. Phòng tập thể hình thiết lập tại 85 lâu, khi Tiêu Chính không nhìn bảo an bộ quy củ thừa thang máy lên lầu về sau, tại cửa ra vào chờ Đường Minh một cái bước xa xông lên, nhẹ giọng nói, ngươi muốn chết ta không phải đã nói đi làm trong lúc đó bảo an bộ cấm đoán sử dụng thang máy sao bữa sáng ăn quá no bụng. Ta sợ quá lượng đại hội thể dục thể thao dẫn đến đau sốc hông. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng giải thích nói. Đường Minh tức giận nói, một hồi bạch lao đại nói thế nào, ngươi liền làm sao nghe. Không muốn mạnh miệng, càng không thể biểu hiện ra bất mãn. Ta đã giải thích cho ngươi qua, nói ngươi cùng lao bà cãi nhau mới chỉ hoãn mất ban. Làm sao ngươi biết ta kết hôn? Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm no y ngươi thật kết hôn. Đường Minh hiển nhiên cũng rất giật mình. Ở Minh Châu loại này phổ biến kết hôn muộn quốc tế đại đô hội, 25 tuổi liền kết hôn xác thực vội vàng điểm. Cũng mất đi quá nhiều liệp diễm cơ hội tốt. Đường Minh đối với cái này 10 phần tiếc hận. Đu nở dê vờ ơ y a lão bà của ta cũng tại Tân Áo công tác. Lớn lên gọi một cái xinh đẹp. Tiêu Chính cũng không vội mà đi vào gặp Bạch Lão Đại. Thế mà cùng Đường Minh tại phòng tập thể hình cửa làm nhảm lên gặm. Lão bà ngươi là Tân Áo nhân viên cái nào bộ môn? Ta dựa vào Đường Minh chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hung muộn khí đoàn ngột ngạt khó thở, khí cấp bại phôi nói. Ngươi không biết Tân Áo cấm đoán văn phòng luyến tình sao? Ngươi còn kết hôn không sợ bị bất biết. Đem các ngươi toàn bị khai trừ. Tiêu Chính nghe vậy nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ngươi thật sự là buồn lo vô cớ. Yên tâm đi. Tân Áo toàn thể nhân viên bị khai trừ, cũng không ai dám đem lão bà của ta khai trừ. Lão bà ngươi là thần thánh phương nào? Đường Minh cả kinh nói. Tiêu Chính chỉ trần nhà, trịnh trọng sự tình nói, Lâm Hòa Âm. Đường Minh đầu tiên là khẽ giật mình, liền mắng, qua đại gia ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài tư đâu liền biết ngươi không tin. Tiêu Chính nhún vai nói, hôm nào ngươi mời ta ăn cơm, ta đem nàng gọi tới tiếp rượu. Đường Minh mắng, ngươi có thế mời đại bột đến buổi tiểu, lão tử xin mời ngươi bên trên Minh Châu hào hào một thanh. Một lời đã định, Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng. Minh Châu hào là Minh Châu chứ danh du thuyền nhà ăn, có thể xưng lục tinh cấp hào hoa nhà hàng. Phổ thông lãnh đạo một năm tiền lương cũng chưa chắc có thế ở Minh Châu hào ăn chư cờ một bư a là một chỗ thật tiêu kim quật. Đường Minh dám nói thế với, căn bản liền không nghĩ tới Tiêu Chính có thể cùng đại bột có bất kỳ quan hệ gì. Phu thê có độ tin cậy so đem mình làm nam nhân nhìn bạch lao đại thầm mến Tiêu Chính còn thấp hơn Đường Minh. Ngươi có phải hay không cho rằng có tiền chủ nhiệm chỗ dựa? Ta cũng không dám đem ngươi xào đông nhiên. Phòng tập thể hình cửa truyền đến một thanh thịnh nộ thanh âm. Chính là A Chính ca trong miệng sớm hơn thiếu nữ, bảo an bộ phai mở nhân tính diệt tuyệt sư Thái Bạch Ngọc Kiều. Chương 10, Bạch Ngọc Kiều làm khó dễ. Tại bộ đội, thời gian mang ý nghĩa sinh mệnh. Nói mấy điểm tập hợp liền muốn mấy điểm tập hợp, muộn một điểm, chậm một giây, đều sẽ nghiêm trị không tha. Biệt bộ môn Bạch Ngọc Kiều không xen vào, nhưng ở bảo an bộ, nàng chế định hết thẻ quy củ, các nhân viên an ninh đều phải nghiêm ngặt chấp hành, không lại chính là trái với kỷ luật, khiêu khích nàng quyền uy. Tại bảo an bộ, từ không ai dám trực diện khiêu khích Bạch Lão Đại quyền uy. Tiêu Chính là cái thứ nhất nàng thề, cũng là cao y củ ồ y cu nở dê đối mặt Bạch Ngọc Kiều hồng thủy manh thu sắc bén chất vấn. Đường Minh thân thể co rụt lại, xoay người túi đầu giải thích, Bạch đội ngài hiểu lầm, ta sợ Tiêu Chính tìm không thấy phòng tập thể hình vị trí cụ thể, cho nên tại cửa ra vào chờ hắn. Ngươi nhiệt tâm như vậy, không bằng sẽ giúp hắn tìm công việc. Bạch Ngọc Kiều hai tay gánh vác, ánh mắt hung hãn no y. Ta sai. Đường Minh đủ rũ cúi đầu nói. Công tác qua. Bạch Ngọc Kiều lãnh khốc cắt ngang Đường Minh ngụy biện. Vâng. Đường Minh xoay người rời đi, sợ thai bay vạ gió. Chỉ là trước khi đi vẫn không quên hướng Tiêu Chính nháy mắt ra dấu, cái sau hiểu ý, không để lại dấu vết gật đầu. Không đợi Đường Minh đi xa, Tiêu Chính lập tức vì chính mình giải thích, Bạch đội, ta đến trễ là có nguyên nhân. Hơi tìm từ về sau, Tiêu Chính tiếp theo nói y tối hôm qua bởi vì đạt được phần này tiền đồ bất khả hạn lượng công tác, ta tâm tình quá kích động mà trắng đêm khó ngủ. Sớm hơn 7 giờ, ta lúc đầu đã chuẩn bị đi ra ngoài đi làm, trong nhà thiếu phụ lại ở không đi gây sự, muốn ta qua trường nhạc đường phố mua cho nàng nhất phẩm thang bao. Trong lòng ta lo lắng lấy công tác, tại chỗ liền cùng hắn trở mặt, thẳng đến nhà ga. Kết quả tại nửa đường bên trên ngẫu nhiên gặp một cái hơn 70 tuổi quẻ chân láo nãi nãi. Lão nhân ra ánh mắt không tốt, hoành băng qua đường không nói, còn suýt nữa bị xe đụng ngã. Ta xuất phát từ hảo tâm muốn đi qua giúp nàng, kết quả còn chưa đi gần, nàng liền ôi một tiếng té ngã trên đất, ôm lấy ta bắp đùi đại hô cứu mạng. Lúc ấy trong lòng ta giật mình, phong phú kinh nghiệm xã hội nói cho ta biết gặp được người già bị đụng. Thế là lập tức gọi điện thoại báo động, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá cũng bởi vậy trì hoãn giờ làm việc. Vì sớm một chút đuổi tới công ty, ta liền bữa sáng cũng không ăn. Bạch Ngọc Kiều nghe Tiêu Chính thiên hoa loạn truy giải thích, một đôi mỹ lệ lại hết sức lánh khóc con mắt tinh quang tất hiện, vỗ nhẹ thủ trưởng nói, lấy miệng ngươi mới, làm bảo an thật sự là hủy khuất ngươi. Trong mắt của ta, bất luận thân ở bất luận cái gì cương vị, chỉ muốn chăm chỉ làm việc, đều có thể phát sáng phát nhiệt, vì tân áo làm ra chắc tuyệt công hiến. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra, cực giống bán hàng đa cấp đầu mục. Ngươi hiểu lầm. Bạch Ngọc Kiều lãnh đạm no y ta muốn nói cho ngươi là, bảo an bộ không chào đón. Ngươi vẫn là khác mưu thăng trước đi. Cái gì? Tiêu Chính sắc mặt đại biến, tiến lên hai bước chất vấn. Cũng bởi vì ta đỡ lão mãi mãi băng qua đường, ngươi liền muốn khai trừ ta, ta không phục ngươi tại thời gian nghỉ ngơi làm cái gì ta không quan tâm, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến công tác, ta liền có lý do xảo ngươi cá mực. Bạch Ngọc Kiều mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đối ta có thành kiến. Tiêu Chính oán phẫn no ý nhưng trong lòng thì thật sốt ruột. Về nước mấy tháng, hắn tích xúc đã sớm tiêu hết. Thời gian dài nhàn tản sinh hoạt càng làm cho tâm tình của hắn lo nghĩ không chịu nổi. Cương đại cảm giác trống rỗng không giây phút nào xâm nhập hắn yếu ớt trái tim. Mỗi lần ban đêm tỉnh lại, hắn đều sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Tinh thần sa sút hề vài chi cực. Cứ thế mãi, Tiêu Chính cho là mình sớm muộn hội mắc đáng sợ bê nhờ ưu ớt tớ. Mà tìm một phần công việc đàng hoàng với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, cũng lửa xém lông mày. Bây giờ thật vất vả thu hoạch được một phần lý tưởng công tác, Tiêu Chính nói cái gì cũng không thể cứ thế từ bỏ. Không sai. Ta chính là đối ngươi có thành kiến. Bạch Ngọc Kiều cũng không phủ nhận, khuôn mặt căng cứng no y ngươi thái độ làm việc tản mạn, không có vô tổ chức tính kỷ luật. Đi làm đầu một ngày liền đến trễ, như ngươi loại này không có trách nhiệm tâm, không tuân thủ quy củ rác rưởi. Ta không cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm công việc. Bây giờ ngôn từ sắc bén, thái độ cường thế. Có thể thấy được Bạch Ngọc Kiều quyết tâm muốn sa thải Tiêu Chính. Đối mặt Bạch Ngọc Kiều ác độc của ngoanh lạm tạc, Tiêu Chính lưu vu nôn biểu vẻ lo âu nhưng dần dần rút đi. Ba địa đốt một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung nói ra, Bạch Lao Đại, ta nhớ được ngươi chỉ là bảo an bộ chủ quản. Đúng không? Ơ chửa cờ mặt gọi thẳng Bạch Ngọc Kiều hoa tên, Tiêu Chính rõ ràng làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Phải thì như thế nào? Thân là bảo an bộ chủ quản, ta có quyền quét sạch trong đội ngũ cướp chuột. Bạch Ngọc Kiều thanh tuyến trầm giọng nói. Không sai. Nếu có bảo an nghiêm trọng trái với công ty quy định, ngươi thật có quyền cuốn gói. Tiêu Chính hứng hở phun ra một thanh khói đặc, cười tủm tỉm nói ra. Nhưng ta chỉ là đến trễ một lần, mà lại sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là ác tính trốn việc. Coi như ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp, chỉ sợ cũng không có quyền lực này. A người khác kính sợ cái này tại tân áo tiếng xấu lan xa Bạch Lao Đại, A Chính ca cũng không sợ. Chỉ cần có thể bảo trụ công tác, cho dù bởi vậy đắc tội Bạch Ngọc Kiều, sau này bị nàng làm trầm trọng thêm làm khó dễ, Tiêu Chính cũng nhận. Bạch Ngọc Kiều đương nhiên biết công ty quy củ, càng rõ ràng hơn vẹn vẹn bởi vì một lần đến chế mà sa thải Tiêu Chính, trừ đại bột Lâm Hòa Âm, tân áo không ai có quyền lực này. Cho dù công ty trở ngại nàng địa vị không đi truy cứu, cũng khó tránh khỏi rơi tiếng người trôi. Không phù hợp nàng tác phong làm việc. Huống chi Tiêu Chính phía sau còn có vị kia tại tân áo nhân duyên coi như không tệ đặng luật sư chỗ dựa. Muốn thông qua lần này đến trễ sự kiện sa thải Tiêu Chính, càng là khó càng thêm khó. Trọng yếu nhất là, Bạch Ngọc Kiều nhìn ra được Tiêu Chính không phải đèn cạn dầu. Cưỡng ép sa thải hắn, Cái này không có vô tổ chức tính kỷ luật phế vật khẳng định hội tìm kiếm nghị cách đem sự tình làm lớn chuyện. Vớt thuận lợi hại quan hệ, Bạch Ngọc Kiều trong trẻo trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn khốc, giọng điệu sắc bén nói, ngươi nói không sai. Cho tới bây giờ, ta xác thực cũng không đủ lý do sa thải ngươi. Ta về sau nhất định sẽ nỗ lực công tác, không cho Bạch đội thất vọng. Tiêu Chính ngẩng đầu ưỡn ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ thái độ. Bạch đội yêu cầu chính là ta truy cầu, Bạch đội ý nghĩ chính là ta cách làm im miệng. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Dựa theo tân áo quy củ, ta xác thực không thể sa thải ngươi. Nhưng dựa theo bảo an bộ yêu cầu, ngươi bây giờ còn không phải chính thức công nhân viên chức. Ta đã mặc vào đồng phục an ninh. Tiêu Chính khó hiểu no y đó là bán đặng kiện một bộ mặt. Bạch Ngọc Kiều đạm mạc nói. Muốn trở thành bảo an bộ hợp cách bảo an, ngươi cần phải hoàn thành mấy cái hạng khảo hạch. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn, ta như cũ có thể để ngươi xéo đi. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, cái gì khảo hạch, không phải liền là một cái bảo an sao? Không có việc gì ta nở bộ, tâm sự, duy trì một chút công ty trật tự. Thế mà còn phải hoàn thành khảo hạch đan lưới, Du Hy đâu cùng ta tiến đến. Bạch Ngọc Kiều trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đẩy cửa tiến phòng tập thể hình. Tiêu Chính theo sát về sau, đang muốn cất bước đi vào. Điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Là Đường Minh phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nếu như Bạch Lao Đại để ngươi tiến phòng tập thể hình tiếp nhận khảo hạch, ta đề nghị ngươi lập tức từ chức. Chương 11, Bảo an bộ tranh đấu. Lập tức từ chức. Tiêu Chính nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngẩn người, tự lẩm bẩm, không bị người ghen ghét là tầm thường. Vốn cho rằng chỉ có Bạch Lao Đại ý thức được ta cái này uy hiếp tiềm ẩn, nghĩ không ra Đường Minh cũng là lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Ai, tốt cô độc. Thu hồi điện thoại di động, Tiêu Chính cất bước tiến vào phòng tập thể hình, trước mắt nhất thời sáng lên. To lớn phòng tập thể hình trung tâm công trình đầy đủ, không những có đan sở dở vỗ lũ tỉ hòn máy tra y bộ sống động xe đạp các loại có phần bị người trẻ tuổi truy phủng thời thượng về, cũng không thiếu hụt cự hình bao cát, lực cánh tay khi các loại thối luyện bạo phát lực trọng hình về, quả thực cũng là một gian nối tiếp quốc tế mũi nhọn phòng tập thể hình. Thời gian 10 rưỡi sáng, tân áo các công nhân viên chính khí thế ngất trời công tác. Trừ 6-7 cái tại Bạch Ngọc Kiều chỉ huy dưới ra sức đoán luyện bảo an, mấy trăm bình phòng tập thể hình chống trải quận cũ é, đều không có người ở, có người tại cử tạ, có người tại điên cuồng đờ ập đờ nê nở bao cát, gần bên trong tầng tiêu chuẩn trên lôi đài, một bảo vệ đang tổ hai tổ trừa nở dê Lưu Khải Minh hiệp trợ dưới đoán luyện quyền lực, lực chân. Mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở Lưu Khải Minh cánh tay đổ pho nở dê hô bên trên phát ra trầm thấp tiếng va đập. Phanh phanh rung động. Này chỗ nào còn là công ty phòng tập thể hình, căn bản chính là trận đấu quyền anh hậu chữa NG. Bảo an bộ phụ trách tân áo gần ngàn nhân viên vấn đề an toàn. Những nhân viên này đa số vẫn là tay trói gà không chặt nữ nhân. Một khi phát sinh vấn đề an toàn, cực dễ dàng gây nên hỗn loạn, mất đi khống chế. Cho nên bảo an bộ trừ phải bảo đảm nhân viên thân người an toàn, còn muốn duy trì công ty bình thường vận hành. Tại cảnh sát đuổi tới trước đó thực hiện không xúc phạm hình pháp nghĩa vụ. Bạch Ngọc Kiều một bên đi lên phía trước, một bên hướng ánh mắt lấp lóe Tiêu Chính nói ra. Cho nên tân áo bảo an không chỉ có muốn nhân phẩm quá cứng, còn muốn tại đối mặt A cờ y kẻ nháo sự lúc có được cường đại năng lực xử sự. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải có được cường kiện thể phách, cùng nhanh chóng quyết đoán làm việc thái độ. Không phải vậy, tân áo gần ngàn danh nữ tính nhân viên căn bản là không có cách tại một cái an toàn hoàn cảnh bên trong công tác, vì công ty sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Bạch Ngọc Kiều thông suốt quay người, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Chính, như su nở dê laser liên tục chất vấn, ngươi có thể 40 phút chạy xong 10 cây số sao, ngươi có thể trong vòng 5 phút đồng hồ làm xong 200 cái tiêu chuẩn chống đẩy sao, ngươi có thể ở công ty phát sinh tình huống khẩn cấp lúc, 2 phút đồng hồ bên trong từ tầng 68 vọt tới tầng 88 sao. Tiêu Chính há to mồm, kinh ngạc nói, ta là tới làm bảo an, không phải tham gia quân ngũ. Người đưa ra yêu cầu căn bản không phù hợp quy củ. Đây chính là ta quy củ, Bạch Ngọc Kiều trầm giọng nói. Đây chính là tân áo bảo an bộ quy củ, làm không được liền lăn trứng làm được. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, một mặt thông dong no y. Bạch Ngọc Kiều mày rậm vặn một cái, trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Chính như Tiêu Chính nói, Bạch Ngọc Kiều yêu cầu căn bản chính là đối một tên ưu tú quân nhân tiêu chuẩn. Tiêu Chính bất quá là một cái nhờ quan hệ đi cửa sau tiến đến bảo an. Nàng căn bản không tin Tiêu Chính có thế có như thế tốt thể lực. Lạnh hư một tiếng nói, khoác lác ai cũng biết. Vậy ngươi trước hết nghĩ chắc thí này một đầu. Tiêu Chính nhún vai nói. Chống đẩy. Bạch Ngọc Kiều ngoắc gọi tới một tên thể lực kinh người bảo an, một mặt chế rêu biểu lộ no y ngươi cùng hắn làm. Vâng, cái này nguyên bản đang cử tạ bảo an ánh mắt bất thiện quét Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, bắt đầu đi chờ một chút. Tiêu Chính khoát tay nói, vận động dữ dội trước đó, ta muốn trước hâm lại thân thể, để tránh vọt đến eo. Bảo an sủi cười ra tiếng, Bạch Ngọc Kiều tiếu mị trên mặt làm theo hiện lên một kia vẻ khinh miệt. Người lười mất nhiều thời gian ị thẻ, liền hướng hắn cái này lâm thời ôm chân Phật Đức Hạnh, có thế tại trong vòng thời gian quy định làm xong 200 chống đẩy coi như cho hắn một ngày, chỉ sợ cũng làm không hết một phút đồng hồ gân cốt giãn ra về sau. Tiêu Chính hai tay chống đỡ mặt đất, xông bên cạnh bảo an cười nói, anh em, đánh cược một lần đánh cược gì bảo an làm ra tiêu chuẩn nhất tư thế. 100 khối, cực người nào nhanh. Tiêu Chính nết miệng cười nói. 500. Bảo an bĩu môi nói. Dám A. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, xông Bạch Ngọc Tiểu cười nói, Bạch lao đại. Có thể bắt đầu sao cái tư thế này để cho ta rất xấu hổ. Bắt đầu Bạch Ngọc Tiểu ra lệnh một tiếng, bò trên mặt đất hai người nhanh chóng làm lên chống đẩy. Mỗi một cái đều tiêu chuẩn đến có thế khai tông lập phái, thụ nghiệp truyền đạo. Hai người so đấu dẫn tới ta bảo an vây xem, bao quát trên lôi đài huấn luyện bảo an Lưu Khải Minh. Làm bảo an bộ tổ 2 tổ chưa NG, hắn so với ai khác đều chán ghét đi cửa sau Tiêu Chính. Riêng lại nhìn thường xuyên cùng hắn đối nghịch đường mình cực lực lôi kéo Tiêu Chính. Lưu Khải Minh càng vì chính mình tại bảo an bộ địa vị cảm thấy lo lắng. Lưu Khải Minh là bằng bản lĩnh thật sự nhập chức. Lại là xuất ngũ quân nhân, tại bộ đội cũng là trong tinh anh. Mới vào tân áo liền đạt được cùng là xuất ngũ quân nhân Bạch Ngọc Tiểu thưởng thức, thuận lý thành trương trở thành bảo an bộ hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai. Có thể đường minh xuất hiện không chỉ có uy hiếp được địa vị hắn, còn ỷ vào trong nhà có quan hệ thường thường cùng hắn đối nghịch. Bảo an bộ cũng bởi vậy hình thành hai cái phe phái. Một phái lấy không có bối cảnh Lưu Khải Minh cầm đầu, một phái khác thi lại L.E. bối cảnh thâm hậu đường minh cầm đầu. Dựa theo bình thường chỗ làm việc tranh đấu, không có bối cảnh Lưu Khải Minh sớm nên bị đường minh một chân đá ra khỏi cục. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Ngọc Tiểu không phải phổ thông lãnh đạo, không lại bởi vì đường minh có bối cảnh mà nghĩ cách lôi kéo. Tương phản, nàng giống như Lưu Khải Minh, thống hận bảo an bộ xuất hiện cá nhân liên quan, cứ việc cùng Lưu Khải Minh điểm xuất phát khác biệt, nhưng cũng đạt thành mặt trận thống nhất. Cho nên đường mình tuy có hậu chữa NG, nhưng ở cùng Lưu Khải Minh trong tranh đấu lại nhiều lần rơi xuống hạ phong. Bây giờ Tiêu Chính cái này cá nhân liên quan nếu là bị đường Minh lôi đi, thế tất đối Lưu Khải Minh tạo thành cực đại uy hiếp. Cho nên Bạch Ngọc Kiều muốn nghĩ cách bước đi Tiêu Chính, hắn tất nhiên là trong lòng thông khoái, ngóng trông Tiêu Chính xấu mặt. Nhưng tại so đấu bắt đầu không đủ 10 giây đồng hồ, Lưu Khải Minh dụng tâm hiểm ác liền bị Tiêu Chính khủng bố bạo phát lực hoàn toàn vỡ nát. 100 hoàn mỹ 50-55 Tiêu Chính lấy gấp đôi tốc độ nghiền ép lấy đối thủ. 500 khối dễ như trở bàn tay hạng ở bên cạnh các nhân viên an ninh cũng hoàn toàn chấn kinh. Bao quát Bạch Ngọc Tiểu. Tiểu tử này thân thể tố chất còn thực là không tồi. Nhanh cũng coi như, thế mà nhanh đối thủ một nửa. Không ra 3 phút, Tiêu Chính liền kết thúc 200 cái chống đẩy khiêu chiến. Mà lúc này, tên kia thể lực không tầm thường bảo an mới miễn cưỡng làm xong 100 cái. Đưa tiền. Tiêu Chính cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Sớm biết thay cái đổ pháp, chậm một cái cho 100. Như thế ta liền có thể nhẹ nhõm nhập chướng 1 vạn khối. Nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt bảo an móc ra 500 khối, tâm không cam tình không nguyện đưa cho Tiêu Chính. Rút khỏi đám người. Cẩn thận từng ly từng tí đem tiền bỏ vào túi Tiêu Chính nhìn về phía sắc mặt hơi hơi khó coi Bạch Ngọc Tiểu, cười nói, tiếp xuống kiểm tra thế nào không cần. Thính ngươi quá quan. Bạch Ngọc Tiểu trầm giọng nói. Vậy ta dưới đi làm việc. Tiêu Chính xoay người rời đi. Ai bảo ngươi đi? Bạch Ngọc Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Ta không phải hoàn thành chắc thí sao? Tiêu Chính hổ nghi nói. Chỉ là thông qua hạng thứ nhất khảo hạch mà thôi. Bạch Ngọc Tiểu thản nhiên nói. Ngươi cho rằng tân áo bảo an bộ tốt như vậy tiến nói đi, tiếp xuống khảo hạch cái gì? Tiêu Chính mạn bất kinh tâm nói. Tốt nhất thêm điểm tiền đánh bạc. Chơi qua nghiện, mọi người nhìn cũng vui vẻ. Không biết trời cao đất rộng đang khi nói chuyện. Đứng ở một bên Lưu Khải Minh nhanh chân đi ra, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ta và ngươi cược 1 vạn. Ngươi dám chơi sao? Người nào không chơi ai là tôn tử? Tiêu Chính hai mắt tỏa ánh sáng. chơi như thế nào cùng ta đi lên lôi đài đánh một trận. Lưu Khải Minh môi mỏng khẽ mím môi no ý người thắng. Không chỉ có thể trở thành bảo an bộ chính thức viên công. Ta lại mặt khác thanh toán ngươi một vạn khối. Thua. Thu dọn đồ đạc cút ra khỏi bảo an bộ. Lưu Khải Minh Bạch Ngọc Kiều mày rậm vẩy một cái. Quát bảo ngưng lại no y bảo an bộ từ đâu tới loại quy củ này nàng chán ghét cá nhân liên quan. Cũng không muốn tiêu chính loại quan hệ này hộ bại hoại bảo an bộ danh tiếng. Nhưng nàng càng không hy vọng Lưu Khải Minh dùng loại này tàn nhẫn phương thức đả thương tiêu chính. Bạch đội yên tâm. Ta chỉ là dạy hắn là người. Sẽ không đả thương hắn. Lưu Khải Minh giải thích nói. Trong mắt lại có không để lại dấu vết độc gác chi sắc lấp lóe. Chỉ cần lên lôi đài, Lưu Khải Minh làm thế nào có thể thủ hạ Lưu Tình ai cũng biết quyền cước không có mắt. Đến lúc đó coi như đả thương tiêu chính, Bạch Ngọc Kiều cũng không thể nói gì hơn. Cho dù tiêu chính hậu chưa nờ dê truy cứu trách nhiệm, tin tưởng bao che khuyết điểm Bạch Ngọc Kiều cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chú ý phân tức. Bạch Ngọc Kiều nhíu mày nói ra. Sau đó, nàng lại sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía người trong cuộc, tiêu chính. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta không chào đón ngươi loại quan hệ này hộ bảo an bộ. Nếu như ngươi chủ động rời đi, ta sẽ cho ngươi phát một tháng lương đồng xem như đền bù tổn thất. Thầy bói nói ta có thể sống đến 100 tuổi. Tiêu chính cười nói. Nếu như ngươi có thế một hơi phát xong ta nửa đời sau lương đồng, ta lập tức đi. Lòng tham không đáy Bạch Ngọc Kiều giận dữ mắng mỏ. Làm người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Tiêu đang nhanh chân đi hướng lôi đài, xoay người mà lên no y Lưu tổ trưởng. Lập tức đến giờ cơm. Chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Lưu Khải Minh sắc mặt âm trầm đi lên lôi đài, thiết quyền nắm chặt nói, ngươi hội vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Chương 12, ta không đánh nữ nhân. Lưu Khải Minh sở dĩ có thế tại nhân tài đông đúc bảo an bộ trở thành tổ 2 tổ chưa NG, Bạch Ngọc Kiều số 1 tâm phúc, trừ hắn có bộ đội lý lịch, cũng bởi vì thực chiến năng lực xuất chúng, ở công ty nhiều lần tao ngộ phiền phức lúc lấy lôi đình thủ đoạn can thiệp, tác phong giả dặn gia vị, thâm thụ Bạch Ngọc Kiều thưởng thức. Cũng thắng được một nhóm bảo an bộ đồng liêu tôn trọng. Trở thành bảo an bộ vương bài bảo an. Lưu Khải Minh không những hình thể tráng kiện, giỏi về cận chiến, tướng mạo cũng là cứng rắn xuất sắc, đừng đề cập tại bảo an bộ, ngay cả tại tân áo rất nhiều mỹ nữ như mây bộ môn, đó cũng là danh tiếng nổi bật ngôi sao bảo an. Không ít đến lúc lập gia đình tuổi tác độc thân nữ nhân viên thà rằng chịu trách nhiệm bị xử phạt nguy hiểm, cũng phải cùng hắn tự mình giao lưu, nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng. Có thể nói xuất tận danh tiếng. Bây giờ, Tiêu đang xuất hiện không ngừng xáo trộn bảo an bộ nội bộ bố cục, càng làm cho Lưu Khải Minh cảm giác sâu sắc uy hiếp, muốn trừ chi cho thông khoái một cái đường minh liền để hắn rất cảm thấy áp lực, lại tới một cái Tiêu chính Lưu Khải nói rõ cái gì cũng phải đuổi đi Tiêu chính, để hắn không mặt mũi ở tại bảo an bộ chuẩn bị kỹ càng. A Lưu Khải Minh hô hấp đều đều, ánh mắt băng hàn quét Tiêu chính liếc một chút. Tiêu chính mạn bất kinh tâm nói, chuẩn bị kỹ càng lấy tiền. Không biết tự lượng sức mình Lưu Khải Minh cước bộ vững vàng, cực kỳ bạo phát lực, một cái bước xa chui lên qua, xuất thủ cũng là lực sát thương cực lớn khuỵu tay đụng. Hung hăng hướng Tiêu chính má trái đảo qua. Mắt thấy thuộc hạ mở màn liền hạ tử thủ, Bạch Ngọc Tiểu mày rậm hơi vặn, trong lòng có chút không vui. Hắn là ai đã từng thần dụng quân nhân, trong bộ đội giao nhọn. Cho dù muốn dạy dỗ miệng ác độc Tiêu chính, cũng không đáng xuất thủ tàn nhẫn như vậy. A vạn nhất đem Tiêu chính đánh ra chuyện bất chắc. Người nào gánh trách nhiệm nhưng đổi cái góc độ cân nhờ à cờ, Bạch Ngọc Kiều cũng tương đương chán ghét cả lơ phất phơ Tiêu chính. Đi làm trễ không nói, còn dẫn đầu kích động không tốt chi phong. Nếu đem người này lưu tại bảo an bộ, không chừng náo ra nhiều đại động tĩnh. Ra tay trọng liền trọng điểm đi, loại này coi trời bằng vùng cá nhân liên quan không nhận chút giáo huấn, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Tập trung tinh thần nhìn về phía lôi đài, Bạch Ngọc Kiều chờ lấy ra hỏa này xấu mặt. Lưu Khải Minh thực lực nàng là biết, cho dù cùng mình so ra còn hơi khiếm khuyết hỏa hầu, nhưng cận thân đánh nhau phương diện tuyệt đối được cho nhất lưu trình độ. Đừng nói giao huấn hình thể hơi có vẻ gầy gò Tiêu chính. Cho dù 3 năm cái tinh tráng đại hán, cũng không đủ Lưu Khải Minh làm nóng người. Bạch Ngọc Kiều kết luận, 10 giây đồng hồ bên trong, trận này không chút huyền niệm đo sư cờ liền sẽ tuyên bố kết thúc. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kiều rất nhanh phát hiện mình nhìn nở nhờ mờ cuộc đời lần đầu nhìn nở nhờ mờ tiêu chính cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy vô năng, cũng không nàng đơn phương cho rằng tiến bảo an bộ kiếm miếng cơm ăn. Khi Lưu Khải Minh như một đầu xài lang phóng tới sâu nhi lang tiêu chính lúc, cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị Bạch Ngọc Kiều xem thường cá nhân liên quan không những không có thất kinh tránh né, chạy trốn, ngược lại chân đá cũng là một chân. Đống nhiên quất vào Lưu Khải Minh rắn chắc eo lên ầm lột ngạt tiếng va chạm vang lên lên, Lưu Khải Minh như mất khống chế lảo đảo hành chuyển, toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch dị thường. Tiêu chính sắc bén xuất thủ chấn kinh Bạch Ngọc Kiều, cũng để đám kia phụng Lưu Khải Minh vì đại ca tổ hai bảo an kinh hãi lệch ra cái cảm. Cái này sao có thể, Lưu Khải Minh thực lực đây chính là liền Bạch Lao Đại cũng cho độ cao đánh giá. Làm sao lại bị một cái cả lơ phất phơ cá nhân liên quan miểu sát, hơn nữa nhìn tiêu chính xuất thủ, tựa hồ còn không có làm bên trên toàn lực xem ra, ngươi một vạn khối muốn không gánh nổi. Tiêu chính hứng hở nói ra, sắc mặt thong dong chi cực, phảng phất chỉ là một cái việc không liên quan đến mình người vây xem. Lưu Khải Minh xoa xoa kịch liệt đau nhức không chịu nổi phần eo, sắc mặt tái xanh nói, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp hắn hai chân một sai. Chân cùng mặt đất ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng hô, một tiếng gầm thét phía dưới, Lưu Khải Minh thân hình máy động, tấn mãnh như sói lấn người tiến lên. Muốn cùng tiêu chính cận thân đánh nhau. Bạch Ngọc Kiều biết rõ Lưu Khải Minh cận thân thuật sắc bén cứng mãnh, có thái quyền tử hắn có thế đầy đủ lợi dụng thân thể mỗi một cái cứng rắn then chốt, một khi bị hắn dính chặt, đầu gối, túi chó, bao quát kiên cường như sắt bả vai đều có thể trở thành hắn vũ khí tối thượng lệ tực nguyện hòn. Tiêu chính hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng bị thế công hung hãn Lý Khải Minh đánh ra nội thương. Bạch Ngọc Kiều rất muốn hô ngừng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Một là Lưu Khải Minh tính cách kiêu ngạo, đối bản thân thực lực lòng tin mười phần, lần này thụ khuất nhục, lại chỗ nào chịu tùy tiện dừng tay. Thứ hai là nàng cũng không cam chịu tâm, rõ ràng là cái bất thủ quy củ, chơi bời lêu lổng cá nhân liên quan. Hắn nơi nào đến lớn như vậy bản sự. Bạch Ngọc Kiều cho rằng tiêu chính chỉ là vận khí tốt, nghèo mù đụng tử lão thử. Thật đấu, cũng không phải Lưu Khải Minh đối thủ. Cho nên quyết định các loại thua với Lưu Khải Minh, nhận giáo huấn, lại hâu ngừng không muộn. Chỉ là Bạch Ngọc Kiều vạn vạn không nghĩ đến, tiêu chính phản kích lại một lần nữa vỡ nát nàng đối Lưu Khải Minh lòng tin. Hung hăng, không kiêng nể gì cả phá hủy khi Lưu Khải Minh gần sát tiêu chính, muốn áp dụng đánh nhau tay đôi lúc. Cái sau năm ngón tay hóa thành thiết chảo, đột nhiên một thanh bắt Lưu Khải Minh bả vai, không chờ đối phương làm ra phản ứng, chỉ gặp tiêu chính cánh tay nhấc lên, lại là xinh xinh đem Lưu Khải Minh ném ra. Sau đó, tiêu chính thiểm điện một chân, đá vào Lưu Khải Minh lồng ngực. Ấm Lưu Khải Minh thân hình khổng lồ bay ra lôi đài, hung hăng đâm vào trên bao cát. Sau đó nặng nề rơi xuống đất, đau đến diện mục dữ tợn, nổi gân xanh. Tại này khủng bố va chạm dưới. Này to lớn bao cắt cũng là khoảng trường lay động, kéo kẹt rung động. Mắt thấy danh tiếng nổi bật vương bài bảo an Lưu Khải Minh thảm bị thương nặng, toàn trường tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, các nhân viên an ninh biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng kỳ quặc, nói không nên lời đặc sắc. Ba trên lôi đài ở trên cao nhìn xuống tiêu chính tiện tay đốt một điếu thuốc, hướng bên lôi đài đi đến, quét dãy rùa đứng dậy Lưu Khải Minh liếc một chút, trước khi tan việc nhớ kỹ đem tiền cho ta. Tổng thể không ký sổ. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào khuôn mặt căng cứng Bạch Ngọc Kiều trên thân. Bạch Lão Đại, hiện tại ta nên có tư cách trở thành bảo an bộ một viên A. Bạch Ngọc Kiều phảng phất không có nghe thấy tiêu chính mang theo khiêu khích dí vị chất vấn, sắc mặt âm tình bất định. Không nói một lời. Ngươi có thể đừng nói cho ta cửa ải cuối cùng là đánh bại ngươi. Tiêu chính nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta không đánh nữ nhân. Không đánh nữ nhân. Bạch Ngọc Kiều đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, màu vàng nhạt xinh đẹp gương mặt bên trên dần hiện ra làm cho người kính sợ vẻ ác lạnh. Bạch Ngọc Kiều đời này ghét nhất người khác bởi vì nàng giới tính mà xem thường nàng. Đây cũng là nàng vì cái gì đem mình làm nam nhân một dạng huấn luyện nguyên nhân chủ yếu. Sách lúc, nàng nổi điên giống như học tập, liền vì không thua bởi lớp học nam học bá. Tiến bộ đội, nàng mỗi ngày so chiến hữu nhiều gạt ra 3 giờ huấn luyện. Liền vì mỗi một dạng khảo hạch đều đạt tới ưu tú, thành là tốt nhất. Chuyên nghề tiến vào sở cảnh sát, nàng cũng là hệ thống bên trong khắc khổ nhất bính mệnh tam lương. Liền rất nhiều lão hình cảnh đều đối cái này đẹp nữ hoa khôi cảnh sát dẻo dai cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nàng hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực. Cho nên nữ nhân không nguyện ý cùng hắn loại này mẹ khủng long làm bằng hữu, liền nam nhân đều mời nàng, sợ nàng. Sống đến bây giờ liền cái thổ lộ tâm tình bằng hữu đều không có. Rất lớn trình độ là nàng cực đoan tính cách bố trí. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại khẩu suất cuồng ngôn không đánh nữ nhân. Làm sao, nữ nhân cứ như vậy để ngươi xem thường ngay tại sở hữu bảo an đều cho rằng Bạch Ngọc Kiều sẽ bị Tiêu Chính khiêu khích lời nói chọc giận, cũng xông lên lôi đài giáo huấn cái này hung hăng càn quấy đồng nghiệp mới lúc, Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng sắc mặt bình tĩnh trở lại, môi đỏ khẽ nhếch nói, không cần. Đánh bại Lưu Khải Minh, ngươi đã đủ tư cách trở thành bảo an bộ một viên. Ta đã sớm nhìn ra ngươi cũng không phải là nói không giữ lời hàng người. Tiêu Chính A Du định hót no y Bạch Ngọc Tiểu khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, nói, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi trực tiếp cấp trên. Ta để ngươi hướng đông, ngươi tuyệt đối không nên hướng tây. Ta để ngươi đứng dậy, ngươi tốt nhất đừng ngồi xuống. Ngươi có lẽ không biết, trên cái thế giới này lớn nhất mang thủ, cũng là nữ nhân. Trên đời này, lớn nhất mang thủ cũng là nữ nhân. Nếu như nữ nhân này vẫn là ngươi người lãnh đạo trực tiếp đầu Tiêu Chính trên mặt này tiểu nhân đắc chí nụ cười dần dần cứng đờ, đồng nhiên ghé vào bên bờ lôi đài, trịnh trọng sự tình hỏi, Bạch đội, nếu như ta hiện tại hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngươi hội tha thứ ta tuổi trẻ khinh cùng sao? Chương 13, Tài vụ bộ thủ tịch Mỹ Nhân. Tiêu Chính vừa về bảo an bộ, liền bị lo nghị chờ đợi Đường Minh kéo vào phòng thay đồ, tình huống như thế nào ngươi bị Bạch lao đại gọi tiến phòng tập thể hình ứng. Tiêu Chính dù bận vẫn ung dung đốt một điếu thuốc. Công ty chúng ta phòng tập thể hình thật to lớn khí, mau cùng quốc tế nối tiếp. Đường Minh không tâm tình nghe Tiêu Chính vô ích, đối với hắn một trận thượng hạ tay, cào đến A Chính ca thẹn quá hóa giận, đẩy ra Đường Minh, ngươi đang làm cái gì ta cũng không phải ngươi muốn cái loại người này thế mà không bị thương tổn. Đường Minh phun ra một ngụm chọc khí. Vớt cằm nói, Bạch Lao Đại không có tìm làm phiền ngươi, Lưu Khải Minh không có chỉnh ngươi. Tiêu Chính bình chân như vậy ngồi trên ghế, hai chân chéo ngươi nói, ta A Chính ca đường đường tám thước đàn ông, có thế bị trước kia càng đàn bà hù dọa thiếu khoác lác. Đường Minh tức giận nói, ta đều dò nghe. Bạch Lao Đại quyết tâm muốn ngươi xéo đi. Lưu Khải Minh cháu trai kia còn không thư A cơ đem ngươi hướng chỉnh chết. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện A. Đường Minh cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm. Lưu Khải Minh đã sớm cùng ta kết xuống cửu án. Hắn nhìn ta và ngươi đến gần, không nghĩ cách buộc ngươi đi vậy liền quá không hợp hợp hắn lòng dạ nhỏ mọn tính cách. Tôn tử ngươi lấy ta làm pháo hôi sai xử đúng không? Tiêu Chính vô bàn đưa nở dê dở y ra vẻ cả giận nói. Thiệt thòi ta coi ngươi là huynh đệ, không nghĩ tới ngươi là loại này tiểu nhân hèn hạ. Chính ca bất giận Đường Minh cấp tốc móc ra một cây trung hoa, đưa cho Tiêu Chính nói. Ta thế nào lại là bán huynh đệ người, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bảo an bộ có gần 30 con người. Trừ bỏ chấp trưởng đại quyền Bạch lão đại, liền ta cùng Lưu Khải Minh đang quản sự tình, ngươi chỉ cần theo ta đi gần, vậy liền khẳng định sẽ cùng Lưu Khải Minh là địch. Trái lại, ngươi cùng hắn đến gần, đồng dạng sẽ cùng ta không đối bàn. Đường Minh gặp Tiêu Chính một đôi tròng mắt dùng lực nhìn chằm chằm trong túi tiền của mình Trung Hoa, quyết định chắc chắn. Đem cả gói Trung Hoa kín đáo đưa cho Tiêu Chính, lấy hai ta giao tình, ngươi còn có thể tìm nơi nương tựa Lưu Khải Minh trận doanh hay sao? Lời này có lý. Tiêu Chính không để lại dấu vết đem Trung Hoa nhét vào túi, đắc ý quất một thanh thuốc lá. Ta cũng nhìn cháu trai kia không vừa mắt. Có thể không phải liền là Đường Minh hăng hái, nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu trai kia ỷ có Bạch lão đại chỗ dựa. Từ trước đến nay không đem chúng ta tổ một để vào mắt. Khổ hoạt việc cực tất cả đều an bài cho tổ một. Ta sớm muộn làm hắn nha. Tiêu Chính mỉm cười, không có phát biểu ý kiến. Đường Minh thấy thế lại là truy vấn, đến tột cùng tình huống như thế nào? Ta nhìn Lưu Khải Minh theo an đại tiện giống như, có phải hay không gặp khó Bạch lao đại buông tha ngươi hửng. Ta hiện tại cuối cùng chính thức trở thành bảo an bộ một viên. Về sau còn mời Minh ca chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Chính hương ngụy cười nói, bao tại trên người của ta. Đường Minh vỗ ngực một cái. Về sau ta ăn thịt, quyết không để ngươi ăn canh. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại quét mắt một vòng một thân thường phục Đường Minh, còn khi làm việc đâu, ngươi làm sao liền y phục đều đổi chuẩn bị trốn việc Minh ca, mang ta một cái chứ sao cái gì theo cái gì à, công ty có nhiệm vụ giao cho ta. Một hồi ta phải bồi tài vụ bộ qua thu một khoản nợ bên ngoài. Đường Minh tức giận nói, Chúng ta không phải bảo an bộ sao, làm sao liền tài vụ bộ việc cũng phải làm? Tiêu Chính lòng đầy căm phẫn nói. Khi chúng ta giá rẻ lao công lực á, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Liên hiệp trợ tài vụ bộ qua thu một khoản mục trướng, kéo hơn nửa năm. Bột thúc gấp, tài vụ bộ bên kia mời chúng ta lớn mạnh tăng thanh thế. Đường Minh giải thích, biểu lộ đống nhiên biến đổi, hạ giọng nói. Ta nói cho ngươi, chúng ta Tân Áo tuy nhiên nữ nhân viên đông đảo, nhưng chất lượng cao, vẫn phải là marketing bộ cùng tài vụ bộ. Marketing bộ nổi danh thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía. Tài vụ bộ thì là chuyên xuất khí chất nữ thần, một cái đỉnh một cái có phong phạm. Tiêu Chính ngay vậy, cấp tốc đem trong túi quần trung hoa móc ra, không để lại dấu vết kín đáo đưa cho Đường Minh, Minh ca. Ta đến bảo an bộ cũng có hai ngày. Ngươi làm gì cũng phải mang ta ra đi thấy chút việc đời, không phải? Đường Minh tà mị cười một tiếng, yên tâm thoải mái thu hồi thuốc lá, một bộ tiểu lãnh đạo tư thế, chậm rãi mà nói, tại Tân Áo, trở ngại công ty quy củ. Chúng ta có thể theo nữ đồng sự tự mình giao lưu thời cơ xác thực không nhiều. Còn ra công ty mà mình ca. Ban đêm ăn khuya coi như ta Tiêu Chính đánh cược no y rượu bao đủ thành giao. Đường Minh vung tay lên. Chúng ta sau này sẽ là ngồi chung một đầu thuyền anh em. Có chuyện tốt sao có thể không mang theo người, ta có thể nói cho ngươi à. Tài vụ bộ giám đốc đây chính là Tân Áo dưới một người trên vạn người người đứng đầu đại mỹ nữ. Khí chất tướng mạo tư thái đều là nhất đẳng đồng. Tính khí cũng là ôn nhu như nước, thân thiết tựa như một vòng vui sướng, có thể đem người thổi đến xương cốt đều xúc giòn. Tiêu Chính hồ nghi nói, người ta đường đường tài vụ bộ đại bốt, có thế coi trọng chúng ta loại này tiểu bảo an tự coi nhẹ mình? Đường Minh xử lý cổ áo, trầm giọng nói. Liền xông hai ta bảo an bộ xong tiêu danh tiếng, tuyệt đối đừng cho tiếp cận thời cơ, không phải vậy một chữ. Mã đáo thành công. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Ngươi so ta càng không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian đổi áo liền quần. Bên kia vẫn chờ đâu. Đường Minh đập Tiêu Chính một thanh. Chờ xuất phát hai người dưới lầu bãi đỗ xe chờ đợi. Đường Minh cũng lợi dụng thời gian dành cho Tiêu Chính giải thích một chút nhiệm vụ lần này cụ thể công việc. Nợ tiền mới là Minh Châu một nhà tập hợp mắt xích quán rượu, quán bar, cờ tờ vờ làm một thể công ty. Tiền tài hùng hậu, nhưng tử không quá sạch sẽ. Ỷ vào trên đường có người thường thường ức hiếp hợp tác đồng bọn. Cũng không chỉ có một lần nợ tiền không trả tiền khoa. Lúc đầu dựa theo Tân Áo con đường phát triển, là không thể nào cùng loại này công ty tiến hành nghiệp vụ hợp tác. Bất đắc dĩ trong công ty có nhân viên lòng tham cầm lại chủ, con Lâm Hòa Âm thúc đẩy lần này kim ngạch khá lớn hợp tác. Kết quả chờ công trình viên mãn hoàn thành, Tân Áo yêu cầu cầm số dư lúc, đối phương lại lấy các loại lý do khất nợ không cho. Giang có gần nửa năm cũng không có cầm lại này gần 2.000 vạn số dư. Tức giận đến Lâm Hòa Âm nhiều lần tại hội nghị cấp cao bên trên nổi trận lôi đình. Lệnh cưỡng chế trong một tháng nhất định phải truy hồi số dư, nếu không tham dự lần này hạng mục lãnh đạo hết thể xéo đi 2.000 vạn đối chúng ta Tân Áo tới nói, thực không tính lớn số lượng. Coi như đổ xuống sông xuống biển, đại bột cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể chúng ta đại bột nổi danh mềm không được cứng không xong. Người nào dám ngay mặt hố nàng. Coi như ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Bột cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải sao, xuất động chúng ta Tân Áo công nhận ngoại giao đệ nhất nhân làm giám đốc. Đường Minh chậm rãi mà nói. Ngoại giao đệ nhất nhân Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Ngươi không phải mới vừa nói làm giám đốc ôn nhu như nước sao, đã như thế hiền lành thân thiết. Làm sao là ngoại giao? Ngươi cho rằng ngoại giao là đánh á? Đường Minh liếc xéo Tiêu Chính. Chúng ta làm giám đốc cực kỳ thông minh, khẩu tài quy đều là nhất đẳng ưu tú. Có nàng xuất mã. Đám kia đại thu cạnh khẳng định hai ba cái hội hợp liền thua trận. Tiêu Chính âm thầm lắc đầu, tâm đạo, nước yếu không ngoại giao. Đối phương nếu là không sợ Tân Áo, coi như làm giám đốc nói thiên hoa loạn truy, chỉ sợ cũng không dễ làm a. Nói chuyện phiếm đang lúc, hai tên người mặc đồ công sở nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại trong bãi đỗ xe. Cái trước khuôn mặt đoan trang, một đầu mái tóc đen nhánh cao cao co lại. Lộ da trắng như tuyết chân mềm thon dài cái cổ. Lược thi phấn trang điểm xinh đẹp gương mặt bên trên rào rạt ra ấm áp ôn nhuận khí tức. Một đôi linh động thông tuệ đôi mắt đẹp giống như hai khỏa hắc bảo thạch, lập lòe tỏa sáng. Tiếu tổ trưởng, lần này thật sự là làm phiền các ngươi bảo an bộ. Dáng người nở nang mềm mại làm giám đốc dạo bước mà đến, mù á lên bẩm sinh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Làm cho người ta mơ màng. Làm tổng ngài quá khách khí. Chúng ta bảo an bộ tồn tại. Không phải liền là vì các bộ môn bài ưu giải nan nha. Đường Minh làm người đường hầm khéo đưa đẩy, một trương coi như tiểu soái trên mặt chất đầy người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Thật muốn có nhà ai cô nương bị hắn ngủ, không chừng còn ôn nhu giúp hắn xách quần lót đây. Vị này là da trắng mỹ mạo làm tâm mặt ngậm mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn quanh rực rỡ, quả thực như một đạo tịnh lệ tranh phong cảnh, đẹp để cho người ta tâm động. A bảo an bộ mới tới đồng sự. Ngài gọi hắn A chính là được rồi. Đường Minh giới thiệu nói. A chính lam tâm mỉm cười, răng trắng như trắng đoán vỏ sò chiếu lấp lánh. Vất vả ngươi. Chỉ là giao lưu đang lúc, nàng cặp kia như nước mùa xuân đôi mắt đẹp lơ đãng hiện lên một tia hoang mang cùng hồng y. Tựa hồ đối với Tiêu Chính có loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Hẳn là. Tiêu Chính cười gật đầu, đi theo Lam Tâm thiếp thân trợ lý bên trên một cỗ màu trắng bảo mạ bẩm đơ y bảy. Ta nhìn Lam Tổng đối ngươi ấn tượng không tệ a, liền ánh mắt đều có chu tờ ý vị sâu xa ý tứ. Đường Minh rộng lượng đánh tức giận nói. Cố lên, tranh thủ cùng Lam Tổng cấu kết lại, đến lúc đó ta liền theo ngươi ăn ngon uống sướng. Lan. Ngươi cho ta là Ngưu Lang A, Tiêu Chính nhỏ giọng mắng. Nhưng trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, cái này bị Đường Minh thổi thượng thiên Lam Tổng thật là có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng tại hắn trong ấn tượng, mặc kệ là sách trong lúc đó, vẫn là bộ đội phục dịch, hay là ở nước ngoài này đoạn thời gian. Chính mình cũng không tiếp xúc qua như thế một cái ôn nhu như nước, băng tuyết thông tuệ trắng đoan nữ nhân A, nếu không. Làm sao lại để cho nàng trốn ra bản thân ma chảo tân áo, thật sự là chô tô tờ bột đẹp như vẽ, giám đốc nhu như nước, liền mẹ khủng long giống như bảo an bộ ba vương hoa, cũng sinh một trường xinh đẹp khuôn mặt. Thật sự là hoàn phi yến xấu, sắc hương đều đủ a. Chương 14, Lam Tâm tâm tư. Song phương đàm phán địa điểm là một nhà thành phố trung tâm khu vực cấp cao hộp đêm. Đầu năm khai trương lúc thường xuyên mời ngôi sao cổ động, làm ăn chạy một hồi lâu. Về sau cũng không biết là bỏ bê quản lý, vẫn là đủ hạng người tề tụ, trong tiệm thường xuyên say rượu nháo sự, còn ra qua một lần nhân mạng. Dẫn đến buôn bán ngạch rớt xuống ngàn trượng, nhập không đủ suất. Gần nhất 2 tháng, căn này nguyên bản cực được hoan nghênh vương bài hộp đêm còn một lần chuyển ra căn thuốc, làm lòng đất giao dịch nghe đồn, đến mức vốn là thảm đạm sinh ý càng tiêu điều, liền cuối tuần hoàng kim thời gian đoạn cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, quặng cu é dị thường. Một đoàn người đến căn này tên là Mị Ảnh Quán ba lúc, Đường Minh vì tranh thủ biểu hiện dẫn đầu đẩy ra cẩn trọng cao su một đại môn, nên ngang đi vào ánh đèn u ám quán ba. Thời gian giữa trưa, lấy ban đêm là chủ yếu buôn bán thời gian, quán ba lạ thường tịch mịch. Trừ mấy cái làm việc lặt vặt phục vụ sinh tứ tung trên bàn ngủ ga ngủ gật, liền chào hỏi đều không có. Tiêu Chính vừa mới tiến quán ba, liền có một cỗ đau xót mùi hôi thối xông vào mũi, rõ ràng là rượu cồn hỗn tạp nôn mùi vị. Xem ra cái quán ba này không ngừng danh tiếng kém, liền cơ bản nhất vệ sinh vấn đề cũng không có giải quyết. Liên loại phục vụ này thái độ cũng không cảm thấy ngại mở cửa làm ăn không lô đến hướng lên trời coi như thần tài phù hộ. Lam Tâm rất rõ ràng thích hứng không tia sáng này tối tăm, có nghiêm trọng mùi vị khắc thường đàm phán hoàn cảnh. Mới vừa vào cửa liền hơi hơi nhíu lên tú mỹ mi đầu, bốn phía liếc nhìn đàm phán người yêu. Theo đuôi sau Tiêu Chính phát giác được Lam giám đốc khó chịu. Đi thẳng tới một tên ngủ ga ngủ gật phục vụ viên bên người, rất có tiết tấu cảm gõ gõ kiên cố mặt bàn, mặt mỉm cười nói, anh em, lão bản của các ngươi có ở đây không bị người nhiều thanh ngộng? Phục vụ viên sắc mặt khó coi, thần sắc không kiên nhẫn nói, hiện tại còn không phải buôn bán thời gian, muốn uống rượu ban đêm lại đến. Chúng ta không phải đến uống rượu. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Phục vụ viên tựa hồ không có nghe thấy Tiêu Chính mới đầu vấn đề. Đòi nợ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra đòi nợ, phục vụ viên đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là Tân Áo tập đoàn? Vâng. Tiêu Chính gật đầu. Các ngươi chờ một chút. Ta qua gọi lão bản. Phục vụ viên kia nói chạy vào nhân viên khu vực. Tiêu Chính truyền đạt Lam Tâm mục đích, lại chọn một chỗ sạch sẽ rộng rãi ghế dài, nói với Lam giám đốc, Lam Tổng, chúng ta ngồi chờ á ửng. Lam Tâm khẽ gật đầu, ưu nhã ngồi xuống. Hướng bận trước bận sau Tiêu Chính nói ra. Vất vả ngươi. Ngài quá khách khí. Tiêu Chính khách khí nói. Mọi người cùng ở tại một cái công ty đi làm, trợ giúp lẫn nhau là đương nhiên. A Chính nói đúng. Lam Tổng ngài cũng đừng khách khí với chúng ta. Về sau chúng ta các nhân viên an ninh khẳng định có cầu ngài thời điểm. Đang khi nói chuyện, Đường Minh vừa vặn bình hảo tiểu tới, cười nói. Giữa trưa chưa ăn cơm, uống chén rượu lót dạ một chút đi. Ngươi mời khách, Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Bình rượu này có thể không rẻ, quay lại người ta tìm chúng ta tính sổ sách, ngươi nửa tháng tiền lương liền không có. Ta mời các ngươi uống. Lam Tâm mỉm cười nói. Nói, nàng lại phân phó thiếp thân trợ lý no y đàm lị, lại để bọn hắn lấy chút đồ nhắm. Bụng rông uống rượu đối dạ dày không tốt. Vâng. Lam Tổng. Yên tĩnh ngồi sau lưng Lam Tâm trợ lý đứng dậy qua gọi món ăn, Đường Minh ngược lại có chút xấu hổ no ý Lam Tổng, sao có thể để ngài tốn kém. Hẳn là chúng ta xin ngài mới là. Tất cả mọi người là đồng sự, không cần khách khí. Lam Tâm ôn nhu cười cười, cặp kia như nước mùa xuân đôi mắt đẹp nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Chính trên mặt, hỏi. A Chính. Ngươi đến Tân Áo không bao lâu a ửng. Mới lên ban 2 ngày. Về sau còn mời Lam Tổng chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Chính lễ phép nói ra. Nghe khẩu âm ngươi, là người địa phương Lam Tâm tựa hồ cũng không vội tại gặp quán ba lão bản, ngược lại cùng Tiêu Chính mở ra máy hát. Vâng. Ta là Minh Châu người. Tiêu Chính liền rau trộn nhắm rượu, bận điệu cho tới trưa hắn cũng không có quá chú ý tướng ăn. Để ngồi ở một bên Đường Minh sinh lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hoán nghiệm. Đối mặt Tân Áo đại danh đỉnh đỉnh Lam mỹ nhân, liền không thể nhã nhặn điểm nhìn không ra Lam giám đốc nói rõ đối ngươi có hứng thú không. Đường Minh đầy bụng phàn nàn, Tiêu Chính cũng có chút buồn bực. Nhìn Lam giám đốc bộ này tư thế, tựa hồ thật đối với mình có hứng thú. Có thể A Chính ca cũng không phải là lòng tự tin bành trướng gà mờ. Quả quyết sẽ không cho là sơ lần gặp gỡ, vị này địa vị hiển hách công ty cao quan liền đối với mình nhìn với con mắt khác. Xông xáo xã hội nhiều năm Tiêu Chính mặc dù không có phong phú kinh nghiệm làm việc, nhưng tại đối xử mọi người xử sự bên trên cũng coi là một thanh lao thủ. Nếu không nhiều năm như vậy tàn khốc kiếp sống bên trong, hắn sớm đã chết ở cái nào đó xó xỉnh cái xác không hồn. Giống Lam giám đốc loại này quyền cao chức trọng công ty cao tầng, nàng tính tình có lẽ ôn nhu thân thiết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tùy tiện một cái á miêu á cẩu đều có thể vào nàng pháp nhãn. Giờ phút này đối với mình cảm thấy hứng thú, có lẽ thật là trước đây quen biết đương nhiên. Tại A Chính ca sâu trong linh hồn, hắn càng hy vọng Lam giám đốc là bị chính mình xuất khí chỗ đả động, anh tuấn chết phục. Dựa vào mặt ăn cơm, thủy chung là A Chính ca suốt đời tâm nguyện. A ngươi trước kia có phải hay không tại Minh Châu nhất trung đến trường qua Lam Tâm dịu dàng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia như có như không khoảng cách cảm giác trên gương mặt hiện lên một tia không khỏi tha thiết. Làm sao ngươi biết Tiêu đang buồn bực no y, chẳng lẽ Lam Tổng cũng là Minh Châu một học sinh trung học, ta là khóa 4. Lam Tâm cực lực khống chế trên mặt tâm tình. Hỏi. Ngươi thì sao, ta là năm 2005 nhập học. Tiêu Chính vì chính mình không có cùng Lam giám đốc cùng giới mà bỏ lỡ lôi kéo tình cảm thời cơ cảm thấy tiếc nuối. Đồng thời cũng xác định vị này Lam giám đốc hẳn là nhận lầm người. Trường cấp 3 thời kỳ, Tiêu Chính tuy là thành tích ưu dị cao tài sinh, nhưng tại trường NG Ho Cờ Tắc Phong lại một mực có thụ lên án. Cùng trong trường học kéo bè kết phái học sinh lêu lổng cũng coi như, liền ra ngoài trường thanh niên lêu lổng trên đường lưu manh, hắn cũng không ít liên hệ. Vì thế nhà trường cho hắn hạ đạt qua nhiều lần nghỉ học cảnh cáo, nếu không phải xem ở hắn là cái khả tạo chi tài, lại không đem ai phong tà khí mang vào trường học, khai trừ là không thể tránh né kết cục. Thơ y con ở Ho Cờ Sinh cũng là như thế. Tiểu nữ sinh đối Tiêu Chính loại này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới cũng có thể đứng han nở dê đầu quy cao nam sinh hoàn toàn không có sức miễn dịch. Lại thêm A Chính ca 10 phần trượng nghĩa, thường xuyên thay bị người khi dễ mềm yếu đồng học ra mặt. Một lần trở thành Minh Châu nhất trung phong vân nhân vật, bắt được số lớn sư tỷ sư muội trái tim. Nếu như không phải trước khi thi đại học hờn dỗi nghỉ học, tin tưởng bây giờ A Chính ca coi như không phải thánh thủ nhân y đi hề, cũng nhất định có thể trở thành luật sư hành nổi danh đại trạng. Sao lại thụ một nữ nhân dùng thế lực bắt ép, trở thành chỉ là một cái tiểu bảo an? Tiêu Chính nỗi lòng hỗn loạn, ngồi đối diện hắn Lam Tâm cũng ánh mắt phiêu hốt, rất có vài phần không coi ai ra gì ngay thẳng, tinh tế ngắm nghĩa sơ lần gặp gỡ Tiêu Chính khuôn mặt. Giống như là nhìn mối tình đầu tình nhân, ánh mắt 10 phần nóng rực. Ôi, đây không phải Lam Tổng mà ngài loại này trăm công nghìn việc đại nhân vật. Làm sao có rảnh đến chúng ta loại địa phương nhỏ này tiêu khiển, chẳng lẽ Tân Áo đã nghèo đói, vì cái này không quan trọng mấy ngàn khối, lại làm phiền ngài tự thân xuất mã từ nhân viên khu vực đi ra ngoài là một cái lấy hắc sắc váy lưới diễm lệ nữ tử. Lược bó sát người váy đen đưa nàng thức tha đầy đặn thân thể mềm mại câu lạc đắc như cùng một cái rắn nước, câu tâm hồn người. Một trương trắng nón trên mặt trái xoan điểm xuyết lấy tinh hồng môi son, tản mát ra một cỗ làm cho nam nhân ngầm hiểu phong trần khí tức. Riêng là này nửa lộ trong không khí trắng như tuyết ngọc thỏ, nương theo nàng vòng eo vặn vẹo kịch liệt bật lên, suýt chút nữa thì đường minh mạng già. Nóa này nương môn thật là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Đường minh dùng sức xoa xoa hô hấp nóng hổi cái mũi, thầm nghĩ hôm nay lần này chỉ sợ muốn đi không được gì. Chương 15, có gai hoa hồng đen. Chậm chậm đi tới váy đen nữ nhân tuổi chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khiến nam nhân không thể kháng cự yêu nhiều khí tức. Tinh hồng môi mềm phảng phất một đóa nụ hoa chấm nở hoa hồng đỏ, để cho người ta phát cuồng. Có thể trên thực tế, cái thai họa này không ít nam nhân vũ mị nữ nhân lại có cái phản đạo mà đi hoa tên, hoa hồng đen. Nàng gọi liễu mị, ngủ qua không ít giang hồ đại ca, cũng dưỡng qua không ít mặt trắng nhỏ. Tại trên đường danh tiếng bừa bộn, lại là cái làm cho người kính sợ nữ nhân. Có lẽ là cùng hắn làm qua một đêm phu thê đại ca cấp nhân vật quá nhiều, trên đường huynh đệ nhiều số mời nàng ba phần. Ngay cả một vị nào đó thành phố cục lãnh đạo, nghe đồn cũng bị nàng tính kế tại dưới gấu quần. Vì sử dụng, mặc kệ nghe đồn thật giả, Liễu Mị đều là một cái không thể nghi ngờ truyền kỳ nữ nhân. Mà giờ khắc này, khi nàng ra hiện ở trên bàn đàm phán, Đường Minh làm sao không vì chuyến này mục đích cảm thấy lo lắng lam tâm làm tân áo cao tầng quản lý, mặc dù thân gia trong sạch, cũng nói chung rõ ràng liên quan tới nữ nhân này truyền thuyết. Đối với nàng xuất hiện, lam tâm cùng Đường Minh đồng dạng ngoài ý muốn, nhưng làm tân áo ưu tú nhất quan ngoại giao. Sắc mặt nàng coi như bình tĩnh, nhẹ nhàng ánh mắt dần dần ngưng tụ, đứng dậy nói ra, liếu lao bản. Ngọn gió nào đem ngài cho thổi qua đến lam tâm không có chính diện trả lời đối phương đặt câu hỏi. Ngược lại chủ động xuất kích, nghi vấn Liễu Mị chuyến này mục đích, xem như miễn cưỡng chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng nàng hết sức rõ ràng, đối phương đã khiêng ra Liễu Mị đàm phán, vậy dĩ nhiên là quyết tâm không chịu cho số dư. Liễu Mị mặt ngậm mị tiếu ngồi tại Lam Tâm đối diện, sung mãn trắng như tuyết bắp đùi nhẹ nhàng vẩy lên, hai chân chéo ngoẫy. Sau đó, nàng tư thế ưu nhãm mà phong tình điểm một chi nữ sĩ khói, cực giống danh viện quý phụ. Đôi mắt đẹp ngậm xuân nói, nhìn Lam Tổng ngài lời nói này, ta làm cái quán ba này cổ đông một trong. Tới đi dạo chẳng lẽ còn cần hướng người nào xin chỉ thị giải thích, nàng một thanh khói xanh phun tại Đường Minh trên mặt, sắc đến Đường Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt tăng dã. Trong nháy mắt mất đi phòng bị năng lực. Nhìn Đường Minh không chịu nổi phản ứng, Lam Tâm đẹp mắt mi đầu hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoang mang, liếu lao bản lu cờ na hó thành cái quán ba này cổ đông theo ta giải. Quán ba là Lục Gia đầu tư mở. Lúc trước chúng ta thường nói chuyện hợp tác, cũng là Lục Gia đơn độc ký tên. Tựa hồ cùng Liễu lao bản không có quan hệ gì. A Lam Tâm giọng điệu thư giãn nhu hòa, trong lời nói lại lộ ra sắc bén chất vấn. Đối mặt đàm phán cao thủ Lam Tâm nghi vấn, Liễu Mị bất động thanh sắc cười cười, ánh mắt xéo qua lại câu hồn quét mắt một vòng vùi đầu uống rượu dùng bữa tiêu chính, tựa hồ muốn đem A Chính ca cũng nhất cử cầm xuống. Bất quá Liễu Mị phong tao ánh mắt cũng không đạt được tiêu chính chính diện phản ứng, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, một tháng trước, Lục Gia nhường ra quán ba 51% cổ quyền cho ta, có thể nói, ta hiện tại mới là cái quán ba này lớn nhất đại lao bản. Đã sớm nghe nói Liễu lao bản là người thông minh. Hiện tại xem ra, dù thông minh người cũng sẽ mã thất tiền đề. Lam Tâm thái độ vẫn thân mật, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra một vòng nhàn nhạt tiếc hận. Nói thế nào Liễu Mị Vũ Mị cười một tiếng. Mọi người đều biết, Mị ảnh bởi vì kinh doanh bất thiện đã sớm nhập không đủ suất, thiếu một đống lớn nợ bên ngoài. Liễu lao bà ngay tại lúc này nhập cổ, chẳng lẽ không phải tiếp một cái khoai lang bỏng tay Lam Tâm sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lam ăn có kiếm lời liền nhất định có bồi. Lam tổng lớn như vậy một cái công ty cao quản, sẽ không hiểu đạo lý này a Liễu Mị cười duyên nói. Đã Liễu lao bản có thế nghĩ như vậy, ta có lời cũng cứ việc nói thẳng. Lam Tâm mỉm cười, từ trợ lý trong tay tiếp nhận hợp đồng, nói ra. Lục Gia danh nghĩa mấy gian cờ tờ vờ, quán ba tổng cộng thua thiệt chúng ta tân áo 2.000 vạn số dư chưa trả. Lần này ta tới, chủ yếu cũng là muốn tìm Lục Gia muốn cái thuyết pháp. Liễu Mị tiếp nhận hợp đồng, tùy tiện quét vài lần cười nói, trên hợp đồng xác thực viết rõ còn có 2.000 vạn số dư chưa trả. Nhưng theo ta được biết, các ngươi tân áo cung cấp thiết kế sửa sang các loại phục vụ có rõ ràng thiếu hụt. Thậm chí ảnh hưởng đến Lục Gia tại trên phương diện làm ăn chiến lược phương hướng. Khác không đề cập tới, vẹn vẹn là cái quán ba này, tân áo liền không có hoàn toàn dựa theo Lục gia yêu cầu đến thiết kế. Cái này mới đưa đến quán ba kinh doanh xuất hiện cực lớn hao tổn. Nếu như ta là Lục gia, không chỉ có hội cự tuyệt thanh toán số dư, sẽ còn hướng các ngươi tân áo đòi hỏi bồi thường. Cái gì là ác nhân cáo trạng trước Liễu Mị đem ác nhân diễn dịch đến cực hạn? Lam Tâm tố chất quá cứng, cũng không bị Liễu Mị lần này quỵt nợ không trả lời nói kích thích đến. Nhếch miệng mỉm cười nói, Liêu lão bản. Ta không biết Lục gia vì sao lại mời ngươi ra mặt. Nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng một điểm, Minh Châu là một tòa pháp trị thành thị, khi một cái hợp pháp xí nghiệp tại trên lợi ích nhận xâm hại lúc, là có thể hướng pháp luật tìm kiếm giúp đỡ. Tại pháp luật tầng diện, như lời ngươi nói không thể hoàn toàn dựa theo Lục gia yêu cầu tiến hành thiết kế, chúng ta có chuyên môn nhà thiết kế vì ngươi giải đáp, bao quát như lời ngươi nói thiết kế ảnh hưởng quán ba buôn bán. Ta muốn phàm là có một chút đầu óc buôn bán người, cũng sẽ không đem kinh doanh bất thiện quy kết đến loại này hoang đường lý do bên trên. Liễu Mị Kiều Mị cười một tiếng, nói ra, Lam Tổng, ngươi vừa rồi đã nâng lên mị ảnh kinh doanh trạng thái. Nhập không đủ suất bốn chữ hoàn toàn có thể thuyết minh quán ba hiện tại tình cảnh. Ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, hướng Lục gia thu hồi số dư là một cái sáng suốt lựa chọn sao? Mị ảnh tình cảnh cùng chúng ta tân áo không quan hệ. Chúng ta vì Lục gia cung cấp phục vụ, cầm lấy thù lao là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lam Tâm mỉm cười nói. Nhưng các ngươi hành vi để Lục gia rất lợi hại không vui. Liễu Mị cười nhạt một tiếng, nói ra. Lục gia minh xác biểu thị qua, số dư không phải không cho. Nhưng cũng không phải hiện tại. Này là lúc nào? Lam Tâm cau mày nói. Chờ Mị ảnh bắt đầu lợi nhuận, Lục gia hội theo giai đoạn cho các ngươi kết toán số dư. Liễu Mị bình tĩnh nói. Tha thứ ta nói thẳng. Lam Tâm bình tĩnh nói ra. Lấy Mị ảnh hiện tại kinh doanh trạng thái, kết nghiệp là sáng suốt nhất lựa chọn. Tiếp tục kinh doanh xuống dưới, thua thiệt sẽ chỉ càng nhiều. Lam Tổng, ngươi đây là đang vũ nhục ta? Quy Liễu Mị sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói. Ta chỉ là trình bày sự thật. Lam Tâm không tiêu ngạo không tự tin lo ý lời nói ta đã truyền đến. Liễu Mị đạm mạc nói. Đến cho các ngươi muốn xử lý như thế nào? Vậy liền cùng Lục gia không quan hệ. Lam Tâm vạn vạn không nghĩ đến Liêu Mị lại sẽ như thế không thèm nói đạo lý, một thời gian cũng là mất lòng người. Nàng thật là đường minh trong miệng tân áo quan ngoại giao, tại thương nghiệp đàm phán bên trên cực kỳ chiến lược tính. Nhưng hôm nay nàng đối mặt lại không phải nghiêm túc thương nhân, mà chính là một cái có hắc sắc bối cảnh nữ nhân. Nàng biết, Lục gia sở dĩ mời Liêu Mị ra mặt, nhìn chúng chính là cái này nữ nhân tử không sạch sẽ, làm việc rất lớn mật. Để một cái hợp pháp công ty điều động hợp pháp quan ngoại giao cùng một cái trên đường đại tỷ đại đàm phán, trận này đàm phán từ vừa mới bắt đầu, tân áo liền thua. Liễu Mị gặp Lam Tâm trần chờ bất định, liền lại vừa đấm vừa xoa nói, Lam Tổng, ngươi cũng biết chúng ta Lục gia sinh ý làm được rất lớn. Làm sao lại thiếu chút tiền lẻ này nói đến, còn là các ngươi không hiểu Lục gia tính cách, đến mức đắc tội Lục gia. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng Lục gia bắt chuyện qua. Về sau có kiếm tiền hạng mục, nhất định cho các ngươi tân áo đi làm. Nhưng nếu như ngươi thật muốn vì chút tiền lẻ này mà vạch mặt, ta cam đoan với ngươi, các ngươi không những một phân tiền cũng lấy không được, sẽ còn nện chính mình bảng hiệu, dẫn xuất không tất yếu phiền phức. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Mị đã không phải là đơn thuần thuyết phục, mà chính là xích lỏa trần uy hiếp hoa hồng đen là ai giang hồ đại tỷ đại thức nhân vật. Liền những người đại ca kia cấp mánh nhân thấy nàng, cũng sẽ khách khí chào hỏi. Ở trong tay nàng kiếm cơm tiểu đệ nói ít cũng có hơn trăm người. Bị loại này nhân vật giang hồ uy hiếp, Lam Tâm một cái nhận qua cao đẳng giáo dục, liền giết chết một con kiến đều sẽ khổ sở vài ngày. Nữ nhân lại thế nào chịu nổi cái này tính là gì? Vì quy nợ, trực tiếp vận dụng hắc đạo thế lực uy hiếp. Cũng làm rõ lợi hại quan hệ, tiếp tục náo loạn tự gánh lấy hậu quả. Đừng nói Lam Tâm một cái nhược nữ tử, ngay cả đường minh cũng bị Liễu Mị này ẩn ẩn phóng xuất ra hung ác uy thế chấn nhiếp. Thầm than cái này 2.000 vạn đoán chừng là đổ xuống sông xuống biển, không thể nào muốn trở về. Chương 16, Nữ nhân hoang ngôn. Cái này Liễu Mị quá phận tiêu chính lòng đầy căm phẫn nói ra. Thiếu người tiền thế mà còn phách lối như vậy, sớm muộn có một ngày nàng hội gặp báo ứng vì đền bù tại đàm phán bên trên thất thố. Đường minh vén tay háo lên nói, Lam Tổng, chỉ cần ngài một câu. Ta lập tức chào hỏi bảo an bộ huynh đệ chặn cửa nhà nàng đòi nợ chớ làm loạn. Đi tại về công ty trên đường, Lam Tâm mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Khuyên. Tân Áo là tuân thủ luật pháp công ty, liền coi như các nàng chơi xỏ lá, chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm pháp luật trợ giúp, mà không phải tự mình trả thù. Nhưng Liễu Mị rõ ràng không chịu trả tiền, Đường Minh tức giận nói. Coi như tìm kiếm pháp luật trợ giúp, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chuyện này ta hội hướng lao bản kỹ càng báo cáo. Các ngươi về đi làm việc đi. Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng đối thu hồi số dư một chuyện không có có lòng tin. Tựa như Đường Minh nói, Liễu Mị làm rõ không chịu trả tiền, coi như đem sự tình làm lớn chuyện, hư hao cũng là Tân Áo danh tiếng. Thậm chí có thể nói, Liễu Mị cường thế ra mặt đem Tân Áo bước tiến ngõ cụt, tiến thối lưỡng nan. Mà đối Lam Tâm mà nói, trọng yếu nhất còn là như thế nào hướng đại bột giải thích. Lâm Hòa Âm người thế nào nàng so với ai khác đều rõ ràng. Không chịu ăn thiệt thòi, không hướng ác thế lực túi đầu. Cho dù nỗ lực to lớn đại giới, nàng cũng sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Đinh đinh bốn người vừa mới tiến Empire Building cửa chính, Tiêu Chính điện thoại di động liền không đúng lúc vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Tiêu Chính cười nói với mọi người. Sau đó trực tiếp tiếp thông điện thoại, thấp giọng thì thầm. Uy, làm sao cái gì ban ngày ban mặt bị người đùa giỡn nàng dâu ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Đường Minh nghe Tiêu Chính nói chuyện, quan tâm nói, chuyện gì xảy ra muốn ta hỗ trợ sao? Lam Tâm cũng là một mặt quan tâm nhìn về phía Tiêu Chính, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không có việc gì, ta có thể xử lý. Tiêu Chính giải thích nói, bất quá ngươi phải giúp ta mời nửa ngày nghỉ. Không có vấn đề, ngươi mau đi đi, bạch đội bên kia ta giúp ngươi giải thích. Đường Minh thúc giục nói. Tạ. Tiêu Chính gật gật đầu, nói với Lam Tâm. Lam Tổng, ta đi trước. Chú ý an toàn. Lam Tâm ôn nhu nói. Có việc liền báo động, không muốn hành động theo cảm tính. Biết. Tiêu Chính giải thích đẩy cửa đi ra ngoài, biến mất trong đám người. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi, Đường Minh xông Lam Tâm áy náy ý cười. Lam Tổng. Hôm nay chúng ta gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, thực sự không có ý tứ. Không liên quan các ngươi sự tình. Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, một chút trầm ngưng sau hỏi. A chính họ gì? Họ Tiêu. A Đường Minh nói ra. Họ Tiêu. Lam Tâm thức tha thân thể mềm mại khẽ run lên, trên ngọc dung bỗng nhiên hiện lên một tia rung động. Tâm thờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ hỏi. Tiêu Chính đu nở dê vờ ơ ý. A Đường Minh ngạc nhiên nói. Lam Tổng ngươi làm sao, có vấn đề gì không? Không có. Lam Tâm sắc mặt phức tạp lắc đầu. Không có vấn đề. Ta còn có chút sự tình xử lý, đi trước. Giải thích đi lại hơi lộn xộn tiến thang máy, hô hấp hỗn loạn. Nhắm chúng Đường Minh cùng thiếp thân trợ lý hai mặt nhìn nhau, không khỏi rượu. Lam Tâm đem người rời đi về sau, nhân viên khu vực nhanh chân đi ra một cái bóng loáng đầy mặt trung niên nam tử. Người này bụng phệ, mép tóc dây tràn ngập nguy hiểm. Xem xét cũng là bị tiểu sắc hút khâu người thổ người giàu có. Hắn vừa đi, một bên hướng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon phẩm tiểu Liễu Mị Xu Ninh nói, Liễu lão bản không hổ là Liễu lão bản, giam ba câu liền đem Tân Áo thủ tịch quan ngoại giao đuổi. Liễu Mị Mị nhãn như tơ cười nói, đó là Lục gia ngài tên tuổi văng rồi, ta chỉ là cáo mượn oai hổ. A Lục gia cười ngồi tại Liễu Mị bên người, một đôi híp mắt trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Một nắm chặt Liễu Mị mềm mại không xương tay nhỏ, tinh tế vuốt ve nói, bất kể nói thế nào, ngươi lần này giúp ta một đại ân. Hy vọng Lục gia nói lời giữ lời, đừng để ta toi công bận rộn chuyến này. Liễu Mị thuận thế tựa ở Lục gia trên vai, hà hơi như lan lo ý yên tâm. Quay đầu ta cũng làm người ta đem tiền gọi cho ngươi. Sẽ không thiếu ngươi một cái tử. Lục gia nắm ở Liễu Mị tinh tế vòng eo, một mặt đói no ý Lục gia ngươi cũng biết, ta chỉ cần tiền mặt. Liễu Mị linh hoạt ngón tay tại Lục gia trên đùi du tẩu, gắt giọng: Ngài để cho người ta chuyển ta trong chương mục, ta cũng không dám tùy tiện hoa a, thế nhưng là 1.000 vạn tiền mặt, không phải cái số lượng nhỏ a. Lục gia một mặt có vẻ khó xử. Lục gia ngài tài đại khí thô, chỉ là 1.000 vạn mà thôi, chán nở dê lẽ lại còn có thể làm khó ngài. Liễu Mị ngón tay không ngừng du tẩu, trượt đến nam nhân lúng túng mang. Ba Lục gia sắc mặt đỏ lên bắt lấy Liễu Mị trong lòng bàn tay. Hô hấp nặng nề nói, ban đêm theo giúp ta ăn bữa cơm, sáng mai, ta liền cho ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Chán ghét Liễu Mị cắn môi sang giọng. Lục gia ngài không tử tế, người ta chỉ phụ trách làm việc, cũng không có đáp ứng ngủ cùng. Tiểu tao hàng Lục gia tâm tình tăng vọt, một cái tay bắt lấy Liễu Mị này sung mãn đại bạch thỏ dùng lực xoa nắn, miệng đắng lười khôn no ý Lục gia lại nhiều cho ngươi 100 vạn. ban đêm đem ra hầu hạ thoải mái 100 vạn thật sự là xuân tiêu một đêm giá trị thiên kim. A đang lúc Lục Gia ý loạn tình mê, định đem hoa hồng đen giải quyết tại chỗ, một thanh hí ngược mà nghiền ngẫm thanh âm từ cửa bay vào tới. Người nào? Lục Gia trở mình một cái đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía cửa. Liễu Mị cũng cấp tốc chỉnh lý lộn xộn ăn mặc, một mặt cảnh giác quét về phía cửa. Là ngươi? Liễu Mị nhận ra người chính là cùng đi Lam Tâm Tiêu Chính, môi đỏ hơi vểnh no. Y thế nào, nhanh như vậy liền muốn tỉ tỉ? Nghĩ ngươi. Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm ngồi tại hai người đối diện, nhàn nhạt lắc đầu nói, mời không nên vũ nhục ta thẩm mỹ, coi như ta chỗ nữ tình kết không tới không có thuốc chữa cấp độ, nhưng như ngươi loại này đồ body, thẳng thắn nói, đóng lại đèn ta cũng vượt qua không tâm lý chướng ngại. Tiểu tử quản tốt ngươi miệng! Cái thứ nhất tức giận không phải là bị nhục nhã Liễu Mị, mà chính là đang muốn ngủ Liễu Mị Lục Gia. Đồ body không biết cái này tiểu tao hàng kỹ thuật nhất lưu, muốn ngủ nàng nam nhân không có một đoàn cũng phải có cái gia cường liên, nếu không có 1000 vạn đệm lên, thật sự cho rằng 100 vạn liền có thể hống lên giường. Lục Gia cảm thấy mình tình cảm sâu đậm bị vũ nhục xông một bên quán ba bảo an nháy mắt, lặng lẽ khóa lại đại môn. Tiêu Chính đem hết thể thu hết mắt, tiện tay đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra, ngươi không tin không phải vậy ta tới giúp ngươi đếm xem. Nàng phong lưu sử hơi dừng một chút, Tiêu Chính thuộc như lòng bàn tay no ý Liễu Mị. Tên thật Liễu Thúc Chân, Bạch Thành người, từng liên tại Minh Châu Nhất Trung, là Nhất Trung nổi danh nhất gai vim. Không chỉ có hướng đồng học cung cấp phục vụ, liền tại chừa nở dê ho cờ lão sư cũng chưa thả qua. Chỉ là trường cấp 3-3 năm, nàng liền pha thai không ngừng 5 lần. Về sau bởi vì huyên náo đầy thành đều biết, nàng bị ép nghỉ học về sau dứt khoát làm lên chuyên trách tiểu thư. Những năm này tính được, bồi qua nam nhân không có 1 vạn cũng có 8000 A. Lục Gia như mày, quét mắt một vòng hoa tên hoa hồng đen Liễu Mị, ngươi không phải Triệu Tứ gia tình nhân sao? Trên giang hồ, Liễu Mị lớn nhất gây người chú ý thân phận là trên đường đại ca tình phụ. Cái này thân phận một phương diện có thể làm cho nàng nâng lên giang hồ địa vị, thuận tiện làm việc. Một phương đỉ hệ nở kha cờ làm theo có thế gia tăng mị lực. Nam nhân đều có một loại thói hư tật xấu, càng khó được đến nữ nhân, càng chí mạng nữ nhân, càng chọc người nội tâm. Hát giúp đại ca tình phụ, chỉ là nghe một chút, cũng đủ để cho không ít ưa thích tìm kích thích nam nhân cầm giữ không được. Huống chi, nữ nhân này vẫn là cái 10 phần sóng hàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái danh này văng rội. Nghe nói cùng không ít đại ca cấp nhân vật có quan hệ mật thiết nữ nhân đúng là loại này mục đường cái phá hài. Lục Gia cảm thấy mình bị lừa gạt yêu ớt trái tim nhỏ còn bị hung hăng thương tổn. Có lẽ trên đường lưu truyền nàng là Triệu Tứ gia tình phụ, cũng có thể là giả dối không có thật, tự nâng giá trị con người hoang luôn. Ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Mị sắc mặt đại biến, trong con ngươi dần hiện ra khát máu sát ý. Ngươi biết không, ta sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Chương 17, làm việc tốt chỉ có thể viết nhật ký. Liễu Mị tức điên, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào hình dung khủng hoảng. Tiểu tử này làm sao lại như thế giải chính mình, thậm chí ngay cả tên khoa học cũng bị hắn tra mò được nhất thanh nhị sở. Phải biết, Liễu Mị vì che giấu chính mình quá khứ, tiền không dùng một phần nhỏ, tâm tư cũng không ít hoa. Đừng nói người bình thường, liền xem như đã từng bạn học cùng lớp, gặp cho tới bây giờ nàng cũng chưa chắc nhận được. Dù sao, mấy năm này nàng không gần như chỉ ở về mặt thân phận làm giả, liền diện mạo cũng làm ra trình độ nhất định điều chỉnh. Cũng chính là cái gọi là sửa mặt. Cả càng gợi cảm vũ mị, câu tâm hồn người. Liền xem như người quen cũ, cũng không dám tùy tiện nhận nhau. Không sai. Liễu Mị xác thực đã từng là Minh Châu một học sinh trung học. Lam Tâm cùng Tiêu Chính đồng học. Cũng đúng như Tiêu Chính nói, sớm ở cấp 3 thời kỳ, nàng liền lợi dụng tự thân mị lực thai họa không ít đơn thuần nam sinh, bao quát ở trường lao sư. Cũng bởi vậy kiếm được món tiền đầu tiên. Bị ép nghỉ học về sau, nàng ném ra sở hữu tích xúc tại Minh Châu Vượng khu mở một gian làm ra thịt sinh ý trung tâm tắm rửa, từng bước một tích lưu ý nhân mạch, nhận biết một số trên giang hồ rất có danh tiếng lao lưu manh. Về sau, nàng vì chính mình lấy một cái hoa tên hoa hồng đen, cũng trăm phương ngàn kế đem chính mình chế tạo thành giao bạn rộng lớn nữ cường nhân. Trên thực tế, nàng chỉ là ôm ấp yêu thương cùng số rất ít đại ca cấp nhân vật ngủ qua, còn không có dám yêu cầu phiêu tư. Nhưng bất luận chân tướng như thế nào, Liễu Mị cơ sở kinh tế đều càng ngày càng tốt, trung tâm tắm rửa cũng từ lúc trước một gian mở ra 10 mấy cái, ở biệt thự, lái xe nổi tiếng, ra vào có bảo tiêu đi theo. Tại có thể dự kiến tương lai, Liễu Mị nhất định có thế thành công bên trên. mở công ty, rửa tiền, tại các phương con đường thao tác dưới, làm một cái nổi tiếng bên ngoài xinh đẹp bà chủ. Đến lúc đó, có tư cách nằm tại nàng bên gối nam nhân, cũng không phải là Lục gia loại này không kiến thức thổ người giàu có, mà là chân chính cao cấp đại nhân vật Liễu Mị là cái nữ nhân thông minh. Có thế tại ngắn ngủi tầm 10 năm từ một cái không có gì cả nữ nhân bình thường biến thành rất có danh tiếng trên đường đại tỷ. Đùa bỡn không ít giống Lục gia loại này có chu thơ tiền, nhưng không có gì kiến thức thổ người giàu có. Chấn được Lam Tâm loại này không sao cả tiếp xúc qua người trong nghề nhà lành nữ cường nhân. Có thể nói, nàng cái này cùng nhau đi tới, rất tốt thuyết minh gà rừng biến phượng hoàng chân lý. Tối thiểu tại gặp được Tiêu Chính trước đó, nàng đi tuyệt đối là một đầu đường làm quan mở rộng. Nhưng bây giờ, nàng gặp được vô cùng lớn nan đề. Nàng bí mật bị vạch trần tựa như thân thể trần truồng tại trên đường cái bị người vây xem một dạng, Liễu Mị xấu hổ phẫn nộ, như muốn đem bắt chéo hai chân Tiêu Chính nghiền xương thành cho làm sao bị ta nhìn thấu hoang luôn, thẹn quá hóa giận muốn sát nhân diệt khẩu Tiêu Chính như giống như ma quỷ cười đến tràn ngập há cờ y. Lục gia, ngươi tin hắn vẫn là tin ta? Liễu Mị đột nhiên quay đầu, từng chữ nói ra hỏi. Lao tử người nào đều không tin Lục gia vô bàn đưa nở dê giờ y, trong quán rượu gần 10 tên công tác nhân viên bốn phía. Có bảo an, có phục vụ viên, đều là khổng vũ hữu lực cường tráng nam nhân. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, có thể đem Liễu Mị cùng Tiêu Chính xé thành mảnh nhỏ. Liễu Mị thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thầm nghĩ không bãi bình biết mình mảnh Tiêu Chính, rất khó thuyết phục bị chọc giận Lục gia. Không khỏi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ra tại nguyên nhân gì chửi bới ta. Hôm nay, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Nàng vừa mới nói xong, nhân viên khu nghỉ ngơi nhất thời có bốn tên hình thể bưu hãn lanh khốc thanh niên đi tới. Bốn người một mặt tới gần, một mặt từ bên hông rút ra hiện ra hàn quang dao găm, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Chỉ chờ Liễu Mị ra lệnh một tiếng, liền đem Tiêu Chính đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nha! Nghiệp vụ quen như vậy luyện Tiêu Chính ý vị thâm trường quét mắt một vòng không kiềm chế được nỗi nòng Liễu Mị, híp mắt cười nói. Vì dấu giếm ngươi nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, thương thiên hại lý hoạt động làm không ít ta nói nhảm. Liễu Mị thông suốt đứng dậy, lửa giận mọc lan tràn no y giết hắn. Bốn tên lánh khốc thanh niên nghe hỏi mà động, như dã thú nhào về phía cả lơ phất phơ Tiêu Chính. Chỉ bằng vào mấy người không chút nào thoát ly mang nước sắc bén thế công. Tiêu Chính liền có lý do tin tưởng mấy người kia tuyệt không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Coi như nói trên người bọn họ đọc mấy cái nhân mạng, Tiêu Chính cũng một điểm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong chốc lát, ngay phía trước thanh niên đã đem chủy thủ trong tay đâm về Tiêu Chính lồng ngực. Chỉ cần lại gần mấy cái centimet, liền có thể thành công đâm xuyên Tiêu Chính trái tim. Đến lúc đó, coi như hoa đà tại thế, cũng đừng hòng ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà... Tiêu Chính dám đơn thương độc mã xông vào cái này, nói rõ là Long Đàm Hổ Huyệt Mị Ảnh Quán Ba, tự nhiên làm tốt xấu nhất dự định. Tại đối phương xuất thủ một cái chớp mắt, cái kia song thâm thúy mà trong mắt đen nhánh đột nhiên sát ý dâng trào, toàn thân buộc phát ra một cỗ làm cho người ngạt thở khủng bố uy áp. Ba một thanh bắt người công kích cổ tay, trở tay nhất chuyển, này khai phong dao găm không giữ lại chút nào đâm vào thanh niên bắp đùi. Như suối trào máu tươi phun tung tóe mà ra. Tại bao phủ nồng đậm rượu cồn mùi vị trong quán rượu tràn ngập ra. Để cho người ta buồn nôn. Ông tại tên thứ hai thanh niên xông lên lúc, Tiêu Chính nhấc lên một cái cứng rắn lăng hình bình rượu. Đờ ấp đờ ma nhờ tại đối phương trên nó, nương theo bành địa một tiếng vang thật lớn, loại rượu hôn tạp máu tươi vẩy ra ra. Thanh niên kia không thể chịu được cự lực công kích, cũng là thẳng tắp ngã trên mặt đất, mất đi trí giác. Phốc không có đám người hoàn hồn. Xuất thủ ngoan độc Tiêu Chính như thiểm điện đem vỡ vụn nửa cái bình rượu đâm vào người thứ ba lồng ngực. Như chút nước máu tươi theo miệng bình tuôn ra, như mở cống vòi nước, bắn ra xa xưa. Người muốn chết Tiêu Chính mặt không biểu tình quay người, này ý đồ từ sau đọc đánh lén tên thứ tư thanh niên im bặt mà dừng. Tái nhợt trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Hai chân như đánh bảy run lẩy bẩy. Ngay cả nắm ở lòng bàn tay dao găm, cũng nương theo lấy cánh tay hắn run rẩy dữ dội. Không có chút nào lực sát thương. Ngắn ngủi mười mấy giây, Tiêu Chính không cần tốn nhiều sức phá hủy ba người công kích. Người thứ tư thì bị hắn hung tàn chi cực thủ đoạn hoàn toàn trấn trụ. Đừng nói phản kháng, ly hệ nở cha ý chô nở dũng khí cũng không có. Chỉ là đầu đầy mồ hôi đứng ở bên cạnh, như có rút toàn thân run rẩy. Lục gia, ấm áp nhắc nhở. Nếu như ngươi có nắm chắc diệt ta, cứ việc để ngươi đám này bình tôm tướng của động thủ. Nếu không, ngươi lớn nhất thật là thành thật ớ lại Tiêu Chính Du bận vận ung dung điểm một điếu thuốc, vẻ vải cảnh cáo nói. Ta tạm thời còn không muốn na ho chết người. Thu đến Tiêu Chính cảnh cáo, Lục ra một cái lảo đảo ngồi ở trên ghế salon, thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, mặn chát chát mồ hôi nhói nhói hai mắt, khó mà mở ra. Gặp Lục ra dùng làm trò hề được để thể hiện rõ cõi lòng, Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, giống như cười mà không phải cười tới gần Liễu Mị, ta thật rất lợi hại hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi đắc tội là hiện tại ta. Thân thể mềm mại loạn chiến Liễu Mị sắc mặt trắng bệnh, môi đỏ phát run nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì chỉ cần tỷ tỷ có, đều cho ngươi. Khác không biết xấu hổ. Tiêu Chính ghét bỏ no y ngươi là ai tỷ tỷ có tin ta hay không một đao hoa ngươi mặt Liễu Mị dùng mình. Lão đảo rút lui nói, van cầu ngươi không nên thương tổn ta diễn viên hí khúc có thể nói, Liễu Mị có thế lăn lộn đến giờ này ngày này, tiến tới là chương này coi như mê người khuôn mặt. Nếu là hủy mặt nàng, cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào lá gan nhỏ như vậy, cũng không cảm thấy ngại tự xưng đại tỷ đại Tiêu Chính rêu cật nói. Nếu không phải xem ở ngươi cùng ta là đồng học phân thượng, ta nhất định tại ngươi trên mặt đến mấy cái đao. Liễu Mị liền vội xin tha xin lỗi. Biểu thị về sau sẽ không lại làm sàng làm bậy. Cút đi. Tiêu Chính nhàn nhạt quét Liễu Mị liếc một chút. Cái sau nghe vậy, vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ một chút. Tiêu Chính lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ còn có cái gì phân phó? Liễu Mị kinh sợ hỏi. Ta có thế điều tra rõ ngươi, liền có thể tìm tới nhà ngươi. Tuyệt đối đừng ở sau lưng tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Trừ phi ngươi không muốn tại Minh Châu lẫn vào. Không dám không dám. Liễu Mị vạn phần hoảng sợ. Xác định Tiêu Chính không có dặn dò gì, lúc này mới té tức té đái rời đi Mị ảnh. Làm nữ nhân cũng không biết ưu nhã một điểm. Chạy chật vật như vậy, về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Tiêu Chính không coi ai ra gì lời bình một phen, lúc này mới đem ánh mắt quăng tại Lục gia trên mặt. Dù bận vẫn ung dung xử lý hơi lộn xộn cổ áo, ngồi tại Lục gia đối diện no y Lục gia. Ngươi đánh tính toán lúc nào còn tiền tùy thời. Lục gia rộng thoáng no y Lục gia không thiếu tiền, nhưng quán ba kinh doanh bất thiện, thua thiệt rối tinh rối mù, hắn đương nhiên không nguyện ý cho tân áo số dư. Lại thêm Liễu Mị một giật dây, hắn cũng liền bị ma quỷ ám ảnh, tin vào Liễu Mị hồ ngôn loạn ngữ. Phải biết tân áo có loại này hung ác mặt hàng, hắn nào dám nợ tiền không trả. Nghe nói ngươi thiếu tân áo cái này 2.000 vạn số dư có hơn nửa năm. Tiêu Chính theo miệng hỏi. 6 tháng. Lục gia giải thích nói. 6 tháng 4 bỏ 5 lên cũng chính là 1 năm. Tiêu Chính hỏi. Hiện tại Minh Châu vay nặng lãi tối cao lãi hàng năm bao nhiêu? 25. Lục gia nơm nớp lo sợ trả lời. Lừa gạt quỷ đâu? Tiêu Chính khiêu mi giận mắng. Lao tử 10 năm trước mượn vay nặng lãi cũng là 30. Lục gia liên tục không ngừng giải thích nói. Hiện tại nghiêm trị, giá thị trường không có lấy trước như vậy tốt. 25 liền 25 đi. Tiêu Chính không kiên nhẫn phất phất tay. Tính nhẩm no y 2.000 vạn, 1 năm, 25 hơi thở. Coi như cũng là 25 triệu, ta xem như đúng không đúng. Lục gia trả trả trên trán mồ hôi lạnh. Trước cơm tối trả hết nợ số dư, có lòng tin hay không? Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Ta lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt. Lục gia có vẻ khó xử. Có muốn hay không ta dạy ngươi làm sao chuyển khoản? Tiêu Chính trầm giọng nói. Không cần. Lục gia túi đầu không lưng no y trước cơm tối ta nhất định còn thanh số đôi. Nhớ kỹ. Là hôm nay cơm tối. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, vỗ nhẹ nhẹ đập Lục gia bả vai. Ngươi một không phải nữ nhân, hai không phải ta đồng học. Ta đối với ngươi kiên nhẫn rất có hạn. Ngài yên tâm, ta nhất định đúng giờ trả tiền. Lục gia bảo đảm nói. Tiêu Chính cười cười, đưa cho Lục gia một điếu thuốc, sớm một chút trả tiền tốt bao nhiêu. Làm gì quấn nhiều như vậy phần cong, đúng không là lạ? Lục gia xấu hổ gật đầu, trong lòng thẳng tích huyết. Thiếu 2.000 vạn, còn ra 25 triệu. Liễu Mị cái này đáng đâm ngàn đao, lần sau gặp lấy nàng, không phải luân gian nàng không thể giải quyết tiền nợ vấn đề. Tiêu Chính lại lôi kéo tâm tắc Lục gia uống ngừng lại trà chiều, lúc này mới nốc rượu, xỉa răng hoa rời đi Mị ảnh, ngồi lên về tân áo xe buýt, cảm thấy thầm nghĩ, tuy nhiên làm việc tốt chỉ có thể viết nhật ký. Không thể đến chỗ khoa trương. Nhưng bằng mượn Lam giám đốc thông minh tài trí, nhất định có thể thông qua dấu vết để lại đoán được ta chính là hậu trường công thần. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không ngăn cản ta cùng tài vụ bộ các mỹ nữ lôi kéo làm quen, không chừng sẽ còn vụng trộm giúp ta bày mưu tính kế. Ngẫm lại tại Am Ni cô trái ôm phải ấp tiêu sái thời gian, còn có chút tiểu kích động đây. Chương 18, thơ y con ở ho cờ sinh yêu say đắm. Bảo an đại đội trưởng trong văn phòng, một mặt oán giận Lưu Khải Minh đứng tại trước bàn. Sông Bạch Ngọc Kiều nói ra, Bạch đội, ngài thật muốn giữ tiêu chính lại. Bạch Ngọc Kiều dương mắt nói, hắn hoàn thành bảo an bộ khảo hạch, cũng không có phạm phải nghiêm trọng khuyết điểm. Ta không có lý do đuổi hắn đi. Nhưng hắn thủy chung là cá nhân liên quan Lưu Khải Minh song quyền nắm chặt, bất mãn nói. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng đường mình cùng rời đi, cũng không biết đi làm cái gì. Chuyện này ta biết. Bạch Ngọc Tiểu nâng chung trà lên, nhấp một thanh thanh nhiệt hàng hỏa trà hoa cúc. Chậm rãi nói ra. Bộ tài chính buổi sáng hướng ta điều tạm nhân thủ, nói là ra ngoài thu một khoản tiền nợ. Ta để đường mình đi qua hỗ trợ. Đó cũng là đường mình công tác. Tiêu chính dựa vào cái gì quá khứ theo ta thấy, hắn cũng là cùng đường mình cấu kết với nhau làm việc xấu, giả ta công tác tên, trên thực tế là đi ra ngoài chơi vui. Lưu Khải Minh không vô ác độc phỏng đoán. Bạch Ngọc Kiều khoát khoát tay, cắt ngang Lưu Khải Minh á cờ y chửi tới. Cao mày nói, ta biết ngươi chán ghét tiêu chính, ta cũng không hy vọng bảo an bộ có đục nước béo cỏ cá nhân liên quan. Nhưng xem ra đến bây giờ, tiêu chính năng lực là đủ để đảm nhiệm công tác bảo an. Tối thiểu nhất tại hắn không có ỷ vào bối cảnh làm sằng làm bậy trước đó, ta hy vọng ngươi không muốn đối với hắn đáp lại quá lớn thành kiến. Cái này sẽ ảnh hưởng ngươi sức phán đoán cùng công tác tính tích cực. Bạch Ngọc Kiều mới đầu thành kiến cùng bài xích cũng không phải là nhằm vào tiêu chính bản thân, mà chính là không thích biệt bộ môn thấu qua quan hệ hướng bảo an bộ nhét người. Bây giờ nghiệm chứng tiêu chính bản sự, Bạch Ngọc Kiều đương nhiên sẽ không lại đối với hắn đáp lại quá đại thành gặp. Trong lòng nàng, mướn ai không phải quan trọng, trọng điểm là ai có bản sự. Có thế đảm nhiệm bảo an bộ công tác. Thế nhưng là đừng nói. Bạch Ngọc Kiều hơi có vẻ không vui nói. Người công tác là cam đoan tân áo an toàn, không phải đánh giá đồng sự. Đi ra ngoài làm việc. Vâng. Bạch đội. Lưu Khải Minh lòng mang bất mãn rời đi, hướng phòng làm việc của mình đi đến. Nửa đường bên trên, đúng lúc gặp về công ty tiêu chính. Con hàng này mặc một thân thường phục cùng đường Minh tại hành lang hút thuốc đánh cao ý giả mờ, mặt mũi tràn đầy đắc ý thấy đường Minh cực kỳ khó chịu. Nhìn không được tiến lên khiển trách, tiêu chính, thời gian làm việc ngươi làm sao không mặc đồng phục an ninh không muốn làm liền lăn trứng, bảo an bộ thêm ngươi một người không nhiều. Lưu Khải Minh, ngươi làm sao nói đường Minh thay một mặt nhẹ nhõm tiêu chính ra mặt. Ta người lu cờ na ho đến phiên ngươi qua nở đừng tưởng rằng ỷ vào bạch lao đại thưởng thức liền cáo mượn loài hổ. Nói cho ngươi, lão tử không ăn ngươi một bộ này. Đường Minh ngươi dẫn đầu ảnh hưởng bảo an bộ tác phong, ta sớm muộn hội hướng bạch đội khiếu nại ngươi. Lưu Khải Minh trầm giọng quát. Ngươi thật giống một cái bị nam nhân bội tình bạc nghĩa oán phụ. Tiêu chính treo ghẹo nói. Hình dáng cao lớn thô kệch, liền không thể lòng dạ khoáng đạt điểm cũng không biết là trở ngại tiêu chính hung hãn thực lực, vẫn là răn dạy lý do chân đứng không vững. Lưu Khải Minh sầm mặt lại, hung thần ác sát nói. Ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta, ta hội chằm chằm chết ngươi. Giải thích nên ngang rời đi, không cho tiêu chính phản kích thời cơ. Tiểu tử này cũng là cần ăn đòn. Đường Minh dễ cợt nói. Tiêu chính cười cười, không tham dự đánh giá. Đổi lại người bình thường, xuất đạo ngay tại hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương công tác, khẳng định hiểu ý lực lao lực quá độ, nơm nớp lo sợ. Có thể tiêu chính không giống nhau, hắn tuy nhiên trời sinh tính lười nhác, nhưng lại hướng tới kích thích sinh hoạt, không cam lòng bình thản. Bảo an bộ công tác hoàn cảnh liền rất tốt, thời khắc có người thúc giục, đấu với người càng là vui vô cùng. Làm tâm về công ty xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện, lúc đầu kế hoạch trước khi tan việc hướng bộ thỉnh tội, cũng báo cáo tình huống cặn kẽ. Thật không nghĩ đến 5 giờ chiều, nàng liền tiếp vào một cái đến từ Tổng Giám đốc văn phòng điện thoại. Vương Lục không phải thiếu hai chúng ta ngàn vạn sao, hắn làm sao phải trả 25 triệu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hỏa Âm không quan tâm hơn thua thanh âm lạnh như băng. Mặc dù là như thế đáng mừng tin tức tốt, nàng cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, dùng cực kỳ tỉnh táo giọng điệu hỏi tham phụ trách việc này Lam Tâm. 25 triệu Lam Tâm khó hiểu no ý dựa theo hợp đồng, Vương Lục xác thực chỉ thiếu tân áo 2.000 vạn số đôi. Coi như đem nửa năm này chỗ có tổn thất đều tính cả. Hắn cũng chỉ dùng còn chúng ta 2.080 vạn. Đây là Lam Tâm trên miệng giải thích, có thể vụng trộm, nàng lại giật mình vạn phần, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình. Lục gia chủ động trả tiền cái này sao có thể nhìn Liễu Mị Cường ngạnh thái độ, Lục gia quyết tâm chuẩn bị quy nợ, đừng nói chủ động trả tiền, coi như mỗi ngày đến cửa đòi nợ, chỉ sợ cũng khó có thể truy hồi số đôi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu làm tâm lâm vào trong trầm tư. Chuyện này ta sẽ đích thân theo vào, ngươi không cần nhúng tay. Lâm Hòa Âm giao phó xong, trực tiếp thẳng tắt điện thoại, không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Lam Tâm tắt điện thoại, ôn nhuận mỹ lệ trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Cũng cố gắng nhớ lại lấy cùng Liễu Mị đàm phán mỗi một chi tiết nhỏ. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề Lục gia làm sao lại bỗng nhiên nguyện ý trả tiền mời Liễu Mị xuất thủ không tốn tiền sao Lục gia không phải người ngu, tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đem một kiện đơn giản sự tình phức tạp hóa Lam Tâm phát huy nàng xuất sắc đầu não, cân nhắc lấy mỗi một cái đáng giá hoài nghi chi tiết. Cuối cùng, nàng rất lớn mật đưa ánh mắt tập trung tại Tiêu Chính trên thân. Là hắn a nếu như không phải, thì là ai để Lục gia cải biến quyết tâm, chủ động trả tiền Lam Tâm cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý Đàm Lị. Tiểu Lị, đi vào một chút. Được. Lam Tổng. Đàm Lị tiến vào văn phòng. Gặp từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo Lam Tổng sắc mặt phức tạp, hiếu kỳ nói, Lam Tổng, ngài làm sao không có việc gì? Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đem bảo an bộ nhân viên bảng danh sách cùng tài liệu cặn kẽ đưa cho ta. Đừng cho ngoại nhân biết. Vâng. Đàm Lị cũng không hỏi nhiều, có mạnh mẽ thi hành Lam Tâm bố trí nhiệm vụ. Nửa giờ đầu về sau, Đàm Lị liền lấy đến bảo an bộ nhân viên sở hữu tư liệu. Bao quát nàng tối thượng tâm Tiêu Chính lý lịch. Tiêu Chính. Minh Châu người, 25 tuổi. Từng liên tại đệ tam tiểu học. Minh Châu nhất trung duyệt lấy Tiêu Chính giản lược tư liệu, Lam Tâm tim đập rộn lên, tiếp tục nhìn xuống. Trường cấp 3 học tập sau tham quân phục dịch đoạn này ngắn gọn văn tự ghi chép hoàn toàn nhiễu loạn Lam Tâm trầm tĩnh trái tim. Là hắn giữa chưa nhìn thấy Tiêu Chính, cũng là những năm này nàng nhớ mãi không quên Tiêu Chính năm đó Minh Châu nhất trung tiểu bá vương 7 năm. Lam Tâm đã 7 năm không có gặp người bạn học cũ này. Là, Lam Tâm cùng Tiêu Chính từng là bạn học cùng lớp, thậm chí an vị tại hắn xếp sau. Nếu như không phải Tiêu Chính bỗng nhiên nghỉ học, Lam Tâm có lòng tin cái này thông minh nam nhân có thể thi đậu lớn nhất đại học tốt. Trên thực tế, cao hơn một cấp Lam Tâm vốn là không có cơ hội cùng Tiêu Chính trở thành bạn học cùng lớp. Nếu như không phải nàng từ bỏ vượt xa bình thường phát huy thành tích thi tốt nghiệp trung học, lựa chọn phục. Mà Lam Tâm sở dĩ phục, chính là vì tại Minh Châu nhất trung danh khí cực lớn Tiêu Chính. Một cái bị vô số nữ đồng học thầm mến phản nghịch học bá. Lam Tâm cũng là vô số nữ đồng học bên trong một cái, bình thường nhất một cái. Thơ y con ở ho cờ sinh Lam Tâm mặc bình thường nhất đồng phục, không hiểu thời thượng, cũng không biết ăn mặc chính mình. Cho dù thiên sinh lệ chất, cũng rất khó gây nên khác phái chú ý hướng chi, tại Tiêu Chính liền 3 năm một tốt. Một cái học sinh khá giỏi tụ tập thí nghiệm ban. Lam Tâm liền tại phương diện học tập cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương. Nàng giống một cái tiểu fan hâm mộ yên lặng chú ý Tiêu Chính nhất cử nhất động. Vì hắn cúp học, gặp hiệu trưởng NG mà lo lắng, vì hắn thi niên cấp thứ nhất mà kích động. Nhiều lần lấy dũng khí tại Tiêu Chính trong ngăn kéo chăn châu sữa, hoa quả, nàng đều cùng như làm tặc, sợ bị người bắt được chân tướng. Nhưng mà nhìn lấy Tiêu Chính cười toe toét ăn chính mình vụng trộm buông xuống đồ ăn vặt, nàng trung quy phá lệ hạnh phúc. Đây chính là thơ y con ở hò cờ sinh Lam Tâm. Cùng thơ y con ở hò cờ sinh phong vân nhân vật, Tiêu Chính. Bọn họ sinh hoạt không có giao tập, dù là ngồi phía trước xếp sau. Bọn họ tựa như là hai thế giới người, cách xa vạn trượng nu y khi đó, Lam Tâm tâm nguyện lớn nhất là cùng Tiêu Chính thi đậu cùng một trường đại học. Đây cũng là nàng lớn mật phục nguyên nhân duy nhất. Nàng ưa thích Tiêu Chính. Ưa thích Tiêu Chính thông minh, ưa thích Tiêu Chính trưởng nghĩa. Thích xem hắn tại sân bóng rong ruổi, thích xem hắn trên bục giảng thần thái phi dương. Mỗi lần bị lão sư phát hiện ngủ, hắn luôn có thể nhẹ nhõm hóa giải lão sư sở hữu làm khó dễ, bao quát để đông đảo đồng học nhíu mày vào đầu nan đề. Nàng lúc đầu không sẽ cùng Tiêu Chính có bất kỳ tiếp xúc. Nếu như không phải nàng bị mấy cái ra ngoài trường tiểu côn đồ đùa giỡn, lại bị trùng hợp đi ngang qua Tiêu Chính xuất thủ tương trợ. Nàng vốn là một cái xuất từ thư hương môn đệ, học tập công tác đều bị phụ mẫu an bài đến cẩn thận tỉ mỉ cô gái ngoan ngoãn. Phục một đường trọng điểm trường học tới Lam Tâm chưa từng cân nhắc qua. Thậm chí tại nàng hướng trong nhà đưa ra phục thỉnh cầu lúc, đối nữ nhi thi đa y ho cờ điểm số cực kỳ hài lòng phụ mẫu đều biểu hiện ra lớn lao không hiểu. cũng hy vọng nàng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lam Tâm không phải không nghĩ tới hướng Tiêu Chính thổ lộ, có thể nàng không dám, còn rất lợi hại tự ti. Nàng dựa vào cái gì thổ lộ một cái lớn tuổi sống lại, nơi nào có tư cách hướng đại danh đỉnh đỉnh tiểu bá vương thổ lộ tâm ý ở bên cạnh hắn ẩn hiện nữ hài, hoặc là học tập xuất chúng, cùng hắn liều niên cấp bài danh thiên chi tiểu nữ, hoặc là thời thượng xinh đẹp, hăng hái hoa khôi. Bị ép tiếp nhận Tiêu Chính nghỉ học tin dữ về sau, nản lòng thoái chí Lam Tâm phát huy thất thường, miễn cưỡng thi đậu Minh Châu tài đại. Tuy nhiên cũng là cả nước trọng điểm, nhưng đối thành tích ưu dị Lam Tâm mà nói, lại là thật to sai lầm. Những năm gần đây, Lam Tâm bên người không thiếu điều kiện ưu tú người theo đuổi, xuất khí, tiền nhiều, gia cảnh giàu có thể Lam Tâm một cái cũng chướng mắt. Cứ việc phụ mẫu không chỉ một lần biểu lộ cõi lòng, hy vọng nàng đảm cái người yêu, thành gia lập nghiệp. Nàng đều lấy bận rộn công việc lục làm lý do cự tuyệt. Đan 26 năm nàng không phải không tịch mịch, cũng không phải không khát vọng ái tình. Nhưng trong nội tâm nàng sớm đã vào ở một người nam nhân. Một cái không ai sánh nổi nam nhân. Hôm nay, nàng rốt cục ngoài ý muốn nhìn thấy hắn, lấy thượng hạ cấp thân phận, nhìn thấy 7 năm không thấy, dung mạo cải biến khá lớn Tiêu Chính. Hắn tựa hồ không có năm đó khí phách, cũng ít một chút góc cạnh. Nhưng hắn ánh mắt, nụ cười, đều cùng năm đó một dạng để cho nàng tâm động. Chỉ là để Lam Tâm không thể tin được là, đã từng thiên chi tiêu tử, liền hiệu trưởng NG cũng độ cao chú ý cao tài sinh, bây giờ làm sao lại biến thành dựa vào lao lực sống qua bảo an những năm này, hắn đến tột cùng là thế nào qua. Chương 19, Như thần nam nhân. Cựu trung trên bàn cơm, Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y cũng là này, chỗ liền lao sư đều không mấy cái rác rưởi trường cấp 3 đường mình hò khan hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ tranh luận nói, ta sách lúc đó. Cựu trung danh tiếng cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn ta chẳng phải thi đậu hai bản đều nhanh mì hệ nở học chi phí phụ đoạt học sinh trường cấp 3, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không tệ Tiêu Chính không coi ai ra gì no ý ai, muốn ta đường đường mình châu nhất trung cao tài sinh, thế mà cùng như ngươi loại này từ tên ít gâu chiêu lấy cựu trung đi ra học sinh kém trộn lẫn đơn vị. Ngẫm lại liền trái tim băng giá. Không nên cản ta, ta muốn ăn 10 chén cơm tiêu sầu. Đường Minh cười mắng. Qua đại gia ngươi, ngươi nhà coi như tiến Minh Châu nhất trung, không phải cũng là không có thi lên đại học đó là ta cho rằng đại học đã dạy không ta đổ vật. Cho nên mới không có bên trên. Nào giống ngươi, trước hai bản còn đắc chí. Thật không biết ngươi này đến tự tin. Tiêu Chính một mặt ghét bỏ lắc đầu. Quả nhiên là cái gì nhan giới, cái gì truy cầu. Ngươi đời này cũng đừng hòng có cái gì triển vọng lớn. Tại bảo an bộ ngồi ăn rồi chờ chết đi. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính khí cũng đối đường. Tuy nhiên nhận biết không lâu, nhưng cũng có thể mở những này không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Một bên có bảo an chen miệng nói, A Chính ca. Ngươi thật sự là Minh Châu nhất trung đi ra ta nghe nói có thể đi vào Minh Châu nhất trung đều là siêu cấp học bá A một cái tự trả tiền phát lên bức giá cũng là 10 vạn. Còn không có mấy cái học sinh dám vào qua. Vì cái gì không dám một cái khác bảo an hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản Tiêu Chính ba đốt một điếu thuốc, chậm rãi giải thích nói. Ngươi để đường Minh bên trên chúng ta Minh Châu nhất trung thử một chút, hắn có thế đuổi theo học tập tiến độ, cùng chúng ta loại thiên tài này câu thông sao mỗi ngày ở phòng học nghe thiên thư. Ngươi cho rằng ai cũng có dạy như vậy ra mặt mấy tên bảo an che miệng cười trộm, đường Minh thì là sụ mặt nói ra, A Chính, dù nói thế nào ta cũng là ngươi cấp trên, ngươi giả bộ so ta cần phải trở mặt. Nhìn cô nàng. Nhìn cô nàng, Tiêu Chính cười ha hả, biến mất khỏe miệng mỡ đông, quan sát dưới lầu hùng vĩ cảnh sắc. Tân áo căn tin ở vào 80 tầng. Bởi vì nhân viên khá nhiều, thời gian ăn cơm lại so sánh tập trung, công ty không thể không đem căn tin chế tạo thành thượng hạ 2 tầng. Phong cách cùng loại trên thị trường NG lưu hành phục thức lâu. Không ảnh hưởng lấy ánh sáng, lại có thể vì nhân viên cung cấp càng nhiều vào an điểm. Bảo an bộ bởi vì đặc thù tính. Được an bài tại lầu 2 dựa vào nơi hẻo lánh khu vực. Bên cạnh là mấy cái chiêu đãi khách quý gian phòng, trên cơ bản cùng nữ nhân viên ngăn cách, nhưng cũng bởi vì chiếm cứ có lợi địa hình, có thế vừa xem dưới lầu tịnh lệ phong cảnh. Gợi cảm, vũ mị, thanh xuân, hoạt bát, gần hơn ngàn tân áo nữ đồng sự, luôn có người ưa thích này một cái. Ý chí lực hơi yếu kém bảo an tại mỗi ngày vào ăn thời gian đối mặt nhiều như vậy hoàn phi yến xấu nữ nhân. Riêng là tại cái này trói trang ngày mùa hè, muốn không lên hỏa cũng khó khăn. Không phải sao, mới ra đời Tiêu Chính say sưa ngon lành thưởng thức dưới lầu tịnh lệ phong cảnh. Bên người các nhân viên an ninh lại vùi đầu vào ăn, không có mấy cái có hứng thú. Cũng không biết là ngán, vẫn là sợ phát hỏa. Hưởng thụ qua căn tin mỹ nữ đồ mang đến rung động về sau, Tiêu Chính cũng cảm thấy tân áo thiến quy củ thật hợp ly. Không nói hưu tâm có gan Tiêu Chính, cho dù có tâm không có can đảm bảo an tại đại hoàn cảnh bên trong hun đúc lâu, nếu là không có điểm quy củ hạn chế, chỉ sợ cũng sẽ từ từ dụ xuất sắc gan. Đương nhiên, tân áo nữ nhân viên xác thực có không ít xuất sắc mỹ nữ. Nhưng hơn ngàn nữ tính tề tụ một đường, cũng khó tránh khỏi xuất hiện tốt xấu lẫn lộn cục diện. Lấy Tiêu Chính coi như khắc nghiệt tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, này 1000 nữ nhân viên loại bỏ tuổi lớn hơn, bởi vì sinh con mà dẫn đến dáng người biến dạng, da thịt thô ráp, không chú ý bảo dưỡng chờ một chút nhân tố, có thể vào A Chính ca pháp nhãn không đủ 50. Lại dựa theo A Chính ca tàn bạo trô nữ tình kết phương pháp bài trừ, cuối cùng sinh ra người chiến thắng đoán chừng không đến 10 người. Ai, cơ số vẫn là quá nhỏ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, một mặt vẻ vải. Nghe qua Tiêu Chính lý luận các nhân viên an ninh nhao nhao đầu quân lấy xem thường ánh mắt. Còn thiếu tân áo nữ nhân viên đều mẹ hắn có thể trang bị một cái tăng cường doanh. Tiện nhân cũng là già mồm nói mò đang lúc, cửa phòng lăn tràn vào 7-8 tên ăn mặc thống nhất nữ nhân xinh đẹp. Tốc độ sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Cầm đầu chính là cùng Tiêu Chính ký kết hoang đường hợp đồng tân áo đại bột Lâm Hòa Âm. Từng có gặp mặt một lần Hồng Tỷ làm theo nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Lâm Hòa Âm. Lại sau này cũng là ba lượng thành đàn công ty cao quản. Thuần một sắc nữ tính, sắc mặt lại phức tạp không đồng nhất. Có lạnh mình, có lo lắng, còn có tuyệt vọng. Đám nữ nhân này trồ đến, xung quanh các công nhân viên vô cùng có an ý ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Ánh mắt bên trong cũng nhao nhao toát ra kính sợ cùng kiên kỵ. Tựa hồ Lâm Hòa Âm là ăn người giả hổ, tùy thời có thế đem bọn hắn sinh hoạt lột. Chứ Lâm Hòa Âm, bao quát Hồng Tỷ ở bên trong 6-7 cái nữ nhân liền căn tin cũng mang theo văn kiện. Có thể thấy được cái này đống nhiên bữa trưa ăn sẽ không quá nhẹ nhõm. Một đoàn người như một đạo sắc bén gió mạnh, khẽ quét mà qua, tốc độ nhanh chóng lên lầu 2. Lâm Hòa Âm tại đi vào phòng khách hành lang lúc, ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt một vòng cả lơ phất phơ Tiêu Chính. Vốn cũng không vui mừng tâm tình càng ngưng trọng, trong mũi ngọc phát ra một tiếng hừ nhẹ, đẩy cửa tiến phòng khách. Làm sao theo ăn súng giống như người nào đắc tội nàng Tiêu Chính đẩy đẩy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Đường Minh. Dựa vào, nếu có thể cưới nàng làm lão bà, đoạn mệnh 10 năm cũng đáng. Đường Minh vô đuổi, phát hạ thề độc. Căn bản không nghe thấy Tiêu Chính nghi vấn. Mạng ngươi cứ như vậy không đáng tiền Tiêu Chính dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Ta A Chính ca qua loa cũng coi là cùng hắn bái thiên địa, cứ như vậy ngắn 10 năm mệnh không cam tâm A Đường Minh khoa trương biến mất khỏe miệng chảy nước miếng, sắc mặt thâm trầm đốt một điếu thuốc, trắng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi không phải nói ngươi cùng hắn cái kia sao nàng cũng là Lâm Tổng, chúng ta tân áo đại bột. Tiêu Chính mỉm cười, rửa tai lắng nghe. Nhìn hôm nay chiến trận này, xem chừng tối thiểu đến có một cái cao tầng bị xào. Đường Minh phun ra một điếu thuốc, lầu bầu no y cũng là không biết có phải hay không là tiền nợ sự kiện kia. Đầy đủ thủ đoạn độc gác ga Tiêu Chính híp mắt cười nói. Sớm nói cho ngươi. Đại bột thế nhưng là so bạch lão đại càng kinh khủng tồn tại. Nhìn xem phía dưới đám kia nữ nhân. Từng cái hoảng sợ theo lão thử gặp mèo giống như phạm sai lầm tiểu học sinh tiến phòng làm việc của hiệu trưởng. Đường Minh giải thích, lại là cảm khái nói. Bất quá giống chúng ta đại bột một giới nữ lưu trưởng khống lớn như vậy một cái công ty. Nếu là cổ tay không tàn nhẫn điểm, phía dưới người làm sao lại nghe lời liền nói lần này số dư truy không trở lại, ta nghe nói liền là công ty có cao tầng ăn cây táo rào cây sung. Đoán chừng là cảm thấy chúng ta bột là nữ nhân dễ khi dễ a hắc hắc, nhìn bột lần này thái độ, chỉ sợ có không ít người phải tao hương. Tiêu Chính em thầm gật đầu. Đối Đường Minh giải thích cảm giác sâu sắc đồng ý mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đến địa vị nhất định, cổ tay không lợi hại điểm, chỉ sợ đều khống chế không xuống thuộc. Nhưng nghe Đường Minh nói như vậy, Tiêu Chính nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi làm sao đối chúng ta đại bột như thế giải không phải đã nói với ngươi sao ta gì nhỏ là bộ phận nhân sự chủ nhiệm. Cũng coi là theo đại bột giành chính quyền tân áo nguyên lão. Trong nhà, ta vị kia gì nhỏ đối bột thế nhưng là khen không dứt miệng, từ đáy lòng khâm phục. Đường Minh cười nói, nàng còn nói với ta, về sau có thể khống chế đại bột nam nhân, khẳng định là cái như thần nam nhân. Tiêu Chính nghe vậy, đột nhiên ngồi dậy, xử lý hơi có vẻ lộn xộn tóc, nghiêm túc nói, quay lại cho ngươi tiểu di mang câu nói. Đường Minh hỏi, cảm ơn nàng đối ta ca ngợi. Tiêu Chính dương dương đắc ý nói y. Chương 20, nàng khả năng yêu ta. Tân áo đa số bộ môn bữa trưa thời gian chừng một cái nửa giờ, duy chỉ có bộ phận bảo an tại Bạch Lao Đại quy định dưới chỉ có một giờ. Tiêu Chính lúc đầu muốn nhìn một chút Lâm Hỏa Âm làm sao đại phát thần uy xử trí bộ hạ, không đợi đến kết quả, liền bị thúc giục tuần tra qua. Người tâm thật là lớn. Đổi lại phổ thông thành viên, tránh cũng không kịp, e sợ cho bị bột giận chó đánh mèo. Tiểu tử ngươi ngược lại tô tờ, còn có tâm tình xem náo nhiệt. Đường Minh ngậm thuốc lá, hai tay chụp lấy dây lưng nhàn nhã dạo bước, dò xét chỉ định tầng lầu. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy chúng ta công tác quá nặng nề sao, không tìm điểm việc vui làm sao, giết thời gian mỗi ngày cũng liền 8 cái công tác lúc, lại bỏ rơi ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. 6 cái giờ ngươi còn ngại buồn bực. Đường Minh lắc đầu, liếc xéo Tiêu Chính. Tiểu tử ngươi liền thân ở trong phúc không biết phúc đi. Quay đầu các loại Bạch Lão Đại đem ngươi xào, ngươi liền biết có thế tại chúng ta bộ phận bảo an công tác, là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, nghiêm mặt nói, đừng nói giỡn. Bạch Lão Đại mới sẽ không xào ta. Dựa vào cái gì? Đường Minh khinh bị nói. Ngươi thật sự cho rằng có đặng luật sư chỗ dựa liền có thể hùng bá thiên hạ? Ta dựa vào cũng không phải cái gì đặng luật sư. Tiêu Chính thành thạo đánh đánh khói bụi, cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, gần nhất Bạch Lao Đại nhìn ta ánh mắt cùng bình thường không giống nhau? Cái gì không giống nhau? Đường Minh hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, có bài bản hẳn hoi nói ra. Bạch Lao Đại khả năng yêu ta. Cút sang một bên! Đường Minh tức miệng mắng to. Bạch Lao Đại ngay cả mình giới tính đều chưa hẳn phân rõ, sẽ yêu ngươi không nhìn ra à? Tiểu tử ngươi không chỉ có bệnh tâm lý hình dáng, vẫn là cái trọng độ náo tàn người bệnh. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái thầy thuốc, chuyên trị như ngươi loại này ngu bê? Đường Minh âm dương quái khí đả kích lấy Tiêu Chính, lại thấy đối phương không ngừng xông chính mình nháy mắt ra hiệu, cười lạnh nói, đau mà tờ hô tờ Bạch đội. Tiêu Chính giận bĩu môi. Đường Minh biểu lộ cứng đờ, khỏe môi không thể ngăn chặn có quáp. Sau đó run rẩy phảng phất hội truyền nhiễm, cấp tốc lan tràn cả khuôn mặt. Lạch cạch. Đường Minh như nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, quay người, dậm chân, hướng Bạch Ngọc Kiều hành chú mục lễ, cả bộ động tác một mạch mà thành, đầu đầy mồ hôi nói, Bạch đội ngài nói tiếp. Bạch Ngọc Kiều cứng rắn xinh đẹp trên mặt mang để cho người ta run rẩy cười lạnh. Tình cảnh này, Đường Minh nào dám há mồm. Gắt gao cắn môi lắc đầu không nói. Ngươi không nói vậy ta nói. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt lạnh lẽo quét Đường Minh liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Sau khi tan việc qua phòng tập thể hình tìm ta. Đường Minh trong lòng lộn bộ một tiếng, kém chút một hơi vận lên không được quyết quá khứ. Đúng. Bộ phận tài vụ Lam Tổng để cho các ngươi qua nàng văn phòng. Bạch Ngọc Kiều hung ác khoét liếc một chút không đếm xỉa đến Tiêu Chính. Quay người rời đi. Song song. Đường Minh thần thao thao nói ra. Vừa rồi Bạch Lão Đại khẳng định cái gì đều nghe thấy, ta phải thu thập bao phục chuẩn bị xéo đi. Nhìn ngươi này chút tiền đồ. Tiêu Chính tiện tay điểm điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung no y cũng không nhìn một chút chúng ta hiện tại dựa vào người nào. Bang nàng chỉ là một cái bộ phận bảo an đại đội trưởng, cũng dám tùy tiện xào chúng ta cá mực dựa vào người nào? Tâm hoàng ý loạn. Đường Minh truy vấn. Ngươi không nghe thấy Bạch Lão Đại nói ai tìm ta nhóm sao? Tiêu Chính tức giận nói. Bộ phận tài vụ Lam Tổng Tân Áo tập đoàn thủ tịch tài vụ quan cờ ép phó. Đường Minh hai mắt tỏa ánh sáng, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động nói, nếu quả thật có Lam Tổng làm chỗ dựa, vậy chúng ta tại Tân Áo tuyệt đối có thế đi ngang. Cũng không phải. Tiêu Chính lời nói thâm thiế vô vô. Đường Minh không chịu nổi gánh nặng bả vai, huệ hoài nói ra. Yên tâm. Bạch Lão Đại coi như hung mãnh hơn nữa, cũng không dám cùng quyền cao chức trọng Lam Tổng đối nghịch. Đường Minh trọng trọng gật đầu. Như kiếp sau trọng sinh ưỡn ngực ngẩng đầu, toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn đầy tự tin hào quang, nói không nên lời phong tao, đi, bái Lam Tổng cầu tàu qua. Chẳng trách Đường Minh bị Tiêu Chính một phen chỉ điểm liền sảng khoái tinh thần, đắc chí vừa lòng. Nói lên Lam Tâm tại Tân Áo địa vị cùng sức ảnh hưởng, tuyệt đối là gần với Tân Áo người sáng lập Lâm Hỏa Âm nhân vật số 2. Hàng thật giá thật dưới một người trên vạn người. Tăng thêm nữ sinh này tính thanh nhã dịu dàng. cùng Lâm Họa Âm thuộc về hai thái cực nữ tử. Mặc dù năng lực làm việc đồng dạng tài năng xuất chúng, nhưng tại nhân duyên bên trên, lại một cái trên trời một cái dưới đất. Phàm là thương nghiệp công ty, trừ số rất ít mắt xích tài chính dư giả, khí 10 phần dân doanh hàng mẫu, đa số đều sẽ chạy lên sáng qua. Lam Tâm làm tân áo đỉnh cao nhất tài chính quan viên, Lâm Họa Âm đã sớm đem công ty lên sàn kế hoạch giao cho nàng toàn quyền phụ trách. Có thể nói đại quyền trong tay, được người kính ngưỡng. Nếu quả thật có thể kéo bên trên như thế một đầu quái vật khổng lồ làm chỗ dựa, Đường Minh còn thật không sợ bị Bạch Lão Đại làm khó dễ, chơi ngang ở dê chân. Chẳng qua là khi Đường Minh đứng tại giám đốc cửa phòng làm việc, hắn lại không khỏi tâm hỏng. Mọi người đều biết, làm giám đốc tính tính tốt, tính tình dịu dàng thành tao lịch sự, người lại xinh đẹp, là cái vô cùng có lực tương tác cùng cá nhân mị lực nữ cường nhân. Nhưng ai như bởi vì dạng này liền đánh giá thấp Lam giám đốc thực lực chân chính, này nhất định là phải bị thua thiệt. Có trời mới biết tại Tân Áo tốc độ cao phát triển mấy năm này, có bao nhiêu đàm phán cao thủ thua ở khinh địch bên trên. Nếu như nói nàng và đại bột Lâm Họa Âm khu chớ ở đó, cái kia chính là Lâm Họa Âm phong mang lộ ra ngoài, như một thanh lợi kiếm thẳng đâm địch nhân trái tim. Mà Lam Tâm làm theo càng thêm ẩn nhẫn, am hiểu đường cong cứu quốc, lấy ra bất ngờ đạt tới kỳ hiệu, làm cho đối phương giơ chân chửi mẹ. Tân Áo tại hai vị này nhất cương nhất nhu người cầm lái không chế giới, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 năm nhất định có thể thành công lên sàn. Trở thành Minh Châu tối kinh điển lập nghiệp hình xí nghiệp mô bản. Ngây ngốc lấy làm cái gì đây theo sau lưng Tiêu Chính đẩy đẩy ngẩn người Đường Minh, thúc giục nói. Mắt thấy liền muốn tan ca. Muộn không thể đi lên đi ba Đường Minh lấy lại tinh thần, cẩn thận chỉnh lý ăn mặc, lúc này mới đưa tay gõ cửa. Tiến đến. Giám đốc trong văn phòng truyền ra Lam Tâm nhẹ nhàng chậm chạp mà điểm tĩnh thanh âm. Sẽ không cho người quá đại tinh thần áp lực. Có thể cờ ép ho hiển hách thân phận, liền nhất định để Đường Minh loại này tiểu đà tiểu nháo còn đáng tin. Thượng tầng mặt liền suy nghĩ lung tung thanh niên bình thường rụt rè. Kéo kẹt. Đường Minh đẩy cửa vào, tư thái 10 phần khiêm cung đứng tại trước bàn. Ánh mắt cụp xuống, không dám ngắm loạn. Tiêu Chính nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Đường Minh, trong mắt lại một khắc không có nhàn rỗi. Mặc dù thân thể động tác coi như lễ phép vừa vặn, có thể chỉnh thể khí chất lại nhẹ nhõm lười nhác, không có chút nào gặp đại nhân vật tư tưởng giác ngộ. Cùng Đường Minh hình thành so sánh rõ ràng, phân biệt rõ ràng. Không cần khách khí, ngồi đi. Lam Tâm đứng dậy, ánh mắt lại không để lại dấu vết nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Trực tiếp hỏi. Cà phê vẫn là trà uống Lam Tổng không cần khách khí. Đường Minh câu nệ nói ra. Hơi dừng một chút, hắn lại thái độ khiêm tốn hỏi. Lam Tổng tìm chúng ta có phải hay không có dặn dò gì không phải? Lam Tâm ngược lại hai ly cà phê, lại tự mình đưa đến hai người trước mặt, lúc này mới ngồi tại đối diện nói ra. Buổi chiều thu hồi này bút số dư đã đến sổ sách. Ta là chuyên đến cảm tạ các ngươi. Lục gia chịu trả tiền Đường Minh tặc lưới no ý ửng. Không chỉ là ngươi, ta đối bọn hắn lặp đi lặp lại thái độ cũng có chút kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này có thế truy hồi số dư, các ngươi đều già không ít lực. Lam Tâm không có che giấu, càng không đem công lao hướng trên người mình ôm, cười nói. Ta điều tra, các ngươi hôm nay là bạch ban, ban đêm ta làm chủ, mời các ngươi ăn cơm. Địa phương tùy ý chọn. Lam Tổng ngài tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta thực cũng không có làm cái gì. Có thế truy hồi số dư hoàn toàn là ngài công lao. Đường Minh không dám giành công. Có thế tại Lam Tâm trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt, sau này tại Tân Áo liền có thể gối cao không lo. Trong nhà hoàn cảnh không tệ, tuổi già trên cơ bản xác định ngồi ăn rồi chờ chết lộ tuyến Đường Minh đã rất lợi hại thỏa mãn. Như vậy sao được? Lâm Tổng không chỉ một lần ở công ty trong hội nghị đề cập qua, thưởng phạt phải phân minh. Dạng này tài năng ủng hộ sĩ khí. Các ngươi không phải ta bộ môn nhân viên, ta cũng không dám bao biện làm thầy. Nhưng mời các ngươi ăn bữa cơm vẫn là có thể. Nói đi, ban đêm ăn cái gì, ta để trợ lý định vị tử. Minh Châu số 1 vào nhà sau không nói một lời Tiêu Chính ngữ xuất kinh nhân, một mặt hướng tới no y ta tại Minh Châu lăn lộn hơn 20 năm, còn chưa từng qua Minh Châu số 1 ăn cơm xong. Tốt, không có vấn đề. Lam Tâm cực lực ngăn chặn lấy vẫn luồn lên lộn xộn suy nghĩ, mặt mỉm cười no y xác định bữa tối địa điểm. Hai người đơn giản hàn huyên về sau liền cáo tử. Vừa ra khỏi cửa miệng, Đường Minh liền một bàn tay đập vào Tiêu Chính trên vai. Huynh đệ, sau này ta là ăn thịt vẫn là ăn canh, liền toàn bộ nhờ ngươi liên xưng hô đều biến, Đường Minh cũng coi là đem vô liêm sỉ phát huy đến cực hạn. Nói thế nào Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Ngươi là mù vẫn là giả ngu? Đường Minh trắng Tiêu Chính liếc một chút. Lam Tổng đều chủ động ném ra ngoài cành ô liu, ngươi còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Tiêu Chính nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Liên Đường Minh đều nhìn ra manh mối, hắn lại như thế nào không phát hiện được, nhưng hắn buồn bực gấp, rõ ràng hai người không có bất kỳ cái gì liên quan, coi như Tiêu Chính thiện quên, quên cái này từng tại hắn thế giới bên trong xuất hiện qua nữ nhân. Nhưng Tiêu Chính có thể khẳng định một điểm, hắn cùng Lam Tâm tuyệt đối không có tấp nập tiếp xúc, càng không có thành lập bất luận cái gì hữu tình hoặc là này vấn đề liền đến. Quyền cao chức trọng tân áo cơ F.O. dưới một người trên vạn người làm giám đốc, dựa vào cái gì đối với mình nhìn với con mắt khác trả nở dê? Lẽ lại thật bị ta phong hoa tuyệt đại sắc đẹp chỗ khuynh đảo? Tiêu Chính móc ra bốn mắt tiện hắn điện thoại màn hình lớn, đối màn hình gậy mấy lần mái tóc đen nhánh, nỗ lực bày ra một cái tự nhận là mị lực vô biên tà mị nụ cười, tự mình tán dương, mặt như đao gọn, mày kiếm nhập tấn, ngâu ngạn tổ lúc tuổi còn trẻ, cũng liền ta như vậy đi. Chương 21, hèn mọn khoảng cách cảm giác. Đường Minh tại trước khi tan việc thả Tiêu Chính bồ câu, lý do là Bạch Lao Đại để hắn qua phòng tập thể hình huấn luyện. Đối với cái này Tiêu Chính đáp lại cười lạnh, điều ti nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Đường Minh khôn khéo ngay tại ở nhìn mặt mà nói chuyện, khéo đưa đẩy sành đời. Hắn tuy nhiên trên miệng cực kỳ khoe khoang, giống như không có lấy không xuống nữ nhân. Nhưng trên thực tế đối tự thân định vị mười phân rõ ràng, muốn nói theo tân áo một vị nào đó phổ thông nữ nhân viên ám độ trần thường, chơi một tay châu thai ám kết, hắn có can đảm này. Cần phải hắn nhúng chàm quyền cao chức trọng làm giám đốc, Đường Minh tự nhận không có bản sự này. Bảo an cũng là bảo an, coi như phía sau có trung tầng lãnh đạo tiền chủ nhiệm chỗ dựa, Đường Minh cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Càng sẽ không tự chuốc nhục nhã, tưởng tượng lấy gà rừng biến vượng hoàng. Đây cũng là Đường Minh cùng Tiêu Chính lớn nhất bản chất khác nhau. Đường Minh gia cảnh khá giả, từ nhỏ không lo ăn mặc, còn có cái thực lực kinh tế không tầm thường gì nhỏ bà bọc. Chỉ cần làm gì chắc đó, đời này không trông cậy vào có triển vọng lớn, lại cũng sẽ không so người đồng lứa lăn lộn kém bao nhiêu. Cần phải là đi sai bước nhầm, lật thuyền trong mương, đời này cũng liền hủy. Tiêu Chính thì lại khác, hắn từ nhỏ liền kinh lịch thay đổi rất nhanh nhân sinh. Vô số lần tiếp cận thành công, lại chủ động hoặc ngoại ý muốn bị đánh về nguyên hình. Ngắn ngủi 25 năm nhấm nháp ngọt bùi cay đắng so người bình thường cả một đời đều nhiều, cho nên tại sinh hoạt thái độ bên trên, hắn so cẩn thận Đường Minh càng thêm không bị trói buộc, đối mặt vấn đề lúc cũng càng thêm rộng rãi. Có lẽ đây cũng là Tiêu Chính đến nay không thể kiếm ra cá nhân dạng nguyên nhân chủ yếu. Không phải vậy lấy Lam Tâm đối với hắn ước định, không nói hùng cứ một phương, tối thiểu cũng phải là nghiệp giới tinh anh mới đúng. Minh Châu nhất hào làm hào hoa du thủy hệ nờ nhà ăn. Trong vòng một năm lấy mùa hè sinh ý nhất là nóng nảy. Mà tại trong vòng một ngày, ban đêm lưu lượng khách cũng vượt qua ban ngày mấy lần không thôi. Thổi gió sông, thưởng thức mỹ tiểu, vừa xem Minh Châu sáng chói cảnh đêm, nếu như ở thơ y điếm na y bên người còn có một hai cái ung dung hoa quý mỹ nữ, nhân sinh trên cơ bản cũng liền đạt tới viên mãn. Đây chính là Minh Châu nhất hảo bán điểm, cũng là các đạt quan quý nhân ưa thích hướng chiếc này phí tổn nổi bật du thuyền bên trên chen nguyên nhân. Tiêu Chính thừa tàu điện ngầm đến địa điểm ước hẹn, trước là xa xa nhìn một chút cao đến gần 30 mét to lớn du thuyền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả thực cũng là một tòa trên nước vương cung. Minh Châu nhất hảo tổng cộng ta mở tầng, trừ hướng khách nhân cung cấp tinh mỹ ăn uống phục vụ bên ngoài, còn có trên nước quán bar, cờ tờ vờ các loại giải trí công trình, thậm chí miễn phí hướng khách nhân cung cấp tạp kỹ biểu diễn, so với rất nhiều trung tâm thương nghiệp thành tính giải trí còn muốn phong phú gấp trăm lần. Đương nhiên, cao như thế cấp bậc chẳng sở, tự nhiên không phải người bình thường có thế tiêu phí. Vẹn vẹn là một chương vào bàn vẽ tàu, liền cao đến một ngàn ở, mà trừ miễn phí hướng khách nhân cung cấp biểu diễn bên ngoài, đa số giải trí tiêu khiển đều là đơn độc thu phí. Coi như là một người lên thuyền tiêu khiển, trong ngực mạo muội cái vạn tám ngàn, cũng đừng nghĩ có tôn nghiêm chạy một vòng. Nhìn từ đằng xa, đặt mình vào trên nước Minh Châu nhất hảo tinh quang sáng lạ, như một tòa trên nước vương cung tản mát ra hào quang óng ánh, vui thích mà làm cản tiếng cười từ du thuyền bên trên phiêu đãng xuống tới, như giống như ma quỷ lay động lấy dưới thuyền phổ thông thị dân tự tôn. 7 giờ tối, trời đã hoàn toàn đen. một cỗ tiếp lấy một cỗ xe sang trọng ngừng tại Minh Châu Nhất Hảo cung cấp dừng xe khu vực. Từng cái hoặc áo mũ chỉnh tề hoặc ung dung hoa quý nam nữ từ xe sang trọng bên trong đi tới, thần thái phi dương hướng đi người bình thường nhìn mà e sợ bước Minh Châu Nhất Hảo, bắt đầu bọn họ ngập trong vàng son sống về đêm. Ngồi tại trên mặt ghế đá hút thuốc uống nước suối Tiêu Chính dùng gần như lạnh lùng ánh mắt đánh giá leo lên Minh Châu Nhất Hảo nam nữ. Trong mắt không có hâm mộ, càng thêm không có ghen ghét, cho ăn bể bụng có thế từ cái kia song thâm thúy trong mắt phát hiện một tia chết lặng lộng lẫy. Hắn không thù giàu, càng thêm không phải một cái trách trời thương dân nam nhân. Hắn chỉ là kiến thức qua thế giới một góc khác tuyệt vọng, cùng hoang vu. Lúc có người sống mơ mơ màng màng đuổi lấy cái này đến cái khác nhàm chán ban đêm lúc, thế giới một bên khác còn có thật nhiều người đang dùng chỉ chỗ có sức lực qua đổi lấy ngày mai sinh tồn tư cách. Đây chính là sinh hoạt. Có người tại thiên đường, nhiều người hơn tại hướng đi địa ngục. Tiêu Chính đi qua địa ngục, cho nên hắn so nhiều người hơn có quyền lên tiếng, cho nên hắn nguyện ý đem sở hữu tích xúc đầu cho lão viện trưởng, yên lặng ủng hộ lão viện trưởng. Lúc trước, Tiêu Chính cũng không cho rằng lão viện trưởng làm sự tình tốt bao nhiêu, hắn thậm chí tại cái nào đó phản nghịch giai đoạn lấy gây lão viện trưởng tức giận làm vui. Nhưng bây giờ, hắn cho rằng lão viện trưởng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất nam nhân. Lam Tâm không biết khi nào thì đi tới, yên lặng nhìn chăm chú lên ăn mặc phổ thông, toàn thân tràn ngập đổi phế khí tức Tiêu Chính. Cùng này chiếc xa hoa mà sáng chói du thuyền so sánh, độc thân ngồi tại trên mặt ghế đá hút thuốc Tiêu Chính dáng vẻ hào sảng cực, phảng phất cùng cái thế giới này không hợp nhau. Đây chính là bị Lam Tâm khắc vào thực chất bên trong nam nhân, một cái đã từng hăng hái, bị coi là thiên chi tiêu tử nam nhân. 7 năm trôi qua, hắn biến, trở nên không hề phấn khởi. Lưu lạc thành một cái tiểu bảo an. Vì điểm này ít ỏi tiền lương mà sống tạm. Hắn ánh mắt y liền nguyên quen thuộc, lại không hề thanh tịnh, hắn khuôn mặt biến hóa càng lớn, mất đi thở thiếu thời góc cạnh, cũng không như năm đó mịn màng, thô ráp bên trong mang theo một tia tịch mịch. Phảng phất cái này 7 năm nhận hết sinh hoạt tàn phá, đem hắn tra tấn thành trên xã hội khắp nơi có thể thấy được thất bại giả. Lam Tâm suy nghĩ muôn vàn, một cỗ đàn ở dê tra tờ ý vị xông lên đầu. Có thương tiếc, nhưng càng nhiều là khát vọng. Khát vọng giải hắn quá khứ, khát vọng để hắn một lần nữa tỉnh lại. Khát vọng hắn lần nữa trở thành cái kia thần thái phi dương thiên chi tiêu tử, hăng hái. Lam Tổng. Bên hai vang lên trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, cả kinh Lam Tâm trái tim khẽ run. Ngẩng đầu, chỉ gặp Tiêu Chính hơi có vẻ khiêm tốn nhìn về phía mình, ánh mắt bên trong có như ẩn như hiện khoảng cách cảm giác. Loại ánh mắt này rất quen thuộc. Bởi vì trong mắt nàng, liền thủy chung mang theo nhàn nhạt không thương tổn người khoảng cách cảm giác. Đây là nàng nhiều năm chỗ làm việc kiếp sống ma lùi hệ nờ đi ra phòng ngự ý thức, cũng là một loại cửu cư cao vị khí tràng. Có thể Tiêu Chính trong mắt khoảng cách cảm giác, rõ ràng là một loại khác ý vị. Một loại có lẽ sẽ thỏa mãn người lòng hư vinh, lại làm cho Lam Tâm đau lòng hèn mọn. Vâng. Bây giờ nàng là tân áo cờ F.O., bị người ngưỡng vọng siêu cấp nữ cường nhân. Mà hắn, lại là một cái vô danh trí bối, co đầu rút cổ tại tiểu tiểu báo an bộ, vì một ngày 3 bữa bận rộn thất vọng nam nhân. Cả hai khoảng cách lại há lại chỉ có từng đó trường cấp 3 thời kỳ một bản chi cách lấy lại tinh thần làm tâm cưỡng ép ngăn chặn lại trong lòng không ngừng tuân ra nhận nhau xúc động. Nàng muốn liều lĩnh nói cho Tiêu Chính, chính mình là trường cấp 3 thời kỳ, ngồi tại hắn xếp sau, vụng trộm tại hắn trong ngăn kéo tới nước quả sữa bò nữ hải. Là cái kia vì cùng hắn bên trên cùng một trường đại học, tha rằng từ bỏ ưu tú thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng phải phục nữ hải. Có thể nàng không dám. Cha trộn thương trường nhiều năm nàng sớm đã không phải mới ra đời tiểu nữ hải. Nàng cực kỳ thông minh, cơ trí cơ cảnh. Có thuộc về mình một bộ sinh hoạt quy tắc. Nàng biết, đại đa số nam nhân tự tôn có thể bị sinh hoạt tra đạp, nhưng quyết không cho phép bị nữ nhân thương tổn. Lúc đó để hắn đứng ngồi không yên. Liền sau cùng một khối tấm màn tre cũng bị vô tình vỡ nát. Cho nên nàng quyết định ẩn giấu đi. Cùng hắn bả tờ đầu lại tư đầu đến thật lâu A Lam Tâm cưỡng ép áp chế trong lòng hỗn loạn, một mặt dịu dàng cười nói. Làm sao không đi vào chờ ta tuy là một câu dưới tình thế cấp bách vô ý chi ngôn, có thể đột nhiên lối ra, Lam Tâm liền hối hận. Đi vào chờ sự nghiệp có thành tựu Lam Tâm đương nhiên sẽ không đối một ngàn nở khối vé tàu sinh ra bất luận cái gì gánh vác. Có thể Tiêu Chính đâu hắn 1 tháng kiếm tiền, thậm chí không đủ lên bàn mở bình rượu. Lam Tâm thân thể mềm mại căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía rất có thể bị đâm thương tổn Tiêu Chính, hối tiếc không thôi. Chương 22, người nhớ lại ta. Cảnh đêm thoải mái, sáng chói tinh quang tô điểm tại trên thân hai người, như tinh xảo trong phim ảnh mới có mỹ hảo hình ảnh. Hơi lạnh gió sông quét mà đến, vốn nên cảm thấy thoải mái dễ chịu làm tâm lại thân thể mềm mại căng cứng, lòng bàn tay chảy ra tinh mịn mồ hôi, được không có quáp. Ngay cả nhìn về phía Tiêu Chính nhẹ nhàng ánh mắt, cũng hơi có vẻ trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Trái lại Tiêu Chính, tại đối mặt Lam Tâm cái này vô ý câu chuyện lúc, trên mặt lại không chút nào che giấu, nhếch môi, cười có chút thản nhiên, ta trong túi quần tiền mua không nổi vé tàu. 1.000 nở khối một chương vé tàu, không phải ai đều có năng lực thanh toán. Miệng ăn núi lở Tiêu Chính sớm đã tiêu hết tích xúc, đừng nói mua vé tàu, liên hạ cái tiệm ăn đều phải kiềm chế một chút, liền sợ chống đỡ không đến lãnh lương. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn thấu qua, không thể không biết mặt mũi không ánh sáng. Lại là để Lam Tâm một trận lòng chua xót. Ở trong mắt nàng, trên đời này chỉ có hai loại nam nhân không quan tâm mặt mũi cùng tôn nghiêm, một loại là tình thương thấp dưới nhược trí, một loại khác là bị tàn khốc hiện thực dày vò đến nhận mệnh nam nhân. Cho dù là cái sau, tại có dễ rủa chỗ chống tình hồn dưới, cũng không muốn tùy tiện bị người xem thường. Có thể Tiêu Chính đâu hắn thậm chí ngay cả che giấu tâm tình cũng không, thản nhiên thổ lộ tình hình thực tế, một mặt lạnh nhạt. Đây là cái kia Minh Châu nhất trung tiểu bá vương á làm tâm đau lòng cực. Trên gương mặt xinh đẹp cũng không dám có chút biểu hiện, cố nén khó chịu cười nói, ta nhìn ngươi không phải không tiền mua vé, mà chính là cảm thấy ngồi ở chỗ này có thế thưởng thức ra ra vào đại mỹ nữ. Tiêu Chính cũng không giải thích, đánh cái búng tay nói, căn cứ ta nửa canh giờ này nghiên cứu. Bên trên Minh Châu nhất hảo mỹ nữ còn thật không ít. Lam Tâm vuốt vuốt bên thai tóc xanh, mí môi cười nói, chúng ta lên đi. Tiêu Chính gật gật đầu, đi theo Lam Tâm bên trên để phổ thông thị dân nhìn mà e sợ bước Minh Châu nhất hảo. Dũng ý mặc dù không rõ ràng, lại bị tuệ nhãn cao siêu Lam Tâm cấp tốc phát giác được. Tiêu Chính tại tốc độ bên trên, rõ ràng hơi chậm non nửa đập. Cũng không phải đối Lam Tâm tôn trọng, vẫn là tạo thành một người lùn thói quen. Minh Châu nhất hảo tầng cũng là khách dung lượng lớn nhất phòng ăn lớn. Có ghế dài, cũng có phòng khách, địa lý vị trí khác biệt, tiêu phí mức độ cũng không giống nhau. Nhưng luận đến món ăn cùng phục vụ, đều là Minh Châu đỉnh cao nhất mức độ. Vẹn vẹn là dựa vào lấy cửa sổ, có thế vừa xem chói lọi cảnh đêm bốn người tòa bàn ăn xoay, thấp nhất tiêu phí cũng là 8,888, còn không bao hàm loại rượu. Mà hoàn cảnh thoải mái, thị giác tốt hơn phòng khách. Liền trên cơ bản đến hàng vạn mà tính, không có thấp nhất tiêu phí. Lâu một trừ chiếm cứ một nửa bố cục hải sản nha ăn, còn có hoàn cảnh lịch sự tao nhã quán trà, qua nở cà phê, massage phòng các loại nghỉ dưỡng tráng sở. Thích hợp phàm ăn sau tỉnh rượu nghỉ ngơi. Tiêu Chính vốn cho rằng tiệc tối tại đại khí mà xa hoa hải sản nha ăn vào ăn, không ngờ vừa mới tiến lầu một, liền có một tên ăn mặc long trọng quản lý đại sảnh hướng hai người đi tới. Lam Tổng. Vị trí đã giúp ngài chuẩn bị kỹ càng. Ngài là trực tiếp đi lên đi ăn cơm, vẫn là đi trước tiêu khiển một hồi Lam Tâm quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính, bụng của ngươi đói không? Tiêu Trọng gật đầu nói, đã ngực dán đến lưng. Vậy chúng ta trước đi ăn cơm. Lam Tâm giải thích, liền do quản lý đại sảnh dẫn thẳng đến lầu 3. Lầu 2 có đặc sắc xuất hiện tạp kỹ biểu diễn, cùng các nam nhân thích xem nóng bỏng mỹ nữ xuất sắc. Đây đều là hướng khách nhân miễn phí cung cấp. Cũng coi là giá trị về này đắt đỏ 1.000 nở vé vào cửa. Mà lầu 3 thì là cấp bậc cao hơn, cũng càng tĩnh nhã nhã ăn. Cung lầu một đồng dạng chiếm diện tích, chỗ có thể chứa đựng khách nhân lại kích giảm hơn phân nửa. Tự điển món ăn càng là rộng khắp đến các nơi trên thế giới. Lầu 1 lấy không vận hải sản làm chủ. Lầu 3 bếp sau làm theo tập trung đến từ các nơi trên thế giới đầu bếp. Chỉ cần ngươi muốn đạt được, bếp sau liền nhất định có thể làm được ra. Trên cơ bản có thế thỏa mãn khách nhân sở hữu nhu cầu. Khi quản lý đại sảnh đem Lam Tâm vị này khách nhân trọng yếu dẫn tới thị giác nhất là thông thấu bong ta ưu lúc, Tiêu Chính khỏe môi rốt cục nổi lên một vòng xấu hổ nụ cười. Chiến trận này không khỏi quá lớn a, lầu 3 nha ăn khu vực vốn là một tịch thiên kim, tuy tiện đặt trước một chương bàn ăn xoay đều cần đắt đỏ chi tiêu, không nói đến tại cái này chỉ có một chương bàn ăn xoay bong ta ưu này bong thuyền không phải thuyền cá đơn sơ bong thuyền. Mà chính là chàng chi xa hoa chi cực, lóe ra sáng chói tinh quang đỉnh cấp bữa ăn vị. Đặt mình vào nơi đây, không chỉ có thể quan sát sóng nước lấp loáng mặt sông, càng có thế vừa xem bên bờ Minh Châu cảnh đêm. Rộng rãi thông phong, hoàn cảnh ưu nhã. Có thể nói lầu ba bên trong sang quý nhất vị trí. Trên bàn cơm có chất tài liệu mềm nhắn khăn ăn, hai ngọn ánh đèn nhu hòa màu trắng ngọn nến. Ngay cả này bữa ăn ghế dựa, cũng làm công tinh tế, vừa ngồi xuống qua, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại, thoải mái dễ chịu chi cực. Đợi đến hai người ngồi xuống, hai tên thân mang áo dài ưu nhã nữ sĩ bưng rượu vang đỏ đi tới, tại này phí tổn không ít ly đế cao bên trong châm nửa chén, sau đó nhao nhao đứng ở hai bên, chờ lấy những khách nhân phân phó. Đối mặt cái này cao quy cách vào ăn hoàn cảnh, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng lam tâm tập mãi thành thói quen, nhưng nàng dù sao cũng hơi lo lắng sinh hoạt tại xã hội tầng tiêu chính không thích ứng, cũng không dám tự chủ trương, chỉ là trên mặt nhu sắc hỏi, ta cũng không biết ngươi yêu ăn cái gì, cho nên liền chọn nơi này món gì thức đều có, ngươi xem một chút có cái gì muốn ăn. Đang khi nói chuyện, một tên đứng ở bên cạnh áo dài cô nàng bưng thực đơn tới. Nhưng lại tại tiêu chính tiếp thực đơn một cái trước mắt, Lam Tâm đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Thực đơn căn bản không có tiếng Trung, trừ tiếng Anh, thường thấy nhất cũng là tiếng Pháp. Trên cơ bản dựa theo tự điển món ăn danh tiếng tiến hành phối văn. Phong ca cờ hờ độ cao, rất nhiều khách nhân mặc dù có tiền, cũng chưa chắc có thế thành thạo chọn món ăn. Lam Tâm tin tưởng lấy tiêu chính tiếng Anh mức độ, điểm phổ thông tự điển món ăn vấn đề không lớn. Cần phải là điểm như là nước Pháp đồ ăn Nhật Bản đồ ăn, vậy liền tồn tại không biết chữ mạo hiểm. Cho nên tiêu chính vừa mới tiếp nhận thực đơn, nàng cũng theo sát lấy lật ra thực đơn, thiện ý nói, thực chúng ta người Hoa khẩu vị vẫn tương đối một lòng, đối những cái kia loạn thất bát tao tự điển món ăn, căn bản là ăn không quá quen. Lam Tâm bởi vì công tác cần, đối đại đa số chủ lưu loại ngôn ngữ đều có hệ thống học tập qua. Cho dù không đạt được quá cao cấp, bình thường giao lưu hoặc là phân biệt cũng là không tồn tại vấn đề. Nhưng nàng một mặt nói, một mặt vì chính mình điểm mấy thứ dùng tiếng Anh đánh dấu món ăn. Xem như cho tiêu chính mở tốt đầu, phòng ngừa tiêu chính không biết chữ, lâm vào xấu hổ. Đến cao cấp như vậy nha ăn ăn cơm, sao có thể điểm một số phổ thông nhà hàng liền có thể ăn được đồ ăn đâu. Tiêu chính lật vài trang thực đơn, thuận miệng nói mấy đạo danh tiếng không cao, lại sâu thụ thâm niên mỹ thực ra truy phủng thức ăn. Nước Pháp, Úc Châu, bao quát Nam Phi, cái gì cần có đều có. Nói cũng đều là tiêu chuẩn các quốc gia loại ngôn ngữ. Bên trong một đạo Nam Phi chứ danh thức ăn ngay cả Lam Tâm cũng nghe lấy cuốn miệng. Ôn Nhu khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, khép lại thực đơn nói, này ta và ngươi điểm một dạng. Giải thích, phân phó áo dài cô nàng thu hồi thực đơn, đưa đan dưới đồ ăn. Áo dài cô nàng sau khi đi, Lam Tâm cũng mời đi một tên khác cô nàng. Tạo nên tính nhã mà mỹ hảo thế giới hai người. Nàng nhẹ nhàng phẩm một thanh mỹ tửu, vuốt vuốt bị gió sông thổi loạn phát kia, ánh mắt nhu hòa mà mông lung hỏi, ngươi làm sao lại nói nhiều như vậy quốc gia lời nói mà lại nghe ngươi phát âm, tối thiểu đạt tới quốc tế tiêu chuẩn, có hệ thống học tập qua sao. Tiêu chính không chút nào lộ ra câu nệ cười nói, cũng không tính hệ thống học, cũng là có cơ hội đi học hai câu, khả năng ta tại lời nói phương diện coi như có chu tờ thiên phú. Học cũng không tính rất khó khăn. Bình thường người cũng sẽ không tốn thời gian học nhiều như vậy loại ngôn ngữ. Lam Tâm mặt lộ vẻ tò mò, nghiêm chỉnh chút bỏ tân áo cờ FO cao quý áo ngoài, lộ ra tiểu nữ nhi tâm tính hỏi. Ngươi khi tiến vào tân áo công tác trước đó, đều làm những gì cái gì đều làm, mới ra xã hội đoạn thời gian kia, ta còn tại trên công trường rời qua gạch, đề cập qua bụi thủng, về sau chậm rãi có kinh nghiệm làm việc, mới làm chút hơi nhẹ nhõm công tác. Bất quá nói đến, phần lớn thời gian vẫn là dựa vào thể lực kiếm cơm, không đáng giá nhắc tới. Tiêu chính một mặt nhẹ nhõm nói ra. Tiêu chính cũng không phải là nói láo, mới từ bộ đội đi ra, hắn xác thực tại trên công trường làm qua. Về sau phiêu dương xuất ngoại, làm cũng đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên liều mạng việc. Dựa vào thể lực không nói, vẫn phải dựa vào dũng khí. Một đôi tất cả đều là vết chai thô giáp thủ trưởng liền có thể nhìn ra. Tiêu chính những năm này qua tuyệt đối không thoải mái. Nghe tiêu chính mạn đàm, Lam Tâm trong lòng đàn ở dê cha tờ lại là cực lực kiềm chế, ngước mắt hỏi, vậy ngươi bây giờ còn có cùng trước kia lão đồng học liên hệ sao? Theo ta được biết, chúng ta cái này mấy lần nhất chung đồng học thế nhưng là ra không ít nhân tài. Tiêu chính nốc từ ngực nửa ly rượu đỏ, phun ra một ngụm chọc khí nói, ta một cái nửa đường nghỉ học học sinh xấu, người ta chỉ sợ tránh ta cũng không kịp. Người nào sẽ chủ động cùng ta liên hệ? A Lam Tâm tâm tình có chút kích động nói ra, ai nói nửa đường nghỉ học cũng là học sinh xấu, mỗi người đều hẳn là có tự mình quyền lựa chọn. Tiêu Chính nao nao, ngạc nhiên nói, Lam Tổng, chẳng lẽ ngươi cũng nửa đường nghỉ học? Nếu như ta không cẩn thận để lộ ngươi thương sẹo, ta chân thành xin lỗi ngươi. Giải thích, hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hảo tiểu Tiêu Chính sau khi về nước vẫn trải qua nghèo khó túng quẫn sinh hoạt. Đừng nói như loại này hơn vạn khối một bình cấp cao rượu vang đỏ, liền xem như mấy trăm khối một bình thấp kém rượu Tây, hắn cũng không có bỏ được uống qua mấy lần. Bây giờ có Bạch Phú Mỹ mời khách, hắn tất nhiên là muốn ăn như do củ ồn ở, uống thật sảng khoái. Đắc ý cho mình đổ đầy đờ y một chén, ở một bên thấy trong lo nở dê bù ồn ở phì hệ nở làm tâm lại ôn nhu nói, bụng rông uống rượu đối thân thể không tốt, chờ thêm đồ ăn, ta cùng ngươi không say không nghỉ. Tiêu Chính thần sắc dị dạng, ánh mắt hơi mê hoặc nhìn về phía Lam Tâm, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Lam Tổng, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Lam Tâm đôi mắt đẹp sáng lên, kích động nói, ngươi nhớ lại ta? Tiêu Chính hoang mang lắc đầu, không nhớ rõ. Nhưng ta cảm thấy ngươi khá quen, khả năng chúng ta ở nơi nào gặp qua? Lam Tâm khó mà che giấu suy nghĩ trong lòng bành trướng. Ngọc Thủ Nhi chăm chú nắm lấy chén rượu, ánh mắt nóng rực nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, ta gọi Lam Tâm á? Tiêu Chính lung túng nói, Lam Tổng, ta đương nhiên biết ngươi gọi Lam Tâm. Thế nhưng là ta đối với ngươi hình dạng còn có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Có thể tên, ta thật nghĩ không ra. Lam Tâm lược có chút thất lạc, nhưng nàng không trách Tiêu Chính đối với mình như thế lạ lẫm. Đừng nói hắn loại này trưởng cấp 3 thời kỳ phong vân nhân vật. Cho dù là rất nhiều không có tiếng tăm gì bạn học cùng lớp, tại nhìn thấy chính mình về sau, cũng rất khó liên tưởng đến trường cấp 3 thời kỳ Lam Tâm. Khi đó nàng điệu thấp, bình thường, ngay cả coi như đột xuất thành tích học tập, cũng bao phủ tại mũi nhọn như mây thí nghiệm ban. Không đấu vết. Có thể chính vì vậy, cuối cùng để Lam Tâm quyết định, muốn đem hết thể nói thẳng ra. Nàng không thể chịu đựng được cùng Tiêu Chính quen biết không quen biết nhau tra tấn. Càng không muốn lừa gạt nàng từng thể phải thích cả một đời nam nhân. Thương trường ma lùi hệ nờ đi ra tâm lý tố chất không cách nào làm cho nàng tại đối mặt Tiêu Chính lúc thành thạo, một lần lại một lần cảm xúc phun trào để cho nàng không biết làm thế nào, liền mỗi nói một chữ, đều phảng phất thiêu đốt lấy linh hồn nàng. Nàng chịu đủ dấu diếm, cũng chán ghét ngụy trang, dù là vẹn vẹn chỉ là một ngày, lại làm cho nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. 7 năm chờ đợi đổi về một lần ngoài ý muốn gặp lại, cái này chẳng lẽ không phải là lao thiên đối nàng quyến luyến? Lam Tâm ngửa đầu uống vào rượu vang đỏ, khuôn mặt cấp tốc hiện hiện say lòng người đỏ ửng, đang muốn lấy hết dũng khí hướng Tiêu Chính cho thấy hết thảy, một thanh mang theo trào phúng ý vị nam bên trong âm lặng yên từ phương xa bay tới. Lam Tổng, ngươi vợ ơ y ma trông cậy vào một cái suốt ngày cùng tiểu thái muội lêu lổng nam nhân nhớ tới ngươi không khoa trương nói, coi như hắn nói muốn lên ngươi, chỉ sợ cũng có ý khác. Mà không phải thật nhớ lại ngươi là ai, cùng ngươi từng vì hắn nỗ lực hết thảy. Chương 23, hoàn ra ngõ hẹp. Kẻ nói chuyện là một cái áo mũ chỉnh tề thanh niên nam tử, niên kỷ cùng Tiêu Chính tương tự, trên thân lại tràn đầy một cô vênh vang đắc ý khí tràng. Cùng thất vọng dáng vẻ hào sảng Tiêu Chính hình thành so sánh rõ ràng. Này bên người thân vây quanh mấy cái âu phục người trẻ tuổi, trên mặt mang hoặc khinh miệt, hoặc hí ngược cười nhạt, nhưng rất rõ ràng. Đám người này lấy hắn cầm đầu, đối Tiêu Chính tràn ngập địch ý hưởng thụ lấy cấp cao mỹ tiểu Tiêu Chính tâm tình chính vui vẻ lấy, đồng nhiên giết ra một cái trong mồm chó nhà không ra ngà voi người trẻ tuổi, còn đối với hắn tiến hành ngấm ngầm hại người chửi tới, tất nhiên là để Tiêu Chính sinh lòng bất mãn. Lược vừa quay đầu, lại phát hiện nói năng lô mạng thanh niên tài tuấn không phải là cái người quen cũ, vẫn là cái lao hoan gia. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Đỗ lao đại A. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, nheo lại đôi mắt dò xét đứng tại trước mặt người trẻ tuổi. Đỗ lao đại, tên thật Đỗ Hạo. Trường cấp 3 thời kỳ bởi vì thân thể mập mạp bị mang theo Đỗ lao đại bụng lao đại tên hiệu. Nghe là lấy lòng, kỳ thực là trêu chọc bụng hắn quá lớn nghĩa xấu. Người này từ nhỏ lòng dạ nhỏ mọn, ỷ vào trong nhà có tiền liền suốt ngày ở trường học giả lao lớn. Cũng một mực xem Tiêu Chính là cái đinh trong mắt. Muốn nô chi cho thông khoái. Trường cấp 3 thời kỳ, Tiêu Chính rất không may cùng thể béo tâm không bao quát Đỗ Hạo khi 3 năm bạn học cùng lớp, tuy nhiên từ không chủ động gây sự, lại bị Đỗ Hạo xem như đối thủ cạnh tranh, bất luận là học tập vẫn là nữ sinh duyên, hắn đều nghĩ hết biện pháp áp chế Tiêu Chính. Tại Minh Châu nhất trung cũng coi là tiểu có tài hoa phong vân nhân vật. duy nhất không có cách nào cùng Tiêu Chính chống lại, cũng là cái kia bởi vì thức ăn quá tốt mà không ngừng tăng vọt thể trọng. Hôm nay lão đồng học gặp lại, Đỗ Hạo sớm đã thay hình đổi dạng, thành hàm kim lượng 10 phần thanh niên tài tuấn, phong lưu phóng khoáng, một thân cắt xén vừa vận định chế Âu phục biểu dương ra hắn bất phàm xã hội địa vị. Xuất nhập Minh Châu nhất hào loại này cấp cao tràng sở càng như chuyện thường ngày. Bên người toàn bộ ngày 24 giờ có nịnh hót chen trúc, được cho Minh Châu tòa này quốc tế đại đô hội thành công nhân sĩ. Trái lại Tiêu Chính, năm đó mặc cho Đỗ Hạo như thế nào nhảy nhót đều có thể đứng ở thế bất bại hắn, bây giờ lại thành không người hỏi thăm xã hội tầng, ảm đạm không ánh sáng. Làm Tiêu Chính đã từng đối thủ cạnh tranh, bây giờ Lam Tâm bên người số một người theo đuổi, Đỗ Hạo rất lợi hại cảm kích Lao Thiên cho hắn dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo. Cũng vì đêm nay sáng suốt lựa chọn cảm thấy vui mừng. Theo tuyến báo, hắn biết đêm nay Lam Tâm ước hẹn người đến Minh Châu nhất hảo đi ăn cơm. Không muốn quá tận lực hắn nguyên bản không có ý định tới, có thể từ nơi sâu xa, hắn cho rằng Lam Tâm đêm nay hẹn hò rất có thể là một người nam nhân. Cân nhắc phía dưới hắn cuối cùng quyết định kiến tạo một lần xảo ngộ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đêm nay Lam Tâm định ngày hẹn không chỉ là cái nam nhân, vẫn là cái để hắn tiếc nuối trọn vẹn 7 người đàn ông. 7 năm Đỗ Hạo không giây phút nào đều muốn tìm đến Tiêu Chính. Để hắn nhìn xem chính mình thành công, dùng tài phú cùng địa vị qua nhục nhã không đem chính mình để vào mắt Tiêu Chính. Cũng nhìn xem Tiêu Chính phải chăng còn như năm đo như thế, tài hoa bô cờ lô, vạn nhân chú mục. Ông trời phù hộ, Tiêu Chính hiện trạng thỏa mãn Đỗ Hạo hết thể nguyện vọng. Vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn một bộ giá rẻ ăn mặc Tiêu Chính, Đỗ Hạo đã cảm thấy so với trước làm một lần toàn thân xoa bóp còn muốn thoải mái. Màu da lệch hắc, mặc quần áo không có phẩm, quần tẩy trắng bệnh, dưới chân cặp kia giày da cũng mài mòn nghiêm trọng, tựa như mặc một thế kỷ. Ngay cả giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, cũng chỉ là chi nở khối tiền một bao hồng hà bài thuốc lá. Không khiêm tốn nói, Đỗ Hạo mỗi quất một điếu thuốc lá giá tiền, đầy đủ Tiêu Chính quất một đầu. Tài lực, hình tượng, bao quát toàn thân toát ra khí chất, Tiêu Chính tình cảnh so Đỗ Hạo có khả năng tưởng tượng cực hạn còn muốn dáng vẻ hào sảng. Thống khoái sảng khoái sau khi, còn để Đỗ Hạo có chút tịch mịch. Ngẫu nhiên đêm không thể say giấc ban đêm, Đỗ Hạo không chỉ một lần nghĩ tới nếu là có thể cùng Tiêu Chính lại lần nữa chung phùng, hẳn là dùng phương thức gì nghiền nát Tiêu Chính tự tôn. Nhưng bây giờ cơ hội tới, hắn lại phát hiện mình căn bản không dùng ra tay, chỉ cần hướng Tiêu Chính bên người vừa đứng, liền có thể sắc bén phá hủy Tiêu Chính hết thảy, còn có thể duy trì chính mình cao lớn hình tượng. Có thể không phải liền là ta. Giảm béo thành công Đỗ Hạo cười nhạt một tiếng, phất tay ra hiệu bên người tùy tùng tự hành hoạt động, lại nói với Tiêu Chính, lao đồng học, không ngại ta cỏ bữa cơm A. Từ Đỗ Hạo xuất hiện bắt đầu, Lam Tâm suy nghĩ liền không quá bình tĩnh. Một là Đỗ Hạo nói năng lỗ mãng, chửi bới Tiêu Chính được xưng tụng không bị trói buộc nhưng tuyệt không đọa lạc quá khứ. Hai là Đỗ Hạo một mực đối nàng dây dưa đến cùng, bây giờ xuất hiện, rất dễ dàng gây nên Tiêu Chính hiểu lầm. Mặc kệ Tiêu Chính tiếp không ngại, nàng khẳng định là phản đối. Nhưng nàng không muốn tại Tiêu Chính trước mặt biểu hiện ra không được để ý một mặt, cho nên ánh mắt hàm xúc vi diệu nhìn về phía Tiêu Chính. Mím môi không nói. Để ý Tiêu Chính tâm bình khí hòa lắc đầu. Đỗ Hạo mỉm cười, trêu ghẹo nói, lao Tiêu, ngươi sẽ không còn đang vì trường cấp 3 lúc đó mâu thuẫn nhỏ canh cánh trong lòng a. Chúng ta đều bao nhiêu tuổi, ngươi không đến mức hẹp hòi sao? Như vậy nói như vậy, cực kỳ cơ bản hiện ra Đỗ Hạo khoan hồng độ lượng. Nếu như Lam Tâm là cái không biết rõ tình hình ngoại nhân, khẳng định sẽ đối với Đỗ Hạo sinh ra ấn tượng tốt. Nhưng làm chú ý Tiêu Chính nhất cử nhất động bạn học cùng lớp, nàng lại há lại không biết Đỗ Hạo trường cấp 3 lúc đó đối Tiêu Chính làm khó dễ canh cánh trong lòng hẹp hòi. Tiêu Chính nếu là loại người này, sớm 7 năm trước liền trở mặt. Sẽ còn chờ tới bây giờ điểm này, cũng là Lam Tâm thưởng thức Tiêu Chính địa phương. Một cái 17-18 tuổi tiểu nam sinh, chính vào phản nghịch nóng nảy niên kỷ, lại có rộng lượng như vậy tâm tính, làm sao không để cho người ta ưa thích. Nhưng mà đối mặt Đỗ Hạo ác nhân cáo trạng trước, Tiêu Chính lại là cười tủm tìm hỏi. Ngươi hôm nay mới biết ta hẹp hỏi trường cấp 33 năm ngươi cũng sống trên thân chó. Đỗ Hạo nghe vậy, trong mắt có tinh mang hiện lên, khóe môi lại không tự chủ được nổi lên một vòng cười nhạt. Nhưng hắn không có phản bác Tiêu Chính lần này thô bị thấp kém công kích, chuyển mà nhìn phía biểu lộ vi diệu Lam Tâm, ôn nhu nói, Lam Tổng. Ngươi nghe thấy sao cái này ngay tại lúc này hắn. Hắn đã vì năm đó phản nghịch cùng cuồng ngạo trả giá đắt. Mà cái này lại giới. cũng là Lưu Lạc Thành không có tố dưỡng cùng khí độ thất bại giả. Lam Tâm trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng cũng thật bất ngờ, ngoài ý muốn Tiêu Chính miệng đầy thô tục. Hắn không phải mới vừa còn khiêm tốn điệu thấp sao, làm sao bỗng nhiên liền đối Đỗ Hạo ác ngôn tương hướng không thấy chút nào năm đó thoải mái cùng rộng lượng. Lam Tâm căn bản không quan tâm Đỗ Hạo đến tột cùng là người khiêm tốn vẫn là lòng dạ tiểu nhân, ở trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ có Tiêu Chính một người. Nàng chỉ vì Tiêu Chính thành công mà vui vẻ, chán nản mà khổ sở. Dù là Đỗ Hạo mạnh hơn Tiêu Chính gấp trăm lần, nghìn lần, dưới cái nhìn của nàng cũng không đáng một đồng. Tiêu Chính là ai không liên quan gì đến ngươi. Lam Tâm nhàn nhạt liếc Đỗ Hạo liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Đỗ tiên sinh, xin ngươi không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Tiêu Chính cự tuyệt Đỗ Hạo, mặc dù hắn phương thức có chút thô bỉ, dùng từ có chút tác động, nhưng Lam Tâm vẫn đứng tại hắn bên này. Không vì cái gì khác, đơn giản là nàng ưa thích Tiêu Chính. Ưa thích 8 năm. Chương 24, Đỗ Hạo trả thù. Nếu như ngươi thầm mến 8 năm nữ thần tại một ngày nào đó bỗng nhiên trần truồng nằm tại ngươi trên giường, mà lại ngủ theo lợn chết giống như, ngươi là bên trên, vẫn là bên trên chỉ cần nữ thần không cáo cưỡng gian, chỉ cần nữ thần không có bệnh lây qua đường sinh dục, liền xem như cái nhát như chuột nghèo thấp áp chế, chỉ sợ đều sẽ theo một đầu phát tình chó được giống như nhào tới, một pháo giải thiên sầu. Đỗ Hạo giờ phút này liền ở vào dạng này cục diện, nhưng hắn không phải nghèo thấp áp chế, hắn có tiền, có địa vị, còn có bối cảnh. Ngay cả tướng mạo, tại giảm béo sau khi thành công cũng được cho phong lưu phong khoáng, phong thần tuấn lãng. Mà Tiêu Chính cũng là một khối cái thất gỗ bên trên thịt mỡ, mặc hắn xâm lược. Hắn làm sao lại đi, hắn làm sao bỏ được rời đi, cho dù bởi vậy đắc tội Lam Tâm, ở cái này truy gần một năm nữ nhân trong lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Đỗ Hạo cũng sẽ không đi. Đối mặt Lam Tâm mặt không biểu tình xua đuổi, Đỗ Hạo không những không đi, ngược lại đầy mặt nụ cười ngồi tại bên cạnh bàn ăn, động tác ưu nhã điểm một cây đặc cung thuốc lá, vương lòng nói, Lam Tổng, coi như ngươi muốn cùng đồng học ăn bữa cơm, cũng không thể ngăn cản ta cùng Tiêu Chính ôn chuyện á, dù sao, Tiêu Chính không chỉ có là ngươi đồng học, đồng dạng là bạn học ta. Nói đến, ngươi mới cùng hắn cùng lớp một năm, ta thế nhưng là Tiêu Chính trường cấp 3-3 năm lão đồng học. Đỗ Hạo nói đến lại có mặt ở đây, trên mặt lại treo thân sĩ chi cực mỉm cười, không nhường chút nào người cảm thấy cường thế. Ngược lại giống một cái phong độ phiên phiên dài công tử. Nhưng hắn hành vi, lại cực kỳ bá đạo, tràn ngập xâm lược tính. Bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lam Tâm, tâm lý đều hiểu Đỗ Hạo sở dĩ muốn lưu lại, cái kia chính là nói rõ muốn nhìn Tiêu Chính trò cười. Cũng rửa sạch nhục nhã, kết trường cấp 3-3 năm cử án. Một cái là Minh Châu thành phố Tân Duệ tài chính tài tuấn, một cái là y phục lam lũ tiểu tiểu bảo an, ai có thể nghiền ép ai, ai hội đùa chơi chết người nào, vừa nhìn thấy ngay. Nhưng Tiêu Chính không tiếp tục lên tiếng xua đuổi, hắn nhìn ra Đỗ Hạo tâm tư, cũng rõ ràng lấy hiện tại cục diện, muốn hòa bình đuổi đi Đỗ Hạo là không thể nào. Tăng thêm hắn về nước nửa năm, thật vất vả ủng có một phần ổn định mà công việc đàng hoàng, nói cái gì cũng không thể làm một cái dâu ria ra hỏa vứt bỏ. Cho nên cười nhạt một tiếng, cũng không xoắn xuýt tại Đỗ Hạo dụng tâm hiểm ác, ngược lại đem chú ý lực đặt ở Lam Tâm trên thân, trong mắt lướt qua một vòng ngạc nhiên, hỏi, Lam Tổng, ngươi không phải cao hơn ta một giới sao, làm sao chúng ta còn là đồng học không chờ lo nghĩ bất an. Lam Tâm ra giải thích rõ, ngồi ở một bên vì chính mình điểm một ly rượu đôi gà. Đỗ Hạo cười nói, Tiêu Chính a Tiêu Chính, ngươi trường cấp 3 lúc đó ký ức lực thế nhưng là liền anh ngữ lao sư đều khích lệ qua. Dài đến mấy trăm cái từ đơn duyệt hiểu ngươi chỉ cần nhìn hai lần, liền có thể thông thiên gánh vác. Hiện tại cái này là thế nào, liền bạn học cùng lớp đều không nhớ ra được. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý Đỗ Hạo châm chọc khiêu khích, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên mặt như mỡ đông Lam giám đốc. Ta Lam Tâm khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp hơi đãng no y ta cấp 3 phục một năm, cho nên cùng ngươi đồng cấp. Nhưng ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch Lam Tâm đối với mình nhìn với con mắt khác. Chỉ là để cho người ta huệ phải là, Lam Đại Tổng Giám cũng không phải là bởi vì A Chính ca sắc đẹp, mà chính là đã từng đồng môn hữu nghị. Tiêu Chính, ngươi năm nay mới 25 tuổi, có thể ngươi ký ức lực lại hỏng bét đến để cho người ta tắc lưỡi cấp độ. Đỗ Hạo nhấp một thanh kình bạo rượu cocktail, chậm rãi nói ra. Ngươi không nhớ rõ trường cấp 3 lúc đó. bên cạnh ngươi tổng sẽ xuất hiện muôn màu muôn vẻ nữ đồng học. Các nàng phần lớn kim ngọc bên ngoài ruột đông rách bên trong, mà ngươi lại vui này không kia, cùng những cái kia không muốn phát triển, tự cam đọa lạc nữ học sinh hòa mình. Lại nơi nào sẽ quan tâm chân chính có nội hàm, có tu dưỡng làm tâm tiêu chính lông mày nhữ lại, trong đầu nỗ lực cấp 3 năm đó trí nhớ. Dần dần, trường cấp 3 thời kỳ làm tâm xuất hiện tại tiêu chính trong óc, cho dù tại Đỗ Hạo tranh chua lại trực chỉ nhân tâm nhắc nhở dưới, trong đầu hình dáng vẫn có chút mơ hồ. Có thể nói, nếu như không có Đỗ Hạo lần này nhắc nhở, hắn thật khả năng cả một đời đều không nhớ nổi cấp 3 năm đó còn có như thế một cái nữ đồng học. Thậm chí không biết Lam Tâm từng xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong. Nhưng cái này chẳng trách Tiêu Chính, trường cấp 3 lúc đó, thân là phong vân nhân vật Tiêu Chính xác thực bể bộn nhiều việc, các hạng toàn trường toàn thành phố thậm chí cả nước áo lâm thi đua bên trong, Tiêu Chính vĩnh viễn là chủ nhiệm lớp thậm chí cả hiệu trưởng NG cái thứ nhất sẽ nghĩ tới hạt giống tuyển thủ. Ngay cả nhất trung nội bộ đại hội thể dục thể thao bên trên, cũng ít không vì lớp học vinh dự huy sái mồ hôi Tiêu Chính. Hắn bận quá, bề bộn nhiều việc học tập, bề bộn nhiều việc thi đua, bề bộn nhiều việc vì thụ khi dễ nhu nhược đồng học ra mặt, bề bộn nhiều việc ứng phó hắn người sùng bái. Hắn tựa như một cái ngôi sao, đi tới chỗ nào đều là đề tài tiêu điểm, làm chuyện gì, đều sẽ khiến thầy trò chú ý mà hết lần này tới lần khác. Hắn vẫn là một cái theo nhà trường mười phần phản định, thậm chí ly kinh bạn đạo học sinh. Mà Lam Tâm đâu nàng tuy nhiên ngồi tại Tiêu Chính xếp sau, lại trầm mặc đến phảng phất không khí. Đừng nói là Tiêu Chính loại này người bận rộn, liền xem như nàng ngồi cùng bàn, tại trải qua thời gian 8 năm tẩy lễ về sau, cũng chưa chắc còn nhớ rõ chính mình có như thế một cái trầm mặc phục ngồi cùng bàn. Huống chi, 8 năm qua, Lam Tâm phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nàng trở nên giàu có, tràn ngập nữ tính mị lực, tấm kia vốn là hết sức xuất sắc khuôn mặt, cũng dần dần đẩy ra ché lớp, triển lộ ở trước mặt người đời. Đỗ Hạo trong miệng trào phúng lấy Tiêu Chính, có thể vụng trộm, hắn sao lại không phải đối Lam Tâm bối cảnh lý lịch tiến hành một phen điều tra về sau, mới kinh ngạc phát hiện vị này dịu dàng rung động lòng người Lam Đại Tổng Giám, chính là năm đó không nhận chú ý, thậm chí bị thuộc khóa này sinh cách ly sống lại, Lam Tâm. Ngươi chính là ngồi tại ta xếp sau Lam Tâm. Tiêu Chính mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn đối Lam Tâm hình dáng mười phần mơ hồ. Ngay cả cái này rung động lòng người tên, cũng chưa quen thuộc. Nói rõ bởi vì từ bọn họ cùng lớp đến Tiêu Chính nghỉ học, hai người từ đầu đến cuối không có đơn độc tán gẫu qua ngày. Lúc này lấy đồng học thân phận cùng Tiêu Chính tiến hành nói chuyện với nhau lúc, Lam Tâm chút bỏ cao quý cờ ép hó áo ngoài, ôn nhu như nước. Như một cái dịu dàng ngoan ngoan tiểu miêu. Khó trách ngươi như thế chiếu cô ta, nguyên lai chúng ta còn có như thế một trọng quan hệ a. Tiêu Chính cười nói. Về sau còn mời Lam Tổng nhiều chú ý để bạc ha. Để bạc Đỗ Hạo tìm tơ y mới đột phá khẩu, mỉm cười nói. Lam Tâm thế nhưng là tân áo tập đoàn cơ F.O. Chẳng lẽ ngươi cũng tại tân áo đi làm có vấn đề gì? Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Ngành gì chức vị gì? Đỗ Hạo mỉm cười nói. Ta cùng tân áo cũng có nghiệp vụ lên hướng. Nói không chính xác chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Ta chức vị không công bố ra ngoài, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Thầm nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết ta tại tân áo khi nhìn đại môn bảo an nằm mơ bảo an. Đỗ Hạo khỏe môi nổi lên một vòng âm hiểm ý cười. Nhìn Tiêu Chính này mặt mũi tràn đầy quẫn bách bộ dáng, Đỗ Hạo trong lòng sảng khoái cực. Hứng hờ nói ra. Minh Châu người nào không biết tân áo là tiếng tăm lừng lây nữ nhi quốc công ty không sai biệt lắm hơn 9 thành chức vị trọng yếu đều bị nữ nhân nắm giữ, ngươi có thể đi vào tân áo, trừ bảo an, ta nghĩ không ra ngươi còn có thể ngành gì công tác. Bảo an làm sao? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Không có chúng ta bộ phận bảo an giữ gìn, công ty có thế bình thường vận hành sao? Thật giống như trên xã hội không có cảnh sát. Ngươi dám tùy tiện đi ra ngoài sao? Bất luận cái gì chức vị đều hẳn là có nó đặc biệt công năng. Điểm này không thể nghi ngờ. Đỗ Hạo dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn chằm chằm khoa khoa đàm Tiêu Chính, chậm rãi nói ra, Lam Tâm, tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ F.O., lương 1 năm 1.000.000, cái này còn không có coi như nàng nằm phân hoa hồng. Mà dựa theo nàng hiện nay có được cổ quyền, một khi tân áo thành công lên sàn, nàng đem trong một đêm trở thành ức vạn phú hảo. À, quên nói cho ngươi. Tân áo lên sàn kế hoạch, từ Lam Tâm toàn quyền phụ trách, ngay cả ngươi đại lão bản, tân áo đại bột Lâm Hòa Âm, cũng sẽ trình độ lớn nhất bên trên nghe từ Lam Tâm đề nghị. Một khi lên sàn thành công, nàng hội là các ngươi tân áo công thần lớn nhất. Phong quang vô hạ. Đỗ Hạo Kiệt tận khả năng ca ngợi cũng không có để Lam Tâm có nửa điểm vui vẻ, tương phản, tươi thiếu tức giận nàng tức giận. Nàng tinh tế ngón tay ngọc gắt gao nắm lấy chén rượu, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra chán ghét ánh mắt, không đợi Đỗ Hạo tiếp tục dùng nâng lên tha phương thức đến nhục nhã gần như hèn mọn tiêu chính. Lam Tâm sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đầy đủ Đỗ Hạo, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi không có người biết Đỗ Hạo hiện tại tâm tình đến cỡ nào sảng khoái. Hắn thậm chí biến thái cho mình định ra một đạo nhiều lựa chọn, tại Lam Tâm đêm nay cùng hắn ngủ cùng tiếp tục nhục nhã tiêu chính ở giữa, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Ai bảo hắn hận tiêu chính 8 năm đâu, ai bảo hắn ở cấp 3 thời kỳ khẩu khí kia, trọn vẹn nghẹn 8 năm đâu. Đêm nay, hắn muốn một lần cầm lại vốn là nên thuộc về mình kiêu ngạo. Đêm nay, hắn muốn để tiêu chính vĩnh thế thoát thân không được. Chương 25, có thể lên đồ ăn sao? Lam Tâm không chỉ là Đỗ Hạo hiện giai đoạn truy cầu người yêu, hai người còn có lợi ích liên lớn hơn quan hệ hợp tác. Về công về tư, Đỗ Hạo đều không hy vọng đem thật vất vả kinh doanh đứng lên quan hệ hợp tác xé nát. Nhưng bây giờ, hắn vì trả thù tiêu chính có thể trả bất cứ giá nào. Tựa như Lam Tâm vì bảo vệ tiêu chính có thể cùng Đỗ Hạo bất hòa. Đây cũng không phải là tiêu chính một người chiến tranh, mà chính là ba người, thậm chí nhiều hơn quản lý. Hoán vẫn Lam Tâm ngoắc gọi tới nơm nớp lo sợ tránh ở một bên quản lý đại sảnh, sắc mặt không vui no y ta đến Minh Châu nhất hảo là ăn cơm, không phải nghe người ta nói nhảm. Người tốt nhất đem không liên hệ người không có phận sự mời đi ra ngoài. Quản lý đại sảnh gấp đến độ như trên lò lửa con kiến, đối Lam Tâm vị này tôn quý khách nhân khúm núm đồng thời, cũng là ánh mắt lấp lóe liếc trộm yên ổn ngồi tại trên bàn cơm Đỗ Hạo. Khoe môi gấp rút run rẩy, lại là nói không nên lời một chữ. Nói thế nào một bên là như thượng đế khách quý, một bên khác, thì là tại Minh Châu nhất hảo chiếm có nhất định cổ phần Đỗ Thiếu. Hắn dám giúp ai lại dám đắc tội người nào, quản lý đầu đầy mồ hôi trần trờ, trái lại bị ra lệnh chủ khách Đỗ Hạo, lại là nhàn nhã đốt một điếu thuốc, tư thái thong dong nói ra, Lam giám đốc. Chúng ta đã là bằng hữu lại là hợp tác đồng bọn, ngươi cần gì phải làm một cái tiêu chính huyên náo mọi người không thoải mái. Đáng ra không giải thích, hắn cũng không đợi Lam Tâm đáp lại. Quay đầu nhìn về sắc mặt coi như bình thản tiêu chính, Chu Tâm nói, nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, lên thuyền vé vào cửa, là Lam Tâm giúp ngươi mua thật sao? Lam Tâm sắc mặt trắng bệnh, trầm giọng nói, Đỗ Hạo, ngươi nói vơ nói vẩn cái gì? Nhìn Lam Tổng phản ứng, ta đoán chừng hẳn là không sai. Đỗ Hạo cười khẩy, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Lập tức, hắn theo tiêu chính ánh mắt chỉ dừng sát ở bờ sông một hàng đội xe. Đen đuốc phía dưới. Này mấy chiếc ngoại hình hung mãnh, nhan sắc khoa trường siêu tốc độ chạy phảng phất hồng thủy mãnh thú, vô tình đánh thẳng vào ven đường đi người qua đường ở dê trái tim. Cái này mấy chiếc xe bình quân giá cả tại 300 vạn. Mà theo ta được biết, tân áo phổ thông bảo an nhân viên làm theo tháng là 6.000 đến 8.000 không giống nhau. Ta cho ngươi tính toán lương tháng 1 năm 10 vạn. Ngươi phải không ăn không uống 30 năm, tài năng ti cờ hờ lưu ý đầy đủ cái này đoàn tàu đội bình quân giá trị. Mà giờ ở đầu chiếc phe ra gì kia 458, cũng chính là ta tháng trước mua sắm xe đua. Giá trị 500 vạn. Dựa theo ngươi tiền lương bây giờ, 50 năm tài năng ti cờ hờ lưu ý ra một cỗ, mà lại ngươi còn nuôi không nổi. Nhưng với ta mà nói, cái này cũng có thể chỉ là ta năm nay công cụ thay đi bộ. Sang năm, nếu như ta chọn chúng một cái khác khoản xe, chiếc xe này liền sẽ đặt tại ta trong gara. Quên giới thiệu. Ta trong gara đã không còn có 10 chiếc xe. Tiêu chính trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nhưng theo Đỗ Hạo, loại này mỉm cười thực sự quá giả tạo, quá bất lực. Ngay cả ngồi ở một bên Lam Tâm cũng vì tiêu chính lo lắng. Tiến vào xã hội, Lam Tâm tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không hy vọng chính mình lăn lộn so người khác kém, riêng là đã từng so với chính mình sai người dẫm trên đầu. Đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối là chí mạng thương hại. Thân là con nhà giàu, Đỗ Quân lần giải thích này thật sự là quá bạo phát hộ, cũng chỉ có lớn nhất không có phẩm thổ hào, mới có thể không giây phút nào đem chính mình tài sản cùng hào khí treo ở bên miệng, dùng cái này đến biểu dương chính mình tài phú. Nhưng Lam Tâm biết Đỗ Quân làm như vậy lý do, bởi vì, loại phương thức này có lẽ là lớn nhất rõ ràng, cũng lớn nhất không có phẩm, lại đồng dạng là lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dễ dàng nhất phá hủy một người tự tin cùng tôn nghiêm. Thử nghĩ một hồi, khi một cái đã từng không bằng ngươi địch nhân, bây giờ lại ở trên cao nhìn xuống dẫm tại trên đầu ngươi. Huyền Diệu hắn cỡ nào phú khả địch quốc, tiêu tiền như nước, thân thể vì một người nam nhân, ngươi nên đến cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Đỗ Quần ngay cả mình hình tượng đều không muốn, liền vì hung hăng nhục nhã Tiêu Chính tôn nghiêm, tra tấn linh hồn hắn. Từ bên trong ra ngoài phá hủy hắn, nhưng mà, Tiêu Chính tại nghe xong Đỗ Quần này phát rồ Huyền Diệu về sau, trên mặt duy trì hoàn toàn như trước đây thong dong ý cười, hỏi, tháng trước mua này tại chạy trong khoảng thời gian, ngươi lên đường đều đặn nhanh là bao nhiêu? Đỗ Quần biểu lộ đột nhiên thay đổi, ánh mắt hoang mang. Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền tóm lấy tin tức này, đây là ta muốn hướng ngươi biểu đạt đồ vật sao? 105. Kỹ thuật lái xe không tầm thường, Đỗ Quần thuận miệng trả lời. Chậm. Tiêu Chính lắc đầu, chuyên nghiệp giải thích nói. Mercedes-Benz BMW cái này gia đình hình xe con chạy 105 xem như vượt chỉ tiêu. Nhưng ngươi chiếc này 458 tại chạy trong khoảng thời gian mới chạy 105, thẳng thắn nói, có hư mất của trời hiểm nghi. Đã ngươi chọn chúng 458, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng, chiếc này siêu tốc độ chạy lớn nhất mị lực địa phương cũng là bắt đầu chạy giống một con dã thú, toàn thân tràn ngập bất tuân gia tính, có thể tại khởi động trong nháy mắt nhóm lửa nam người huyết dịch, có thể ngươi tại chạy trong khoảng thời gian mới chạy ra 105 tốc độ. Phế, phế. Một con cọp bị ngươi coi thành mèo dùng, linh khí mất hết. Nguyên lai xe đua còn có nhiều như vậy, học vấn Lam Tâm Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Tiêu Chính một thanh rót nửa ly rượu đỏ, mỉm cười nói. Quay lại ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút, trong xe môn đạo nhiều nữa đây. Ừm. Ta gần nhất cũng có đổi xe mục đích. Đến lúc đó ngươi giúp ta tham khảo không đúng, dạy một chút ta làm sao tuyển xe. Lam Tâm ấm mặt nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười gật đầu. Hai người vài câu nhàn thoại, hoàn toàn đem nghẹn một hơi Đỗ Hạo gạt ra khỏi qua. Mà liên tại Đỗ Hạo chuẩn bị khởi xướng vòng thứ hai càng công kích mãnh liệt lúc, cách đó không xa một trường trên bàn cơm vang lên thô bỉ mà bất nhã ồn ào âm thanh. Có người tại nói mình sơ đêm tại 18 tuổi năm đó dâng hiến cho xinh đẹp anh ngữ lao sư, vẫn là bị đẩy ngược. Còn có người nói chính mình trước mấy ngày qua cây dâu, kém chút bị cảnh sát cho lầm bắt. Quá tờ hờ nở nhất là, nhất ca nhóm bởi vì rượu cồn lên não, hướng về phía bên người huynh đệ hét lên, các ngươi những này tính là gì? Lao tử tại một trận trong hôn lễ kém chút đem tân nương cho phi lễ, nếu không phải là bị người dùng sức giữ chặt, tân lang có thể làm trận giết chết ta một bàn 7-8 ca. Y lao ra môn lẫn nhau suy hư chính mình quang huy lịch sử, có người uống nhiều trực tiếp liền hướng mặt đất nằm, một bên nằm còn một bên nôn, nôn ra lại đứng lên tiếp tục uống. Không những ảnh hưởng xung quanh khách nhân muốn ăn, cũng gây nên Đỗ Hạo bất mãn. Dế nhủi cũng là dế nhủi, coi như tại cao cấp địa phương ăn cơm, cũng giống vậy bị người xem thường. Tâm tình tốt, lưu lấy bo nở hà nở mất mặt xấu hổ khi bộ phim nhìn. Tâm tình không tốt, từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Đỗ Hạo thông suốt đứng dậy, theo hắn ba tên nam tử trẻ tuổi nhao nhao đứng dậy, khí thế mãnh liệt hướng bàn người tới gần. Tiêu Chính. Ngươi biết bọn họ hội có kết cục gì sao? Đỗ Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lẽo tận xương chất vấn. Bàn kia đùa nghịch tiểu điên nam nhân cho Đỗ Hạo tìm một cái vô cùng tốt cớ. Này phiên dế nhúi luận cũng là hắn muốn nhất nói với Tiêu Chính. Kế tiếp, này bọn đàn ông hạ tràng, cũng tất sẽ thành Tiêu Chính cuối cùng kết cục. Tiêu Chính híp mắt mỉm cười, cũng chưa trả lời, phản mà quay đầu lại hỏi thăm nơm nớp lo sợ quản lý đại sảnh, ta đã các loại nửa giờ. Có thể lên đồ ăn sao?